Lâm Chân lập tức làm Khắc Lệ Ti xem xét, Khắc Lệ Ti thực mau phản hồi đã trở lại tình huống. Hắn thứ nguyên vũ trụ nội, quả nhiên có thể nhìn đến một khối thật lớn tấm bia đá, mặt trên rậm rạp tràn ngập tên. Tinh thần lực thô sơ giản lược đảo qua, Lâm Chân phát hiện nơi này tên cư nhiên tiếp cận 10 vạn. Đây là một cái làm người vô cùng khiếp sợ con số, Lâm Chân phía trước liền đã từng nghĩ tới, vũ trụ ra đời vô số năm, mà chúa tể chỉ có cái kia vài người, chuẩn chúa tể số lượng hẳn là tích lũy không ít, chính là không nghĩ tới thế nhưng tích lũy nhiều như vậy. Dựa theo Vĩnh Hằng Chi Sơn quy củ, chỉ có thiên bia xếp hạng tiền tam 10 nhân tài có tư cách tranh đoạt thần tinh, kia nơi này liền cơ hồ có thể xem như thiên quân vạn mã quá cầu độc mục. Theo thiên bia xem qua đi, cái thứ nhất tên gọi là Kim Bằng. Người thứ hai thế nhưng là một nữ tử, gọi là Hướng Dương Ngân. Thử Ngân Hà, Thiên Hành, Phong Đao Lão Tổ, Núi Đá. Lâm Chân nhìn một đám tên, nhìn trong chốc lát xem hoa cả mắt. Thẳng đến thứ 9 vạn nhiều vị trí thượng, Lâm Chân mới tìm được bánh bao tên. Lâm Chân sai biệt nhìn hắn một cái, ngươi như vậy cao thần thể năng lượng, cư nhiên chỉ xếp hạng 9 vạn nhiều vị trí thượng. Lâm Chân đều có chút khó có thể tin, chỉ cần bằng vào bánh bao năng lượng giá trị, muốn đào thải hắn cũng không phải một việc dễ dàng đi. Bánh bao có chút căm giận nói, ta đương nhiên không có như vậy đồ ăn, ở hảo cảnh trấn nhỏ bên trong, ta thực lực xếp hạng trung đẳng vẫn là không sai biệt lắm, nhưng là ta phía trước đắc tội quá mấy cái hỗn đản, những người này nhìn đến ta liền liên thủ công kích, ta vài lần đều là bị bọn họ đào thải ra tới, bằng không hiện tại ít nhất cũng xếp hạng 4 vạn trong vòng. Lâm Chân gật gật đầu, xem ra là có người địa phương liền có giang hồ, cho dù chuẩn chúa tể cũng không ngoại lệ. Này đó chuẩn chúa tể cường giả, ngày thường nhìn cũng là phong cảnh vô hạn, nhưng là tới rồi chúa tể chi lộ, cái này tụ tập toàn vũ trụ chuẩn chúa tể cường giả địa phương, cái này thân phận cũng liền không đáng giá tiền, tất cả mọi người đều là bình đẳng, đương nhiên liền giống như người thường chi gian giống nhau. Bánh bao lúc này hưng phấn nhìn Lâm Chân, ca, không bằng chúng ta cùng đi ảo cảnh trấn nhỏ lang bạt một chút đi, ở nơi đó tử vong cũng sẽ không có cái gì trừng phạt, chỉ là tiến vào một lần muốn giao nộp một chút phí dụng thôi, ngươi mang theo ta. Ta quen thuộc bên trong hết thảy, chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể sát nhập tam vạn trong vòng đâu. Không phải chỉ có tiền 30 người mới có tranh đoạt chúa tể thần tinh cơ hội, tam vạn trong vòng có ích lợi gì. Từ từ tới bái, dù sao chúng ta có vô hạn sinh mệnh, tất cả mọi người đều là ở chỗ này nào, xếp hạng một chút gia tăng, có lẽ có một ngày thật sự liền lẫn vào tiền tam 10 đâu, luôn là có một chút hy vọng. Nghe được bánh bao nói, Lâm Chân gật gật đầu. Vô luận như thế nào, nay hảo cảnh trấn nhỏ là nhất định phải đi. Lâm Chân cũng muốn kiến thức, này thiên hạ chuẩn chúa tể cường giả, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Chương 1253, chúa tể tôn vị. Bởi vì bị Lâm Chân vạn nhận sơn kinh sợ, bánh bao xem như tự động nhận Lâm Chân vì đại ca, biến thành béo tiểu tử lúc sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo ở Lâm Chân phía sau. Ca ca như thế nào xưng hô? Lâm Chân. Hảo, Lâm đại ca, ta đây liền mang ngươi đi ảo cảnh trấn nhỏ bên kia. Bánh bao cũng là phi thường có nhãn lực. Kiến thức đến Lâm Chân vạn nhận sơn lúc sau, liền nhận định Lâm Chân tuyệt đối không phải bình thường chuẩn chúa tể. Giống nhau võ giả liền tính tu luyện đến chuẩn chúa tể, hắn cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu cường đại võ trang, đặc biệt cái loại này cực phẩm lĩnh vực võ trang, liền rất nhiều chúa tể cường giả cũng không nhất định có thể đủ có được, có thể thấy được Lâm Chân là có đại bối cảnh đại địa vị. Đi theo như vậy một cái đại ca, bánh bao tức khắc cảm thấy có dựa vào, tròn vo thân mình thẳng thắn, sải bước đi ở phía trước. Đại ca, chúng ta muốn tận lực nhanh lên nhì, ảo cảnh trấn nhỏ khoảng cách nơi này rất xa, nếu ngươi theo không kịp ta tốc độ liền cùng ta nói, ta hơi chút chậm một chút nhì cũng là có thể. A, bánh bao vốn dĩ cũng tưởng ở Lâm Chân trước mặt khoe khoang một chút, chứng minh chính mình không phải một cái thùng cơm, chứng minh phương thức chính là hắn tốc độ. Hắn bản thể là một cái tinh cầu, trời sinh có một loại xúc địa thành thốn bản lĩnh, một bước chính là một cái tinh cầu chiều ngang. Hắn nếu là chạy vội lên, kia tốc độ cơ hồ có thể tiếp cận vận tốc ánh sáng. Này ở không gian lực lượng cùng trọng lực đều cực kỳ cường đại vũ trụ cấm địa là khó có thể tưởng tượng. Trừ phi có người có thể đủ ở cấm địa nội sử dụng không gian pháp tắc, bằng không cũng chỉ có truy quang thú mới có thể áp hắn tốc độ một đường. Cấm địa nội sử dụng không gian pháp tắc chính là chê cười, cái này Lâm Chân cũng không phải truy quang thú, cho nên bánh bao rất có tin tưởng ở tốc độ thượng áp chế Lâm Chân, làm cái này đại ca cũng sẽ không quá coi thường chính mình. Nhưng là hắn nói còn chưa nói xong, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Chân đang ở chắp hai tay sau lưng đi ở hắn phía sau. Đi vân đạm phong khinh, sân vắng tàn bộ, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì một chút cố hết sức bộ dáng. Cái này phát hiện làm bánh bao đại kinh thất sắc, phải biết rằng bánh bao bảo mệnh có hai cái lớn nhất thủ đoạn, một cái là siêu cường năng lượng giá trị, một cái là siêu mau tốc độ. Chính là này hai cái ưu điểm, ở Lâm Chân trước mặt thế nhưng không hề dùng võ nơi. Lâm đại ca ngươi. Ngươi như thế nào theo kịp? Đi nhanh đi, liền ngươi đều theo không kịp, còn có cái gì mặt làm đại ca? Lâm Chân từ bánh bao bên người đi qua, bánh bao vội vàng đuổi kịp. Hắn một bước một cái tinh cầu đi, thế nhưng có chút theo không kịp Lâm Chân tốc độ, cái này đại ca hành tẩu chi gian, tựa hồ có một loại huyền diệu không gian pháp tắc ở chấn động. Đến lúc này, bánh bao hoàn toàn phục. Phía trước Lâm Chân thể hiện ra cường đại võ trang, nhưng là kia dù sao cũng là ngoại lực, lúc này đây đi đường, tắc hoàn toàn là thực lực thể hiện. Không gian lực lượng, thiên nột. Ta cái này đại ca cư nhiên có thể sử dụng không gian lực lượng. Bánh bao đi theo Lâm Chân mặt sau, ngây ngốc trương đại miệng, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Hai người bước chân nhanh chóng, trong nháy mắt đã trăm ngàn vạn km qua đi. Đi rồi trong chốc lát, phía trước cảnh tượng dần dần biến hóa. Không trung bên trong, cực quang minh diệt, 81 viên giống như núi cao thiên thể ở không trung trôi nổi. Lâm ca, này 81 cái tiểu sơn, liền đại biểu 81 cái chúa tể tôn vị, này đó tiểu sơn cũng là ảo cảnh trấn nhỏ cấu thành cơ sở. Lâm Chân đi phía trước nhìn lại, này 81 cái tiểu sơn chi gian, quả nhiên là có nào đó thần bí liên hệ, tiểu sơn dưới, có một vòng mênh mông sương mù vần quanh. Này đó sương mù bên trong, một cái trấn nhỏ giống như hải thị thận lâu giống nhau như ẩn như hiện, cho dù lấy Lâm Chân tinh thần lực, đều không thể phân chia nơi này là chân thật vẫn là hư ảo. Trấn nhỏ này, thật sự tồn tại sao? Không, nơi này là không tồn tại, tiến vào trấn nhỏ bên trong, là người tinh thần ý thức cấu thành năng lượng thể, tập hợp chúa tể tôn vị lực lượng, bất luận cái gì chuẩn chúa tể ở chỗ này đều không thể phát huy ra chân chính chuẩn chúa tể thực lực, bất luận kẻ nào đi vào, năng lực đều sẽ bị áp chế ở một cái so với người bình thường cường một ít cấp bậc, ân. Nhiều nhất cũng chính là chiến thần cấp bậc đi. Lâm Chân gật gật đầu, lại nhìn kỹ thời điểm, phát hiện này trấn nhỏ nhìn như không lớn, nhưng là trong đó lại vô cùng huyền ảo thâm thúy, tựa hồ cũng không biên bắt ngát. Tiến vào trấn nhỏ có cái gì yêu cầu sao? Đương nhiên là có, tiến vào trấn nhỏ này một lần, liền yêu cầu giao nộp một kiện thượng phẩm võ trang làm vào bản phí, nếu ở ảo cảnh trấn nhỏ nội bị đánh chết đào thải ra tới, người võ trang cũng lấy không trở lại. Lâm Chân cũng là âm thầm líu lưỡi, thượng phẩm võ trang giá trị xa xỉ, một lần một kiện, nếu như bị đào thải nhiều vài lần, phá sản đều có khả năng. Bất quá Lâm Chân thượng một lần thu hoạch không nhỏ, đại đa số võ trang bị hắn hiến cho, chính là bát đại chủ y 8 cây búa còn lưu tại trong tay của hắn, lúc này vừa lúc lấy tới dùng. Bánh bao cũng là mắt trông mong nhìn Lâm Chân, không thể nghi ngờ là hy vọng Lâm Chân mang theo hắn cùng nhau tiến vào. Lâm Chân bản thân đối với ảo cảnh trấn nhỏ không quen thuộc, lúc này cũng hy vọng bánh bao dẫn hắn làm quen một chút. Như thế nào nơi này nhìn không tới mặt khác chuẩn chúa tể? Đương nhiên đều là ở ảo cảnh trấn nhỏ nội, tinh thần lực tiến vào, nơi này chúa tể tôn vị sẽ tự động làm chuẩn chúa tể nhóm tiến vào thần giới, không tồn tại với này phiến không gian bên trong, trừ phi bị đào thải, bằng không là rất khó nhìn đến người. Liên ở bánh bao nói xong thời điểm, đột nhiên trước mắt một trận không gian dao động. Một cái thân hình cao lớn, con nhìn qua bưu hán vô cùng nam tử chật vật xuất hiện. Mẹ nó, thật là đen đủi, cư nhiên gặp chó điên Haji, lần này võ trang tổn thất. Cái này nam tử vừa mới nói xong, liền thấy được trước mắt bánh bao cùng Lâm Chân. Ai u, hôm nay thật đúng là hiếm lạ, người này gặp người ngược bánh bao cư nhiên còn dám trở lại ảo cảnh trấn nhỏ, chẳng lẽ ngươi lại lộng tới thượng phẩm võ trang sao? Bánh bao ngay từ đầu thời điểm nhìn người nọ còn có một ít sợ hãi, nhưng là nhìn thấy Lâm Chân giống như lợi kiếm giống nhau đứng ở nơi đó, hắn dũng khí lập tức lại đã trở lại. Cách tư, ngươi thế nhưng cũng bị đào thải, ha ha ha. Xứng đáng, lúc trước ngươi cùng ngươi những cái đó hồ bằng cầu hữu, chính là không thiếu khi dễ ta. Gọi là cách tư chuẩn chúa tể trong mắt xoay chuyển, ngươi cái này kẻ bất lực ít nói nhảm, chạy nhanh cho ta làm ra một kiện thượng phẩm võ trang, bằng không ta liền ở chỗ này chân nhân tờ cờ ngươi. Bánh bao đôi mắt chừng, ngươi thiếu nằm mơ, hôm nay ta đại ca ở chỗ này, ngươi thức thời liền chạy nhanh cút cho ta. Cách tư liếc Lâm Chân liếc mắt một cái, ha ha. Nay thật đúng là nước cạn vương bắt nhiều, khắp nơi là đại ca, cái này bao đầu tiểu tử xem như cái gì đại ca. Hắn có tư cách ở thiên trên bia xếp hạng trước một vạn sao. Ta chưa từng thấy thức quá. Nay đó chuẩn chúa tể ở chỗ này vô số năm, xếp hạng tương đối dựa trước, bọn họ đều là có điều nghe thấy, đối với Lâm Chân loại này sinh gương mặt. Vừa thấy liền không phải cái gì nhân vật phong vân, không ai để ý. Bánh bao lúc này dựa tới rồi Lâm Chân trước người, đại ca, cái này cách tư không phải cái gì người tốt, thiên bia xếp hạng 48.000 nhiều, xem như thực lực còn có thể, ngươi trong chốc lát động thủ thời điểm tiểu tâm một chút. Nói xong bánh bao sau này một triệt, đối với cách tư nói, có mắt không tròng đồ vật, cư nhiên dám đối với ta đại ca dương oai, tới, ta đại ca nhường ngươi ba chiêu, ngươi dám động tay sao? Chương 1253, trấn nhỏ trong vòng, tu luyện điểm. Nhìn bánh bao không hề chuẩn chúa tể cường giả khí độ, chẳng hề để ý đứng ở chính mình phía sau, Lâm Chân có chút dở khóc dở cười. Bất quá thân là đại ca, lúc này hắn tự nhiên muốn ra tay. Ánh mắt quét về phía Cách Tư, Lâm Chân đạm nhiên nói, kẻ hèn tam vạn dành có hơn nhảy nhót vai hề, cũng dám ở chỗ này kiêu ngạo. Nha! Khẩu khí không nhỏ, tam vạn nhiều danh ngươi cho rằng thực dễ dàng đạt tới sao. Ta xem ngươi cả đời này cũng vô pháp tiến vào năm vạn đi. Chim Yến tức an biết trí lớn, nhiều lời vô dụng, lan. Lâm Chân tâm niệm vừa động, dành trước xuống tay. Tuy rằng nói rất lớn, nhưng là Lâm Chân trong lòng lại một chút đều không có coi khinh cái này Cách Tư. Người này thần thể năng lượng so với chính mình kém cỏi một ít, nhưng là cũng không nhiều, thành danh vô số năm chuẩn chúa tể cường giả, có thể nói không có một cái đơn giản, cho nên Lâm Chân tiên hạ thủ vi cường. Trong tay Kim Điêu Lôi Âu đồng thời xuất hiện, nháy mắt thần lực mở ra tới rồi lớn nhất, ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân Thế Công. La sát, luyện ngục. Cách Tư cũng không nghĩ tới Lâm Chân đột nhiên không hề dấu hiệu xuống tay, đột nhiên không kịp dự phòng dưới, liền có chút bị động. Mà Lâm Chân nhất am hiểu chính là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, thủ hạ chút nào không mềm, liên tục hai kiếm lấy được ưu thế lúc sau, chồng lên chiến pháp quyết đoán ra tay. Bất động minh vương ấn. Vâng. Cách Tư chật vật lui về phía sau, ngực khó chịu. Lâm Chân chút nào không cho hắn phản ứng cơ hội, đại kim cương luân ấn. Tuy rằng Cách Tư như cũ bằng vào cường hãn thực lực kịp thời làm ra phòng ngự, nhưng là gấp hai chồng lên lực lượng đã làm hắn một ngụm lao huyết tới rồi cổ họng. Đối diện Lâm Chân trên người hoa sen nở rộ, song kiếm tề cử, trọng chạm mà xuống. Ngoại sư tử ấn. Theo một đầu cự sư giống giận, một đầu sư tử hư ảnh ở Cách Tư bên người gào thét mà qua. Theo này đầu hư ảnh xẹt qua, Cách Tư trên người quần áo đã hoàn toàn rách nát, quanh thân vết thương chồng chất, dưới chân bị lê ra hai điều thâm mương, thần thể năng lượng đã tiêu hao một nửa. Phước 3. Một ngụm máu tươi rốt cuộc gáp lực không được, từ Cách Tư trong miệng phun tới, sắc mặt có chút hề bại. Hảo hảo hảo. Cư nhiên là chồng lên chiến pháp, nguyên lai ngươi là cô tinh một mạch người, hôm nay lão tử nhận tài. Dứt lời, Cách Tư tại chỗ vừa chuyển, một cổ khói nhẹ tràn ngập, nháy mắt biến mất. Mỗi cái chuẩn chúa tể đều có chính mình độc đáo thần thông, Lâm Chân không biết hắn như vậy nguyên lý, nhưng là cũng không có đuổi giết tất yếu. Nếu Lâm Chân học xong đệ tứ thức ngoại sư tử ấn, hôm nay tuyệt đối có thể đem này lưu lại, bây giờ còn có chút miễn cưỡng, tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Bất quá những việc này xem ở bánh bao trong mắt, vậy hoàn toàn không giống nhau. Lâm Chân nhẹ nhàng liền chiêu trực tiếp vênh giết Cách Tư một nửa thần thể năng lượng, Cách Tư không hề đánh trả chi lực, chật vật chạy trốn, cùng Lâm Chân chênh lệch quá lớn. Lập tức liền cảm thấy chính mình bế lên đại thô chân, bánh bao thực chân chó chạy tới, "Lâm đại ca, ta cảm thấy ngươi chính là ta thân ca, nhìn đến ngươi liền có thiên nhiên thân thiết cảm." Lâm Chân cười một chút, "Ngươi cũng đừng thay ta khoác lác, ta tuy rằng có thể thắng hắn, nhưng là cũng thực miễn cưỡng, cũng không có quá lớn chênh lệch, xem ra này hảo cảnh trấn nhỏ thật không phải hảo hỗn." Tam vạn nhiều danh một cái gia hỏa đều như vậy khó đối phó. Đại ca, người đã phi thường lợi hại, vừa mới đi vào ảo cảnh trấn nhỏ người, đừng nói tam vạn nhiều, lần đầu tiên có thể tiến vào 6 vạn đều xem như không tồi, ta cảm thấy cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi ngày sau khẳng định có thể đăng đỉnh. Lâm Chân lấy ra trong tay một đôi thiết chủ y, đây là bát đại chủ y bên trong thiết chủ y chu nguyên hổ vũ khí, thượng phẩm võ trang, hiện tại vừa lúc dùng để giao nộp vào bán phí dụng. Đại ca, chỉ cần đem võ trang đặt ở bất luận cái gì chúa tể thiên bia phía dưới, đều có thể trực tiếp giao nộp. Lâm Chân tả hữu nhìn nhìn, mỗi một cái tiểu sơn chúa tể tôn vị phía dưới, đều có một cái đối ứng thiên bia. Lâm Chân đi phía trước mại một bước, trực tiếp đi tới một khối thiên bia dưới. Đem một đôi thiết chú ý đặt ở mặt trên, Lâm Chân cùng bánh bao trên người quang mang chợt lóe, trực tiếp thân ảnh biến mất. Lâm Chân bản thể trực tiếp tiến vào thần giới bên trong, bất quá bản thể đã không có ý thức, hắn ý thức đã tới rồi ảo cảnh trấn nhỏ trong vòng. Tiến vào lúc sau, chung quanh cảnh sắc hoàn cảnh hoàn toàn biến không giống nhau. Chung quanh là một mảnh hết đợt này đến đợt khác phong ốc hình thức Lâm Chân mơ hồ cảm thấy có chút giống là thời cổ địa cầu phong ốc hình thức. Trấn nhỏ nhìn qua có thể cất chứa hơn 10 vạn người bộ dáng, có nhà ga, có thương nghiệp khu, có cư dân lâu, nhưng là lại rất hoang vắng rách nát, một trận gió thu thổi quét, thậm chí có mấy chương báo chí phần phật thổi qua tới, phi thường chân thật làm người chút nào cảm giác không ra là ở một cái giả thuyết hoàn cảnh bên trong. Bánh bao cũng là cùng Lâm Chân cùng nhau xuất hiện, đứng ở hắn bên người. Xoa xoa đôi mắt, bánh bao cười hắc hắc, không nghĩ tới ta thế nhưng còn có thể trở lại nơi này tới, nơi này chính là tu luyện thánh địa nha. Nga, như thế nào là tu luyện thánh địa đâu? Đại ca ngươi có điều không biết, ảo cảnh trấn nhỏ có thể nói là vũ trụ trung tốt nhất tu luyện địa điểm chi nhất, toàn bộ trấn nhỏ đều có chúa tể tôn vị phù hộ, bất luận cái gì địa phương tu luyện lên, hiệu quả đều tương đương ngoại giới gấp 10 lần, ít nhất gấp 10 lần. Vô luận là tìm hiểu vẫn là đả tọa, ngươi ngộ tính, tốc độ, đều sẽ được đến bùng nổ thức tăng lên, chỉ cần ngươi có thể ở chỗ này dừng bước. Lâm Chân tức khắc trước mắt sáng ngời, thế nhưng có thể tăng lên ít nhất gấp 10 lần tốc độ tu luyện, như vậy hắn nhất định phải lưu lại nơi này. Vì cái gì nói ít nhất gấp 10 lần? Chẳng lẽ còn có địa phương có thể tăng lên tốc độ càng mau sao? Đúng vậy, toàn bộ trấn nhỏ có 1 vạn dân cư, mỗi một cái dân cư trong vòng, đều có một cái tu luyện điểm, con ngồi ở tu luyện điểm thượng tu luyện, tốc độ liền có thể tăng lên 20 lần. Bánh bao lúc này có chút phẫn hận, lúc trước ta chính là chiếm cứ một cái dân cư tu luyện điểm, chỉ là đáng tiếc không có bảo vệ cho, bị người mạnh mẽ đoạt đi. Còn có mặt khác địa điểm sao? Có, trừ bỏ 1 vạn dân cư tu luyện điểm ở ngoài, còn có 1.000 cái thương nghiệp khu tu luyện điểm, nếu chiếm cứ nói, tốc độ tu luyện chính là 30 lần. Càng lớn thương nghiệp khu, công cộng khu tu luyện điểm liền càng nhanh, tối cao trấn sở tu luyện điểm, có thể tăng lên gấp 100 lần tu luyện tốc độ. Bất quá muốn chiếm lĩnh công cộng khu vực tu luyện điểm, kia cũng không phải là một việc dễ dàng, tốt tu luyện điểm đều phải trải qua lặp lại tranh đoạt, không phải thực lực tuyệt đối cường đại người, căn bản không có chiếm cứ tư cách. Toàn bộ trấn nhỏ tổng cộng chỉ có 1 vạn 1.000 nhiều tu luyện điểm, đại đa số người đều là tại giã ngoại tùy ý tìm địa phương tu luyện, còn muốn lo lắng tùy thời bị những người khác đào thải bị loại trừ. Ở chỗ này đại gia tu luyện lâu rồi, đều sẽ hoạt động. Hoạt động gân cốt, thực lực nhược thực dễ dàng bị đào thải, hơn nữa mỗi một lần tiến vào đều phải một kiện thượng phẩm võ trang, có chút người thất bại vài lần, liền tiến đều vào không được. Phòng trưng bánh bao liền tốc độ thường xuyên bị đào thải cái loại này, cho nên mới sẽ nản lòng thoái chí một mình hóa thành tinh cầu, ở chúa tể chi trên đường ngủ say. Kỳ thật Lâm Chân nếu thực lực nhược, lộ mãng chạy đến bánh bao trên người, gia hỏa này còn rất có khả năng đánh cướp Lâm Chân đâu. Hơn nữa tới rồi nơi này, chuẩn chúa tể lực lượng đều vô số lần bị nhược hóa, Lâm Chân cảm giác chính mình trước mắt lực lượng, ước chừng cũng chính là một cái trung cấp chiến thần trình độ. Bất quá Lâm Chân cũng không lo lắng, hắn chiến đấu ý thức cùng kỹ xảo còn ở, hơn nữa đại gia thực lực đều rất kém cỏi, hoàn toàn có thể ở chỗ này lang bạt một chút thử xem. Tu luyện điểm, Lâm Chân ở suy xét muốn hay không chiếm cứ một cái, để bay nhanh tu luyện. Xem đọc địa chỉ. Chương 1254, nắng gắt như lửa. Nghe xong bánh bao giới thiệu, Lâm Chân phóng nhãn nhìn lại. Trấn nhỏ nội đường phố biên, nhà lầu đỉnh, chuyển biến chỗ, mơ hồ có thể nhìn đến một ít thân ảnh. Những cái đó đều là ở tu luyện chuẩn chúa tể cường giả, rốt cuộc trước mắt ở hảo cảnh trấn nhỏ nội chuẩn chúa tể tiếp cận 10 vạn người, tu luyện điểm chỉ có 1 vạn nhiều, đại đa số người chỉ có thể lựa chọn tại giã ngoại tu luyện. Hơn nữa này giã ngoại tu luyện cũng không phải như vậy tùy ý lựa chọn, mọi người đều sẽ bản năng lựa chọn một ít ẩn nấp địa điểm. Rất ít có người sẽ quang minh chính đại lựa chọn ở bên đường tu luyện, bởi vì kia tùy thời khả năng bị người tập kích. Hảo vị trí đều là đoạt tay, chỉ có thể dựa thực lực chiếm cứ, không có như vậy cường thực lực, cũng chỉ có thể giống như láo thử giống nhau chôn chôn tránh tránh, tích tụ thực lực, chờ đợi lực lượng cường đại ở ra tay cướp đoạt địa vị cao. Bánh bao mang theo Lâm Chân dọc theo đường phố chậm rãi đi trước. Đại ca, nơi này là trấn Nam khu vực, ta lúc trước cũng từng ở nơi này trà trộn quá một đoạn thời gian, nơi này mạnh nhất tu luyện điểm là ở một cái cảnh sát thử trong vòng, tu luyện điểm đạt tới 80 lần gia tốc hiệu quả, trước mắt bị chúa tể thiên bia xếp hạng thứ 6 núi đá chiếm cứ. Lâm Chân đương nhiên sẽ không cuồng vọng đến bây giờ liền đi cướp đoạt nơi đó, chúa tể thiên bia xếp hạng thứ 6, người này cường hãn tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Trừ bỏ cảnh sát thử nơi đó, còn có một ít công cộng khu vực cũng có tu luyện điểm, tóm lại càng lớn càng phồn hoa địa phương, càng là công chúng thường đi địa phương, tu luyện điểm liền càng cường, tỉ như trong trấn bệnh viện, trấn Bắc trường học, trấn Đông nhà ga từ từ, đều có rất mạnh tu luyện điểm, đương nhiên mạnh nhất vẫn là trấn sở điểm, trước mắt là Kim Bằng lão tổ sở chiếm lĩnh, 100 lần tốc độ tu luyện, không ai có thể đủ cướp đoạt hắn vị trí. Bánh bao ở Lâm Chân bên người thao thao bất tuyệt, hắn trước mắt lớn nhất ý tưởng chính là tìm được một cái dân cư, Lâm Chân chiếm lĩnh dưới tình huống, tốt nhất có thể trợ giúp hắn cũng cướp đoạt một cái dân cư lại đây. Bởi vì ở dân cư nội tu luyện, cũng so ở bên ngoài an toàn rất nhiều, rốt cuộc có gan tiến công dân cư người vẫn là so bên ngoài ít người rất nhiều, hắn hiện tại chẳng sợ có thể có an tâm gấp 10 lần tu luyện hoàn cảnh cũng liền thấy đủ. Hai người đi qua một cái góc đường, chỉ thấy một cái thùng rác sau lưng có người ngồi ở chỗ kia, trên người hơi hơi lập lòe bạch quang, hiển nhiên là đang ở tu luyện. Nhìn đến Lâm Chân hai người đi tới, người kia lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái không có động, trên đỉnh đầu một khối chúa tể thiên bia biến ảo một chút, mặt trên thình lình có xếp hạng 28.733 chữ. Đại ca, vẫn là không cần tới gần hảo. Người này tuy rằng không có cướp đoạt đến dân cư, nhưng là thực lực cũng ở chúa tể thiên bia xếp hạng hơn 2 vạn, người như vậy cũng không tốt trọng, chúng ta không cần lộ ra cướp đoạt hắn vị trí ý tứ. Lâm Chân gật gật đầu, đi theo bánh bao từ nơi này đi ngang qua nhau. Loại này biến ảo thiên bia phương thức, chính là một loại cảnh cáo giống nhau người không cần dễ dàng tới treo chọc ta, rốt cuộc xếp hạng ở rất lớn trình độ thượng liền tượng trưng thực lực. Lại đi rồi một đoạn nhi, phía trước có cái tiểu khu, Lâm Chân đi vào đi, phát hiện ở vào tiểu khu trung tâm quảng trường nơi đó, 6 cái chuẩn chúa tể cường giả làm thành một vòng nhi ngồi ở chỗ kia tu luyện, xếp hạng đều ở ước chừng 4-5 vạn vị trí, thậm chí còn có một cái 6 vạn nhiều. Nhưng là 6 cái chuẩn chúa tể xúm lại ở bên nhau, hiển nhiên cũng là một loại liên minh hình thức, nếu có người dám với lại đây cướp đoạt vị trí, tuyệt đối sẽ đã chịu bọn họ 6 cá nhân vây công, phi thường nguy hiểm. Đại ca, như vậy kết minh cũng thực thường thấy, một ít xếp hạng không cao người, đều sẽ lựa chọn phương thức này tu luyện, bọn họ không cầu cướp đoạt tu luyện điểm, chỉ cầu có thể an ổn ở ảo cảnh trấn nhỏ nội đãi đi xuống, rốt cuộc không có bất luận kẻ nào tưởng bị đào thải, đại giới quá lớn. Lâm Chân nhìn Bánh Bao liếc mắt một cái, chúng ta hai cái có tính không kết minh? Chúng ta đương nhiên không tính, ta là đi theo đại ca, tuy rằng ta trước mắt xếp hạng nằm vào nhiều, đại ca còn không có xếp hạng, chính là đại ca là tuyệt đối tiềm lực thật lớn, đi theo đại ca ở bên nhau, chỉ cần có thể làm ta an an ổn ổn ở chỗ này nghỉ ngơi 500 năm, ta tuyệt đối có tin tưởng làm chính mình xếp hạng tiến bộ đến tam vạn trong vòng. Nguyên lai ngươi còn không có xếp hạng đến tam vạn đâu. Vốn dĩ đều mau tới rồi, chính là bị đào thải lại rất ra tới, nơi này bị đào thải không đơn giản bị loại trừ, còn muốn tổn thất bản thân một nửa nhi tích phân đâu, nơi này lại rất khó đại khai sát giới, rốt cuộc một người quá cuồng vọng, dễ dàng bị cường giả công kích, cho nên tích phân tăng trưởng cũng không mau. Đang ở nói thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến đánh nhau thanh âm. Chỉ thấy Lâm Chân hai người vừa mới đi ngang qua cái kia 6 người tổ, đang ở bị 3 người tiến công. Trong đó một cái đi đầu võ giả trường 8 chỉ cánh tay, mỗi một cánh tay mặt trên đều có một kiện thượng phẩm võ trang, tiến công lên giống như lôi đình gió lốc, tấn mãnh vô cùng. Lấy tam đánh 6, hắn một người liền đánh 3 cái, hình thành tuyệt đối ưu thế. Theo 8 cánh tay võ giả trong tay một cái họa kích một chút thứ chết cuối cùng một cái chống cự giả lúc sau, chiến đấu kết thúc, 3 người tổ thắng tuyệt đối. 8 cánh tay võ giả cười ha ha, 6 cái rác rưởi mặt hàng thế nhưng cũng dám đại thứ thứ ở tiểu khu trung tâm tu luyện, cho rằng tổ đội liền không có người có thể bắt ngươi nề hà sao. Lao tử nam khu 8 cánh tay tu la, không phục tới chiến. Bánh Bao vội vàng lôi kéo Lâm Chân tay, lao đại đi mau. Hai người nhanh chóng lẹ ra đi rất xa, đi đến một cái ẩn nấp địa phương mới dừng lại tới. Như thế nào như vậy cấp kéo ta đi? Lại không đi liền khả năng bị công kích, 8 cánh tay tu la chính là xếp hạng 1000 trong vòng tàn nhẫn người, hắn bên người máu đen, nắng gắt như lửa bọn người là xếp hạng 5000 trong vòng cao thủ, này mấy cái ra hỏa hoành hành ngang ngược quán, mấy năm nay cũng không biết đào thải bao nhiêu người, chúng ta loại này thấp xếp hạng, ở hắn nơi đó chỉ sợ cũng là khai vị đồ ăn. Lâm Chân tra xét một chút tên, quả nhiên, 8 cánh tay tu la người này xếp hạng 840, mà máu đen xếp hạng 3009, nắng gắt như lửa xếp hạng 4004. Đều là 5000 trong vòng cao thủ, con khó trách như vậy càn rỡ. Đang ở lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến cười lạnh thanh âm. Ha ha! Hai chỉ tiểu lão thử chạy còn tính rất nhanh, không đem các ngươi tích phân lưu lại, liền tưởng như vậy chạy trốn sao. Nắng gắt như lửa. Bánh Bao nhịn không được một sờ cái chán, xong đời, cư nhiên bị người này đuổi theo. Đại ca, chúng ta hai cái chỉ sợ vừa mới tiến vào liền phải bị đào thải. Nắng gắt như lửa là một cái ma tộc võ giả, đỉnh đầu một đôi màu bạc con giác, trên người một thân kim sắc hoa lệ áo giáp, trong tay cầm một phen thật lớn quỷ đầu đao. Đứng ở nơi đó, cả người liền giống như thiên địa cho người ta không thể lay động cảm giác. Đây là cường giả mang đến áp bách, Lâm Chân cũng không nghĩ tới, vừa mới tiến vào trấn nhỏ, còn không có tới kịp thể hội nơi này tu luyện cảm giác, đã bị nơi này cường giả theo dõi. Bất quá Lâm Chân cũng không sợ hãi, cùng lắm thì chính là bị đào thải, hắn chưa bao giờ sợ hãi chiến đấu. Chính là lúc này Bánh Bao đột nhiên ngăn ở Lâm Chân trước mặt, đối với nắng gắt như lửa lớn tiếng nói, ngươi muốn động thủ liền đối với ta tới hảo. Ta đại ca vừa mới đi vào trấn nhỏ, trước mắt một chút tích phân đều không có, ngươi đào thải hắn sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Nói xong hắn còn xoay người đối Lâm Chân nói, đại ca, ngươi thả ra chúa tể thiên địa, mặt trên sẽ biểu hiện ngươi xếp hạng đếm ngược đệ nhất, không có người sẽ đối với ngươi có hứng thú. Lâm Chân tức khắc có chút vô ngữ, nhiều năm như vậy tới, hắn Lâm Chân khi nào dùng phương thức này bảo mệnh quá, biện pháp này được không? Nắng gắt như lửa sắc mặt tức khắc khó coi rất nhiều. Mẹ nó! Một cái xếp hạng 5 vạn nhiều, một cái là tân nhân, thật là không hề dinh dưỡng giá trị hai cái mặt hàng, đen đủi. Bất quá lao tử hôm nay tâm tình khó chịu, liền tính các ngươi hai xui xẻo, chuẩn bị bị loại trừ đi. Dứt lời, trong tay đối phương trường đao múa may, đã chuẩn bị động thủ. Xem đọc địa chỉ. Chương 1255 ba đao. Nắng gắt như lửa trong tay trường đao xa xa chỉ hướng Lâm Chân, Lâm Chân liền cảm giác được một cổ vô cùng áp lực cực lớn. Thật giống như bị một cái cự mãng theo dõi, tử vong bóng ma đều ở gang tấc. Lâm Chân rút ra kim điêu kiếm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nắng gắt như lửa khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, ngươi loại này tân nhân, liền ta ba chiêu đều không thể trốn đến quá, ta khuyên ngươi vẫn là tự sát đi, miễn cho bị ta đả kích mất đi tin tưởng, không còn có dũng khí bước vào ảo cảnh trấn nhỏ. Lâm Chân trong tay kiếm một hành, nếu là ngăn không được ngươi ba chiêu, ta vĩnh viễn rời đi ám quan giới. Không biết sống chết, xem đao. Nắng gắt như lửa không có đột nhiên tập kích cũng không có thi triển cái gì tuyệt học, đi phía trước mại một bước, tiến lên chính là thẳng thượng thẳng hạ một đao bổ xuống. Nhưng chính là như thế đơn giản một đao, khiến cho Lâm Chân có khó lòng địch nổi cảm giác. Nắng gắt như lửa thần lực, ước chừng so Lâm Chân muốn cao một ít, nhưng là tại đây hảo cảnh trấn nhỏ trong vòng, thần lực cũng đều chuyển hóa vì bình thường lực lượng. Này một đao không có gì đặc thù, lại tập hợp tấn mãnh, cuồng bạo, cấp tốc từ từ đặc tính vì một thân, đơn giản nhất, lại khó nhất lấy ngăn cản. Người này đao pháp, đã tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi. Nếu Lâm Chân trong tay có một phen trường thương, có lẽ còn hảo ngăn cản một ít, nhưng là kiếm loại binh khí có chút có hại, chính là Lâm Chân cũng không lùi bước, một hành trong tay kim điêu kiếm, phủ kim lúc sau, toàn thân thần lực bùng nổ đến đỉnh điểm, cùng đối phương ngạnh kháng. Quang 3. Một đạo ánh đao rơi xuống. Lấy Lâm Chân dưới chân vì trung tâm điểm mặt đất, giống như mạng nhện giống nhau hướng bốn phương tám hướng dạn nước, lan lộn dòng khí giống như một cái mini đạn hạt nhân nổ mạnh, hình thành một đoàn mây nấm. Lâm Chân chỉ cảm thấy ngực khó chịu, thân thể năng lượng thế nhưng trực tiếp tổn thất 10%. Đương nhiên ở chỗ này tất cả mọi người đều không phải thân thể, đều bị áp xúc tới rồi chiến thần cảnh giới, nơi này tổn thất, chính là bị thương. Gân mạch bị thương, đổi làm người bình thường tuyệt đối phi thường ảnh hưởng sức chiến đấu. Chính là Lâm Chân trên người hoa sen mở ra, một cổ cường đại sinh chi lực bao phủ, làm hắn được đến giảm bớt. Đối diện nắng gắt như lửa trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ô ô. Còn thật sự có tài đâu, có thể ngạnh kháng ta một đao, ngươi hẳn là có xếp hạng 4 vạn trong vòng tư cách, nhưng là cũng cứ như vậy. Lại nếm thử ta cái này, lạc hà chạm. Một đao hiệu quả không lý tưởng, nắng gắt tựa hồ lập tức ra đệ nhị đao. Lúc này đây, hắn trực tiếp vận dụng võ kỹ. Tuy rằng không bằng thần minh thi triển như vậy uy danh dung trời, chính là lại bởi vì lực lượng tập trung mà càng thêm chí mạng. Không chung một đạo dáng màu rơi xuống, chiếu rọi người trong mắt, Lâm Chân híp mắt, hoành kiếm lại lần nữa đón đỡ. Đối phương thượng phẩm võ trang trường đao hiển nhiên cũng là tinh phẩm, đối mặt Lâm Chân kim điêu kiếm không chút nào có hại, ánh đao đan sen. Bá ba. Lâm Chân đón đỡ không có khởi đến quá lớn tác dụng, dáng màu tựa hồ không hề trở ngại mặc giáp trụ mà xuống, ở Lâm Chân trên người lưu lại chói mắt đao mang. Nắng gắt như lửa thu đao triệt thoái phía sau, khỏe miệng cười lạnh, ngu xuẩn, ta lạc hà chạm há là dễ dàng như vậy ngăn cản, này căn bản là một đạo ánh mặt trời, vô khổng bất nhập, ngươi một phen kiếm, há có thể hoàn toàn cách trở. An tâm đi thôi. Phốc phốc phốc ba. Một cái màu đỏ dây nhỏ từ Lâm Chân cái chán vẫn luôn vỡ ra đến dưới háng, tựa hồ cả người đều bị này áp đặt chặt đứt. Bánh bao sợ hãi che thượng đôi mắt, ngay sau đó có lẽ Lâm Chân cả người liền tại chỗ nổ mạnh. Phanh ba. Sắc thật là nổ mạnh, nhưng là tắc nước, thế nhưng một đóa hoa sen. Nguyên lai Lâm Chân ở đón đỡ thời điểm, đã làm hỗn độn thanh liên hư ảnh ngoại phóng, thật giống như ve kén giống nhau đem Lâm Chân bao vây lên, nắng gắt như lửa chặt đứt, chỉ là Lâm Chân hoa sen cánh. Này một đao sắc thật khó có thể ngăn cản, nhưng là lại làm Lâm Chân xảo diệu hóa giải. Nắng gắt như lửa sắc mặt lập tức khó coi lên. Bởi vì Lâm Chân biểu hiện, làm hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời càng thêm thật mất mặt, hai đao bắt không được một tân nhân, này không khoa học. Hào hào hào. Quả nhiên là một cái giảo hoạt tiểu tử, nhưng là này đó việc nhỏ không đáng kể không quan trọng kỹ xảo, chung quy không phải chính đạo, kế tiếp một đao, ta sẽ lấy xuất toàn lực đối phó ngươi. Theo hắn lời nói kết thúc, nắng gắt như lửa tựa hồ nghiêm túc lên. Trong tay trường đao nghiêng dơ lên, một cổ lạnh thấu xương lực lượng bắt đầu hướng lưỡi đao mặt trên tập trung. Hắn đôi tay nắm đao, 10 ngón lẫn nhau hoàn hoàn khấu hợp lại, chỉ có ngón áp út trước ruôi, hình thành một cái cổ quái dấu tay, mà trong không khí lực lượng liền ở hắn giấu tay thượng hình thành từng điều hát tuyến, những cái đó hát tuyến, ở không trung hóa thành một cái thật lớn sư tử đầu. Nội sư tử ấn. Lâm Chân chấn động, một chút kêu lên. Hắc hắc, có thể kêu ra nội sư tử ấn tên, thuyết minh ngươi còn có chút kiến thức, nói vậy ngươi cũng biết, nội sư tử ấn tăng lên 4 lần lực công kích, tiểu tử, ngươi không có khả năng ngăn trở ta này một kích, ngươi chuẩn bị chết đi. Bánh bao ở bên kia còn lại là kinh hô, nắng gắt như lửa, không nên động thủ, ta đại ca hắn cũng là. Bánh bao câm mồm. Lâm Chân một tiếng gào to quát bảo ngưng lại bánh bao kêu gọi. Tuy rằng rất có thể nắng gắt như lửa cũng là cô tình một mạch, nhưng là chính mình cùng này cũng không quen biết, không có bất luận cái gì giao tình. Huống hồ tại đây hảo cảnh trấn nhỏ nội, đệ trình tình không thể nghi ngờ thực buồn cười, đối phương sẽ không để ý chính mình một cái mạt học sau tiến. Chỉ có dùng thực lực chứng minh chính mình, mới có thể vượt qua này một quan. Đôi tay nắm chặt kim điêu kiếm, toàn thân khải hóa phụ kim, thần lực tập trung, hoa sen lại lần nữa nở rộ, hơn nữa lâm chân đỉnh đầu, cư nhiên cũng xuất hiện một cái cùng loại sư tử đầu hình tượng. Nha! Cư nhiên là ngoại sư tử ấn. Nắng gắt như lửa lúc này đây thật sự chấn kinh rồi, không nghĩ tới lâm chân cư nhiên cũng là cô tình một mạch. Chính là này khiếp sợ cũng chỉ là nháy mắt thôi, hắn thực mau liền thay tàn nhận chi sắc, tiểu tử thúi, chỉ bằng ngươi cũng xứng tiến vào lao sư môn hạ. Thật là cấp cô tinh một mạch mất mặt xấu hổ, hiện tại ta liền đưa ngươi đi ra ngoài, hảo hảo ăn mấy ngày cơm khô lại trở về đi. Xem đao. Cho ta khai. Theo không chung hai tiếng giống to, hai đầu thật lớn sư tử cách không chạm vào nhau. Hai cổ năng lượng trải qua một đoạn ngắn ngủi giằng co, sau đó lâm chân sư tử hỏng mất. Ngoại sư tử ấn, vẫn là vô pháp cùng càng thêm cường hãn nội sư tử ấn chống lại, lâm chân thua. Thật lớn sư tử gào thét mà qua, tựa hồ đem hết thể đều mang đi. Ở vào sóng xung kích trung tâm lâm chân, đôi tay đỡ chuôi kiếm, mũi kiếm can giống nhau chống đỡ mặt đất, người lại không có ngã xuống. Lâm đại ca, bánh bao một chút đi tới lâm chân trước người, kinh hỉ nhìn hắn, không thể tin được lâm chân cư nhiên có thể chống đỡ được nắng gắt như lửa ba đao. Phải biết rằng này cuối cùng một đạo, chính là tăng lên nắng gắt như lửa 4 lần lực công kích, lâm chân ở chính diện đối kháng bên trong thua trận, chính là thế nhưng không có bị giết chết, đây là kiểu gì cường hãn sinh mệnh lực. Như vậy thực lực. Liền tính xếp hạng trước 1 vạn năm cao thủ, sợ là cũng làm không đến đi. Nắng gắt như lửa cơ hồ muốn ăn thịt người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm chân, nhìn chằm chằm hắn có phải hay không tùy thời sẽ ngã xuống, có phải hay không ở ngạnh căng. Chính là đối diện lâm chân lại thật dài phun ra một hơi. Thân thể đã ở nắng gắt tựa hồ chính diện một kích hạ vỡ nát, nhưng là lâm chân còn đứng. Ba đao. Đã kết thúc đi, chúng ta có phải hay không đạt được lưu tại ảo cảnh trấn nhỏ tư cách. Lâm chân bị thương không nhẹ. Nhưng là hắn rộng lượng năng lượng giá trị cấu thành thân thể không phải bãi đẹp, nắng gắt như lửa một đao trải qua lâm chân đối kháng suy yếu, tuy rằng có thể trọng thương hắn, lại giết không chết hắn. Mà nắng gắt như lửa giờ phút này sắc mặt trận hồng trận thanh, tựa hồ ở làm gian nan quyết định. Chương 1256, nữ tính tụ tập nơi. Nắng gắt như lửa trên mặt thần sắc biến ảo vài lần, đột nhiên lại lần nữa ra tay. Ba chiêu không có đánh bại lâm chân, hắn cảm thấy chính mình mặt mũi không nhịn được, thế nhưng tư lợi bội ước. Lâm Chân cùng bánh bao cũng không nghĩ tới người này thế nhưng là như thế vô sỉ, phẫn nộ dưới song song ra tay, cùng đối phương chém giết ở bên nhau. Trận này chiến đấu đánh phi thường kịch liệt, Lâm Chân cùng bánh bao đều là sinh mệnh lực cường hãn người, cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh chết, chính là trường hợp thượng lại hoàn toàn ở vào hạ phong. Trung quanh dần dần có không ít người ở quan chiến, nhìn đến là nắng gắt như lửa, những người này cũng không dám lại đây, chỉ có thể ở nơi xa chỉ trò trò. Chiến đấu ước chừng rằng có 5 phút đồng hồ lâu. Bánh bao dẫn đầu bị đào thải bị loại trừ. Lâm chân cuối cùng thời khắc, xả thân một kích, lấy liên tục xâm la kiếm pháp phối hợp không gian chạm, cũng cho nắng gắt như lửa bị thương nặng. Bị thương nắng gắt như lửa phản kích, cũng đồng dạng đem lâm chân đào thải bị loại trừ. Chờ lâm chân thân ảnh biến mất thời điểm, nắng gắt như lửa cũng là mồm to thở dốc, trong lòng có chút hối hận. Cái này tân nhân, thực lực chi cường hãn vượt qua hắn đoán trước, thế nhưng có thể sát thương chính mình một nửa năng lượng giá trị, nếu lại cho hắn một đoạn rèn luyện thời gian. Chỉ sợ chính mình đều rất khó ứng phó rồi. Hơn nữa đánh chết Lâm Chân cũng không có đạt được bất luận cái gì tích phân, làm hắn tâm tình rất là khó chịu. Dẫn theo trường đao rời đi, nắng gắt như lửa yêu cầu tĩnh dưỡng một ít, hắn tin tưởng Lâm Chân hẳn là sẽ không nhanh chóng vào được. Tiến vào một lần một kiện thượng phẩm võ trang, loại này tân nhân không nên có rất nhiều tiền mới đúng. Lâm Chân về tới hảo cảnh trấn nhỏ bên ngoài, gặp được bánh bao. Bánh bao cười khổ nhìn Lâm Chân, "Lâm đại ca, nếu ngươi còn có thể đi vào nói vậy ngươi liền chính mình đi vào hảo, ta còn là lưu tại bên ngoài đi, bên trong thật sự quá nguy hiểm, ta cũng không nghĩ lại lãng phí ngươi võ trang." Lâm Chân cũng là thật dài phun ra một hơi. Nắng gắt như lửa đủ vô sỉ, rõ ràng biết Lâm Chân không có tích phân, lại còn có vi phạm ước định mạnh mẽ đánh chết, lúc này đây cũng là cho Lâm Chân một cái nhắc nhở. Chuẩn chúa tể cương giả, kỳ thật cũng cùng bình thường võ giả giống nhau, đều là một đám người, tố chất tốt xấu lẫn lộn. Lúc này đây thủ Lâm Chân cho hắn nhớ kỹ. Chờ đến ngày sau nhất định có điều dâng trả. Nghĩ nghĩ, Lâm Chân lấy ra một đôi đồng chủ y, tất cả đều giao cho bánh bao. Chúng ta hai cái ở bên trong tập thể hành động cũng không phương tiện, ngươi thả cầm này hai cái võ trang, đi vào lúc sau tìm được địa phương che giấu, tận lực nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Bánh bao tiếp nhận một đôi đồng chủ y, phi thường cảm động, đây chính là hai thanh thượng phẩm võ trang A, ân tình này thật là không nhỏ. Kia đại ca ngươi đâu? Ta đổi cái địa phương đi vào, chúng ta tách ra hành động. Hảo, cảm ơn Lâm đại ca. Lâm Chân đối với bánh bao vây vây tay, đi hướng mặt khác một khối thiên bia chỗ. Hắn trong tay còn có 4 kiện thượng phẩm võ trang, 2 thanh kim chủ y cùng 2 thanh bạc chủ y. Này đó võ trang có thể tiến vào 4 lần, nếu này đó võ trang đều dùng xong rồi, Lâm Chân cũng chỉ có 18 thần kiếm có thể lấy đi ra ngoài, Lâm Chân không nghĩ đi đến kia một bước. 4 lần cơ hội trong vòng, hắn nhất định muốn có được vẫn luôn lưu tại ảo cảnh trấn nhỏ tư cách cùng thực lực. Đi tới một khối thiên bia trước, Lâm Chân đem một phen bạc chủ y đặt ở mặt trên. Bạch quang chợt lóe, bản thể lại lần nữa trốn vào thần giới, mà Lâm Chân tinh thần ý thức còn lại là một lần nữa về tới ảo cảnh trấn nhỏ trong vòng. Lúc này đây, Lâm Chân xuất hiện ở Bắc Thành Nội. Bắc Thành Nội lớn nhất địa phương là trấn bệnh viện, nơi đó có một cái siêu cấp tu luyện điểm, tăng lên 80 lần tốc độ tu luyện, trước mắt là bị thiên bia xếp hạng đệ nhị hướng Dương Ngân chiếm cứ. Lâm Chân cũng không sẽ đi bệnh viện, hắn lúc này đây không có trói lọi đi ở trên đường phố, mà là tiến vào cư dân khu hẻm nhỏ. Hắn đối với nơi này đã có nhất định hiểu biết, giống nhau thực lực độ chênh lệch, thông thường đều sẽ không đi quá náo nhiệt khu vực. Lâm Chân phân tích một chút thực lực của chính mình, nơi này gần 10 vạn người, hắn trước mắt thực lực ước chừng có thể ở 3 vạn vị trí thượng. Đương nhiên trong thời gian ngắn hắn còn không đạt được 3 vạn, bởi vì muốn đạt được tích phân, còn cần không ngừng đào thải những người khác. Thực lực này không đủ để ở náo nhiệt địa phương hành tẩu, nguy hiểm quá lớn, nhưng là ở một ít hẻo lánh địa phương vẫn là đủ dùng. Toàn bộ ảo cảnh trấn nhỏ trong vòng, bất luận cái gì địa phương đều có gấp 10 lần tu luyện hiệu quả, ta hiện tại nhiệm vụ không phải đi tranh đoạt tu luyện điểm, mà là tìm được một cái an ổn địa phương tu luyện có thể. Lâm Chân tả hữu nhìn nhìn, cảm thấy nơi này cũng không an toàn, dứt khoát lấy ra chính mình lôi ẩn áo choàng. Lôi ẩn áo choàng là thượng phẩm võ trang, trong tình huống bình thường, có thể bảo đảm Lâm Chân không bị người phát hiện. Nhưng là nơi này nơi nơi đều là chuẩn chúa tể cường giả, Lâm Chân cũng không dám bảo đảm có thể hay không bị phát hiện, đặc biệt tu luyện thời điểm, nguyên khí dẫn động, nhất định sẽ có động tĩnh, vẫn là muốn tìm được một cái an toàn địa điểm, lại đến tu luyện mới có nắm chắc. Dọc theo hẻm nhỏ chậm rãi đi tới, Lâm Chân tìm kiếm thích hợp địa điểm. Nhưng là đi rồi một hồi lâu, Lâm Chân có chút nhục trí. Trấn nhỏ cũng không tính đại, 10 vạn người ở chỗ này có thể nói là thực chen chúc, mỗi một nhà mỗi một hộ đều nhất định có người chiếm cứ. Bởi vì mỗi cái gia đình nội đều có một cái 20 gấp đôi tốc tu luyện điểm, cơ bản đều bị xếp hạng ở 1 vạn trong vòng người chiếm cứ, thậm chí còn có người bọn họ ở bên nhau, tại gia đình nội tu luyện. Cho nên sở hữu gia đình bên trong, một cái không vị đều không có. Mà những cái đó công cộng khu vực, cơ hồ mỗi cái nhìn qua ẩn nấp một chút địa phương đều có người, rốt cuộc ảo cảnh trấn nhỏ tồn tại vô số năm, nơi này mỗi một tấc thổ địa đều bị người sờ soạn thấu, không có khả năng tồn tại cái gì ẩn nấp góc chết. Thật là đáng chết muốn đi chỗ nào đâu. Chẳng lẽ còn muốn ở đầu đường tu luyện không thành? Đi ngang qua mấy cái thùng rác, bên trong thậm chí đều có xếp hạng 2 vạn trong vòng cao thủ chiếm cứ, nếu không phải Lâm Chân có lôi ẩn áo cho ở, nhất định sẽ bị người phát hiện. Đi rồi thật lớn trong chốc lát, Lâm Chân đi tới trấn bệnh viện bên cạnh. Cùng địa phương khác so sánh với, nơi này có vẻ sạch sẽ rất nhiều, cũng trống trải rất nhiều. Bệnh viện nhà lầu cũng không lớn, chỉ là một cái 3 tầng lâu, có một cái sân. Bên trong còn có một cái kho hàng cùng một cái nhà vệ sinh công cộng. Lâm Chân không chỗ để đi, chỉ có thể cất bước đi vào bệnh viện. Nơi này là thiên bia xếp hạng đệ nhị hướng Dương Ngân địa bàn nhi, nghe nói vẫn là một nữ tính võ giả. Nữ tính võ giả có thể ở chuẩn chúa tể bên trong chiếm cứ đệ nhị, đó là phi thường hiếm thấy, vốn dĩ liền tu luyện đi lên giảng, nữ tử thiên phú liền không bằng nam tử, có thể có điều thành tiểu nữ tử càng là lông phượng xứng lân. Lâm Chân phi thường bội phục nữ tử có thể đi đến như thế vị trí thượng. Đi đến phòng khám bệnh nhà lầu trước, Lâm Chân không dám dùng tinh thần lực nhìn trộm, mà là dùng đôi mắt ngắm một chút. Trong phòng trước kia có thể là cái phòng khám bệnh, bên trong có một cái tóc ngắn nữ tử võ giả đang ở tu luyện, nàng dưới thân có một cái bạch quang lập lòe tu luyện điểm, rõ ràng so giống nhau dân cư hiếu thắng, hẳn là 30 lần tăng tốc. Lại tìm được một phòng, bên trong vẫn là một nữ tính. Cái thứ ba, như cũ như thế. Lâm Chân đã minh bạch, cái này trấn bệnh viện, hoàn toàn bị nữ tính võ giả chiếm cứ. Nơi này là các nàng tụ tập mà. Như vậy địa phương, không hề nghi ngờ không thể chịu đựng nam tính ở chỗ này tu luyện, bị phát hiện nhất định sẽ bị cùng công chi. Nhưng là Lâm Chân đã không chỗ để đi, hắn tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng đột nhiên phát hiện một chỗ. Ở vào bệnh viện mặt bên VĐQ. Nhanh nhất đổi mới, vô bao bút đọc thỉnh cất chứa. Chương 1257, VĐQ nội, 1000 năm. Đối với cao cấp võ giả tới nói, VĐQ căn bản là có thể không đồ vật. Phàm là đạt tới trường sinh kỳ trở lên võ giả, bình thường đều có thể có được vĩnh hằng sinh mệnh, thân thể căn bản sẽ không lại sinh bệnh cùng xuất hiện bất luận vấn đề gì, sở hữu độc tố rác rưởi cũng đều sẽ không tồn tại. Đến nỗi bài tiết loại chuyện này, cơ bản tất cả mọi người không cần, trừ phi là có chút tương đối cố chấp, nguyện ý kiên trì trước kia sinh hoạt thói quen, mới có thể lựa chọn thượng vê đút cờ. Nhưng là cái loại này kiên trì, cũng chỉ là lưu với hình thức thôi, rốt cuộc võ giả một tu luyện động một chút ngàn năm và năm, có mấy người còn sẽ nhớ rõ thượng vê đút cờ loại chuyện này. Cho nên vê đút cờ đã trở thành bài trí, đã sớm mất đi nó nguyên bản công năng cùng ý nghĩa. Nhưng là Lâm Chân nhìn đến, này gian vê đút cờ bảo tồn phi thường hoàn hảo, cũng không như là hoang phế bộ dáng, hắn do dự một chút, đi qua. Hắn đi vào vê đút cờ nam sở, cái này vê đút cờ nam sở cùng vê đút cờ nữ chỉ có một đạo lùn tường cách trở, mặt trên vách tường tựa hồ nhiều năm trước kia hủy hoại. Trong vê đút cờ mặt không có người, cũng không có một chút ít mùi lạ, hẳn là vô số năm không có sử dụng. Cách lùn tường xem vê đút cờ nữ bên kia, tựa hồ trang trí so bên này muốn hảo, lại còn có bản trang điểm gì đó, nhìn qua so một ít khách sạn còn muốn xa hoa. Rốt cuộc cái này bệnh viện bên trong không có người bệnh, đều là nữ tử, Lâm Chân cũng có thể đủ lý giải loại tình huống này. Hắn tinh thần lực yên lặng quét một lần vê đút cờ nam sở, nơi này không cảm giác được một tia hơi thở của người sống, hẳn là rất lâu sau đó đều không có người đã tới. Lâm Chân trong lòng đại hỉ, hắn rốt cuộc tìm được rồi một chỗ thích hợp tu luyện địa điểm. Bệnh viện nội ứng nên là nam tử chớ nhập, chính là Lâm Chân khoác lôi ẩn áo choàng vào được, không có người phát hiện hắn, như vậy cái này vê đút cờ hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này ngốc xuống dưới, chậm rãi tu luyện. Thật là không nghĩ tới, tồn tại vô số năm ảo cảnh chấn nhỏ, cư nhiên còn sẽ có như vậy một cái góc chết, vừa lúc ta hiện tại thực lực không đủ, nơi này là phi thường thích hợp tu luyện trường sở, chờ đã có sở tiến bộ, lại đi ra ngoài tìm kiếm tu luyện điểm đi. Lâm Chân hai lần đạt được vũ trụ căn nguyên. Hắn ngộ tính vốn dĩ liền viễn siêu thường nhân, ngồi ở gấp 10 lần tu luyện điểm thượng tu luyện, chưa chắc liền so những người khác 20 lần tu luyện hiệu quả kém. Lại còn có quan trọng nhất một chút, Lâm Chân trước mắt chỉ là thượng vị thần lúc đầu, tiến bộ không gian còn phi thường đại, trong đó chuẩn chúa tể tắc không có chỗ nào mà không phải là thượng vị thần đỉnh cực hạn, như thế nào tăng lên cũng không có khả năng có hắn mau, cho nên hắn tràn ngập tin tưởng. Lâm Chân tả hữu nhìn, phát hiện một cái bồn cầu. Trên bồn cầu mặt có chút cho bụi. Lâm Chân dùng phong hệ nguyên tố dọn dẹp một chút, sau đó ngồi đi lên. Lôi ẩn áo choàng như cũ bao trùm, người ở bên ngoài xem ra, căn bản nhìn không tới này mặt trên còn có người. Cảm thụ một chút chung quanh thiên địa nguyên khí lưu động, Lâm Chân lập tức liền phát giác không giống nhau. Đã chịu chúa tể tôn vị trận pháp ảnh hưởng, nơi này nguyên khí dị thường nồng hậu, trực tiếp làm người cảm thấy ngực sáng choang, thần thanh khí sảng, quả nhiên là phi thường có lợi cho tu luyện địa điểm. Lâm Chân hiện tại đi tới phương hướng có vài cái. Trong đó một cái chính là tu luyện cô tinh câu tẩu làm hắn mua sắm thời gian pháp tắc tàn phiến. Một cái khác chính là tu luyện trồng lên chín ấn pháp, cùng nắng gắt như lửa một trận chiến lúc sau. Lâm Chân cũng ý thức được chính mình không đủ, trồng lên chiến pháp tiền tam tầng, hiển nhiên là không đủ để ở chuẩn chúa tể khắp nơi hảo cảnh chấn nhỏ nội dừng chân. Đến nỗi thần lực phương diện, Lâm Chân ngược lại là không quá sốt ruột, liền tính nắng gắt như lửa cái loại này xếp hạng trước 5.000 trong vòng, thần lực cũng chính là cao hơn chính mình một đường thôi. Ở chỗ này tu luyện, thần lực tự nhiên sẽ chậm rãi gia tăng, tốc độ cũng thực mau. Còn có một cái tu luyện phương thức chính là tiếp tục tu luyện sinh mệnh gen tầng thứ 7. Chẳng qua ảo cảnh chấn nhỏ trong vòng là đưa không tới sinh mệnh gen, muốn tu luyện nói, Lâm Chân yêu cầu rời đi chấn nhỏ, sau đó đi tộc đàn thương thành nội mua sắm gen nguyên dịch. Gen nguyên dịch sự tình tạm thời sau này bài, Lâm Chân đầu tiên phải làm là tu luyện trồng lên 9 ấn pháp tầng thứ 4. Hoàn thành nội sư tử ấn tu luyện, Lâm Chân liền đem không hề sợ hai chấn nhỏ này nội tuyệt đại đa số người, ít nhất xếp hạng 10.000 ở ngoài người, căn bản sẽ không lại có uy hiếp đến chính mình năng lực. Hạ quyết tâm, Lâm Chân bắt đầu rồi tu luyện. Đầu tiên là nhiệt thần, cảm thụ một chút thần lực tăng trưởng. Lâm Chân bản thân thời gian giảm tốc độ lực tràng, phối hợp nơi này gấp 10 lần tu luyện hiệu quả, quả thực là sảng đến nổ mạnh. Hắn bản thân có được 24 lần thời gian giảm tốc độ, sau lại trải qua tu luyện lực tràng còn muốn thừa lấy 6. Đó chính là 144 phút. Mà cái này con số, trải qua gấp 10 lần tu luyện hiệu quả tăng lên sau, vậy tương đương với 144 phút. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, 1 giờ 6 phút, cũng vừa lúc là 144 phút. Cho nên trước mắt Lâm Chân tu luyện 1 phút đồng hồ, chẳng khác nào người thường tu luyện 1 ngày. Hắn tu luyện 1 giờ, chính là người thường tu luyện 2 tháng. Hắn tu luyện 1 ngày, chính là người thường tu luyện 4 năm. Cho nên tu luyện bắt đầu, Lâm Chân liền cảm nhận được phi giống nhau cảm giác. Thần lực tu luyện nhanh như điện chớp, vốn dĩ tiến vào thượng vị thần lúc sau, tu luyện chính là một cái vô cùng dài dòng sự tình, yêu cầu hàng tỷ năm tích lũy mới có thể xem tới được tiến bộ, chính là Lâm Chân giờ phút này thế nhưng cảm nhận được rất nhỏ tiến bộ. Nay thật đúng là quá ghê gớm, ta hiện giờ là thượng vị thần lúc đầu, thần lực tuy rằng không tồi, nhưng là lại rất khó đối những cái đó quá mức cường đại chuẩn chúa tể hình thành ưu thế, cùng với như vậy, còn không bằng làm ta trước tiên ở nơi này tu luyện đến trung kỳ lại nói, kia mới là cùng phía trước cao thủ đối kháng tư bản. Lâm Chân quyết định tạm thời đình chỉ trồng lên chiến pháp tu luyện, hắn ở chỗ này cũng không phải là một ngày nửa ngày liền có thể đi ra ngoài, như vậy liền trước toàn tâm toàn ý, hướng về thượng vị thần trung kỳ khởi xướng đánh sâu vào đi. Lâm Chân nguyên bản tu luyện thường xuyên dựa vào cắn nuốt tới tiến hành, nhưng là tới rồi thượng vị thần giai đoạn, Lâm Chân cũng thăng cấp chuẩn chúa tể, cái này thần thạch đã cơ bản không có hiệu quả, huống hồ nơi này là ảo cảnh, càng thêm không dùng được. Lâm Chân vứt bỏ hết thể tạp niệm, hướng về thượng vị thần trung kỳ bắt đầu đi tới. Mỗi một phút đồng hồ chính là một ngày tu luyện hiệu quả, Lâm Chân hoàn toàn là khai quải. Đột phá tiến vào thượng vị thần thời điểm, Lâm Chân tự thân thần lực đạt tới 633 vạn. Các loại phụ gia hiệu quả lúc sau, hắn thần lực là 2579 vạn. Ở thần lực hoàn toàn không sói mòn dưới tình huống, đạt tới 5000 nhiều vạn, nhưng là hắn thực tế thần lực chính là 2579 vạn. Nguyên bản cho rằng hắn muốn tiến vào thượng vị thần trung kỳ, khả năng yêu cầu ít nhất 1 vạn năm thời gian, nhưng là hiện tại xem ra, ngàn năm trong vòng vậy là đủ rồi. 1000 năm, nghe là thực dài lâu, nhưng là đối với võ giả tới nói cũng chính là đôi mắt nhắm lại mở một cái tu luyện quá trình mà thôi. Lâm Chân khoác lôi ở áo choàng, ngồi buồn cầu, ở chỗ này vừa đả tọa chính là 900 nhiều năm đi qua. Này 900 nhiều năm trong vòng, chưa từng có bất luận kẻ nào đi vào cái này vê đút cờ trong vòng, không có người quấy rầy hắn. Lâm Chân chính mình cũng quên mất thời gian tồn tại, rốt cuộc nơi này 900 nhiều năm, đối với chính hắn tới nói, cơ hồ tương đương đi qua 13-14 vạn năm. Thời gian lâu lắm, lâu đến thương hải tăng điển, nhân thế biến ảo. Kiên trì bền bỉ tu luyện, làm hắn thời gian lại trước tiên một ít, cũng không có đến ngàn năm thời điểm. Lâm Chân liền tới rồi đột phá đến thượng vị thần trung kỳ ngạch cửa thượng. Nhanh nhất đổi mới, vô pháp bút đọc thỉnh cất chứa. Chương 1258, thượng vị thần trung kỳ. Hoa hướng dương ngân. Đến lúc này, Lâm Chân là có chút kích động. Chuẩn chúa tể sở dĩ được xưng là chuẩn chúa tể, chính là bởi vì bọn họ thực lực đã đạt tới một cái đỉnh giá trị, mỗi người cơ sở nhập môn thần lực, tự thân thần lực đều ở sáu. Lâm Chân còn có khiếm khuyết, đó chính là hắn trồng lên chiến pháp lĩnh ngộ còn chưa đủ tinh thâm. Bất quá Lâm Chân lại không đổi, cùng đột phá đến thượng vị thần trung kỳ so sánh với, lĩnh ngộ trồng lên chiến pháp sở yêu cầu thời gian liền ít đi rất nhiều. Thật dài phun ra một hơi, Lâm Chân chậm rãi mở mắt. Thật tốt quá. Chuẩn chúa tể 6 là chúa tể dưới đệ nhất nhân, cũng tuyệt đối xưng đến khởi chúa tể dưới đệ nhất nữ tử danh hiệu. Hai người gần trong gang tấc, Lâm Chân có thể rõ ràng cảm giác đối phương ập vào trước mặt khí thế. Thần lực rất có khả năng quá ngàn vạn. Tự thân thần lực quá ngàn vạn, này cơ hồ chính là một cái kỳ tích. Lâm Chân như thế ngút trời kỳ tài, đến nay cũng bất quá thần lực chỉ là không đủ 800 vạn mà thôi. Lâm Chân cơ hồ có thể tưởng tượng, ngày sau chúa tể thần tinh xuất hiện, nhiều nhất 3 lần trong vòng, nhất định sẽ có một cái rừng ở nàng này trong tay, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng thăng cấp chúa tể khả năng tính phi thường đại. Mà như vậy một cái cường thế nữ ma đầu, giờ phút này liền chậm rãi đi ở vê đút cờ nam sở trong vòng, làm Lâm Chân đều có một ít khẩn trương. Nếu như bị nàng phát hiện, không hề nghi ngờ sẽ đem Lâm Chân đào thải đi ra ngoài, kia đã có thể muốn lại lần nữa tổn thất một kiện thượng phẩm võ trang. Lâm Chân ngừng thở, đình chỉ tim đập, đình chỉ huyết mạch lưu chuyển, không có một chút ít hơi thở tiết ra ngoài. Hướng Dương Ngân lay động váy đỏ kéo tú mặt đất, chậm rãi hành tẩu. Một đôi hẹp dài mắt phượng mang theo lanh quang, đảo qua vê đút cờ nội mỗi một góc. Nơi này vê đút cờ chỉ là có vê đút cờ tên cùng bài trí thôi, kỳ thật căn bản không có người dùng quá. Đặc biệt Hướng Dương Ngân đi tới này gian bệnh viện, hơn nữa thành công đem nơi này chiếm lĩnh lúc sau, cái này bệnh viện nội chỉ thu lưu nữ tính chuẩn chúa tể, bất luận cái gì nam tử đều là cấm đi vào. Những cái đó nữ tính chuẩn chúa tể trước không nói không dùng tới vê đút cờ, liền tính yêu cầu nói, cũng sẽ không đến vê đút cờ nam sở tới, cho nên nơi này liền trở thành ảo cảnh trấn nhỏ một cái góc chết, một cái duy nhất không người khu. Chính là liền ở vừa mới, tu luyện bên trong Hướng Dương Ngân cảm giác được một tia người ngoài hơi thở, cái này làm cho nàng lập tức tới rồi, hơn nữa sát khí nổi lên. Thế nhưng có nam nhân trà trộn vào tới. Tìm chết. Nhưng là hiện tại, nàng có chút không dám xác định chính mình phán đoán hay không chân thật, bởi vì cái này vê đút cờ nam sở nội, thế nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh, không có bất luận cái gì hơi thở. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm? Không nên nha. Hướng Dương Ngân chậm rãi đi trước, đi tới Lâm Chân trước mặt. Nàng chậm rãi cúi đầu, hướng Lâm Chân bên này tới gần, tựa hồ muốn nhìn nơi này là không có cái gì biến hóa. Hai người khoảng cách liên ở vô hình bên trong kéo gần, dần dần, lẫn nhau khuôn mặt đều mắt thấy muốn dán ở cùng nhau, chỉ có như vậy không đủ 2 cm khoảng cách. Một cổ thanh hương lạnh lẽo hơi thở, tựa như tháng chạp hàn mai, chiếu vào Lâm Chân trên mặt. Bờ quờ. Nhanh nhất đổi mới, vô bao bút đọc thỉnh cất chứa. Chương 1259, nữ ma đầu. Này có lẽ là Lâm Chân cuộc đời nhất thời khắc nguy hiểm. Tuy rằng hắn thăng cấp tới rồi thượng vị thần trung kỳ, nhưng là khoảng cách cao thủ đứng đầu còn có một ít chênh lệch, nếu bị trước mắt nữ tử phát hiện tung tích, không hề nghi ngờ còn sẽ bị đào thải. Lâm Chân chậm rãi nhắm hai mắt, liền cảm giác đều sẽ không tiết lộ đi ra ngoài một chút. Mà ở hắn ý thức trong vòng, Khắc Lệ Ti đang ở khẩn trương cấp Lâm Chân bá báo hướng Dương Ngân tư liệu. Chủ nhân, nhất định phải cẩn thận, căn cứ Bạch Điểu Chúa Tể ký ức, hắn nhận thức cái này gọi là hướng Dương Ngân nữ tử. Bạch Điểu Chúa Tể là năm đó 9 đại chúa tể chí nhất, thành danh ở thật lâu trước kia, hắn ký ức bên trong, cho rằng nữ tử này tương lai tiền đồ không thể hạt lượng, chỉ là làm người có chút quái gở sống nguội, tàn nhẫn độc ác, cực độ nguy hiểm. 81 cái chúa tể bên trong, trừ bỏ 8 đại nguyên tố 72 người, còn có 9 đại bản lĩnh tương đối đặc thù chúa tể, này 9 người thực lực vượt qua giống nhau nguyên tố chúa tể, là cường giả bên trong cường giả. Bạch Điểu Chúa Tể chính là một trong số đó. Không nghĩ tới hắn cư nhiên biết hướng Dương Ngân. Khắc Lệ Ti tiếp tục cấp Lâm Chân phổ cập khoa học, hướng Dương Ngân, vốn là một cái vũ trụ quốc công chúa, sau lại quốc gia điên đảo, cha mẹ song vong, nàng một người trốn thoát, ở cánh đồng hoang vu trong vòng lưu lạc. Bị người đuổi giết, bị rắn độc cắn, rớt nhập vực sâu, rơi vào thú nhân bộ lạc suýt nữa bị sống ăn, bị nô lệ buôn lậu bắt đi, làm nàng bị bắt biểu diễn múa thoát ý điề, còn bị kẻ thù bắt lấy quan vào thủy lao 1000 năm, muốn cho nàng khuất phục. Nàng đều chưa bao giờ từng khuất phục quá. Chịu đủ tra tấn vũ nhục lúc sau, hắn kẻ thù lại nghĩ ra một cái biện pháp đối phó hắn, chính là an bài một cái anh hùng đi đem nàng cứu ra tới, đạt được nàng phương tâm, liền ở nàng chuẩn bị đem chính mình hết thảy phụng hiến cấp ái nhân thời điểm, hắn ái nhân thế nhưng đem nàng trực tiếp bán được thanh lâu bên trong. Lâm Chân nghe hướng Dương Ngân trải qua, cũng không cấm có chút động dung. Nay vẫn là một người có thể trải qua quá trình sao? Nay hướng Dương Ngân tâm lý, rốt cuộc thừa nhận rồi nhiều ít đả kích. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, hướng Dương Ngân mới lột xác thành hôm nay cái dạng này, không có người biết nàng cụ thể lại đã trải qua cái gì, sau lại nàng biến mất thật lâu tái xuất hiện, liền biến thành tàn nhẫn độc ác nữ ma đầu. Trở lại cố quốc, hướng Dương Ngân thân thủ giết chết chính mình sở hữu kẻ thù, giết chóc quá trình bên trong thậm chí liên lụy không ít vô tội, nàng đã từng sáng lập trong vòng một ngày huyết tẩy 15 cái sinh mệnh tinh cầu, tàn sát thượng ngàn tỷ sinh mệnh huyết tinh ký lục, bị dự vì ngay lúc đó đệ nhất nữ ma đầu. Nàng đã từng ái nhân, bị nàng thân thủ lột ra rút gân, treo ở cột cờ phía trên, sống sờ sờ bị loài chim mổ chết. Từ đó về sau, hướng Dương Ngân tu luyện chi lộ thanh vân thẳng thượng, nhưng là cực độ máu lạnh, thậm chí có thể nói không có nhân tính. Chủ nhân ngươi nếu bị nàng phát hiện, nhất định bị đào thải không thể nghi ngờ, ta thậm chí lo lắng hắn sẽ đuổi giết ngươi rời đi ảo cảnh trấn nhỏ, đi bên ngoài xử lý ngươi. Lâm Chân nghe cũng là đầy đầu hát tuyến, khó trách này bệnh viện khu vực căn bản không có người ngoài dám đến. Có như vậy một cái nữ ma đầu ở, ai tới ai chính là tìm chết, nơi này khẳng định là lây dính vô số người máu tươi. Cùng hướng Dương Ngân mặt đối mặt thời gian ước chừng 10 giây đồng hồ, trong lúc Lâm Chân thậm chí đều tưởng bạo khởi ra tay, đánh đòn phủ đầu, nhưng trung quy vẫn là nhịn xuống, 10 giây đồng hồ lúc sau, hướng Dương Ngân từ Lâm Chân bên người đi qua. Có lẽ là lầm. Nàng chậm rãi đi ra vê đút cờ nam sở, tuy rằng nơi này không có người, nhưng là thân là nữ tử, nàng vẫn là không thói quen ngốc tại nơi này. Về tới vê đút cờ nữ bên kia, Lâm Chân cách lùn tường, nhìn hướng Dương Ngân ngồi ở trước bàn trang điểm, cầm lấy mặt trên cây lược gỗ, chậm rãi trải vớt nàng rơi rụng tóc dài. Tóc dài đến eo, dáng người hiểu điệu, nếu không phải nàng này sát khí quá nặng, giờ phút này thực sự có một loại năm tháng tính hảo hình ảnh cảm. Một lát sau, hướng Dương Ngân đứng lên, chậm rãi trừ bỏ trên người màu đỏ váy dài, lộ ra màu ngà thân thể. Lâm Chân ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm này ma nữ. Lúc này hắn cảm thấy chính mình bảo trì an tĩnh bảo trì tốt nhất, chẳng những hơi thở không vận chuyển, máu không lưu động, thậm chí đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Rút đi quần áo, hướng Dương Ngân từ thần giới nội lấy ra một bộ màu tím đen váy dài thay, sửa sang lại một chút tóc, tức khắc một cái vô cùng khí phách ma nữ hình tượng xuất hiện ở gương bên trong. Tả hưu chuyển động vài cái thân thể, hướng Dương Ngân vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Nện bước nhẹ nhàng, thậm chí còn nhỏ tiểu nhân nhảy một chút, giờ khắc này Lâm Chân mới cảm thấy nàng có một tia nữ nhân mùi vị, tuy rằng chỉ là như vậy trong nháy mắt thôi. Thẳng đến hướng Dương Ngân về tới phòng khám bệnh lâu nội, Lâm Chân mới chậm rãi hộc ra một hơi. Thật là hảo nguy hiểm. Không có bị hướng Dương Ngân phát hiện, Lâm Chân xem như tránh thoát một kiếp. Tuy rằng lúc này Lâm Chân cảm thấy, chính mình có khả năng tranh thủ đến một cái tu luyện điểm, nhưng là hắn lại không đổi. 1000 năm đều ngây người, không ngại lại ngốc cái vài thập niên, hảo hảo tu luyện một chút chồng lên chiến pháp. Lúc sau, Lâm Chân lại ở Vê Đút Cờ Nội dừng lại 30 năm thời gian. Này 30 năm trong vòng, Lâm Chân không có nhìn thấy quá bất luận kẻ nào, hắn cũng rốt cuộc đem chồng lên chiến pháp đệ tứ thức nội sư tử ấn tu luyện hoàn thành. Tu luyện xong rồi nội sư tử ấn, Lâm Chân vẫn là không có đi ra ngoài, hắn còn muốn một ít thời gian, tu luyện một chút chính mình thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc cùng sở hữu 4 loại hình thức, thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc độ, thời gian yên lặng, thời gian nghịch lưu. Lâm Chân đối với thời gian pháp tắc vận dụng cũng rất có tâm đắc, chẳng qua từ trước thời gian pháp tắc đều là ở tân giới, nguyên giới loại địa phương này tu luyện, như là vũ trụ hung hiểm khu vực trong vòng, yêu cầu nắm giữ tân pháp tắc lực lượng. Thời gian cùng không gian lẫn nhau dựa vào, có thời gian, không gian tồn tại mới có ý nghĩa, có không gian, thời gian mới có tồn tại cơ sở. Lâm Chân có thể nắm giữ không gian chi lực, liền cho hắn đặt vô cùng kiên cố cơ sở, cho nên ở chỗ này tu luyện thời gian pháp tắc liền trở thành được không. Nay cũng không phải từ đầu bắt đầu tu luyện, mà là ở vốn có cơ sở càng thêm lấy cải tiến hoàn thiện, quá trình cũng không phải đặc biệt khó. Lâm Chân trước phải tiến hành, chính là thời gian gia tốc tu luyện. Loại này gia tốc là muốn vận dụng đến chiến đấu bên trong, cùng bình thường tu luyện thời điểm vẫn là bất đồng. Đem thời gian gia tốc lực tràng tác dụng đến chiến đấu bên trong, đột nhiên thay đổi thời gian đi hướng, gia tăng chiến đấu thời điểm đột nhiên tính, đủ để cho người khó lòng phòng bị, cũng là ta khiêu chiến cường giả mấu chốt. Hạ quyết tâm, Lâm Chân bắt đầu tu luyện, hắn quyết định trước đem thời gian gia tốc, giảm tốc độ này hai hạng hoàn toàn dung hợp ở chiến đấu thủ đoạn trong vòng, này đại khái yêu cầu hắn 100 năm thời gian. Đến nỗi thời gian yên lặng, khả năng còn cần 100 năm thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ, chờ đến hắn cướp đoạt đến một cái tốt tu luyện điểm lại đến nghiên cứu. Đến nỗi thời gian nghịch lưu, Lâm Chân không có cơ sở, tạm thời vô pháp làm được. Lấy ra cô tinh câu tẩu làm hắn bán đấu giá kim loại tàn phiến, Lâm Chân bắt đầu rồi tân một vòng tìm hiểu. Ở gấp 10 lần tốc độ tu luyện tăng lên hạ, Lâm Chân đối với tân thời gian pháp tắc nắm giữ phi thường mau. Bất chi bất giác bên trong, lại là gần 100 năm qua đi. Lâm Chân tu luyện, lại đến sắp hoàn thành thời khắc. Nhanh nhất đổi mới, vô pháp bút đọc thỉnh cất chứa. Chương 1260, lại bị phát hiện. Thứ nguyên đấu trường giả thuyết không gian trong vòng, Lâm Chân đang ở cùng chính mình đối chiến. Hắn đối chiến khuôn mẫu, là 100 năm trước chính mình. Hắn đem 100 năm trước chính mình tình huống hoàn toàn phục chế xuống dưới. Giả thiết thành giả thuyết nhân vật, sau đó cùng hôm nay chính mình đối chiến. Loại này khiêu chiến tự mình phương thức lần hai nguyên đấu trường nội cũng thực lưu hành, mục đích chính là xác minh thực lực của chính mình hay không tiến bộ. Nhưng là thông thường loại này khiêu chiến, cơ bản là rất khó chiến thắng tự mình, bởi vì giả thuyết nhân vật không có cảm tình, hết thể chiến đấu đều này đây nhất hợp lý phương thức tiến hành, hoàn toàn có thể đem tự thân thực lực phát huy đến nhất cực hạn. Loại này khiêu chiến, nếu không phải bản thể tiến bộ rất lớn, cơ hồ một vạn thứ cũng mơ tưởng đạt được một lần thắng lợi, ngươi có một chút ít sơ sẩy, một động tác không đúng chỗ, đều sẽ làm cho khiêu chiến thất bại. Cho nên nói khó nhất chiến thắng địch nhân, vĩnh viễn là chính mình, bởi vì ngươi ra mỗi nhất chiêu, đối phương đều sẽ tu luyện trong khoảng thời gian này nội, mỗi khi Lâm Chân tu luyện mệt mỏi, hắn đều sẽ tới khiêu chiến tự mình, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ thua trận chiến đấu. Chính là hôm nay không giống nhau. Bởi vì liền ở hôm nay, Lâm Chân một lần nữa nắm giữ vũ trụ cấm địa thời gian pháp tắc. Nắm giữ thời gian gia tốc giảm tốc độ hai môn kỹ năng, hơn nữa thành công vận dụng tới rồi chiến đấu bên trong. Giả thuyết trong không gian mặt, Lâm Chân trước mắt là chính hắn. Một thân màu bạc hôn nguyên giáp, phía sau yêu thần cánh chim bay múa, đỉnh đầu huyền hoàng tháp, cầm trong tay song kiếm, ấn đường mang theo nhật nguyệt tinh hoàn. Bên người còn có hoa sen nở rộ, một đôi mắt không có chút nào cảm tình, nhìn Lâm Chân liền giống như nhìn một cái người chết. Lâm Chân chính mình còn lại là có chút thở hừng hực, tuy rằng hắn cũng đủ bình tĩnh. Nhưng là đối mặt hỏa lực toàn bộ khai hỏa chính mình, hắn thế nhưng có một loại vô lực cảm giác. Nguyên lai ta là như vậy đáng sợ, căn bản không có cái gì nhược điểm nhưng cũng lợi dụng, hiện tại ta có thể cảm nhận được cùng ta chiến đấu người tuyệt vọng cảm xúc. Nếu là như vậy đi xuống, Lâm Chân vẫn là nhất định thua. Liên ở hắn chuẩn bị sử dụng pháp tắc thời điểm, chính mình hư ảnh động thủ. Trên đầu vạn nhận sơn bao phủ lại đây, Lâm Chân chỉ có thể thi triển vạn nhận sơn cùng này đối kháng. Hàng tinh lạc. Một đại đoàn hàng tinh mang theo ngọn lửa dùng để, Lâm Chân song kiếm vung lên, tâm kiếm vô hình. Dâm dạp kiếm này hàng tinh, chính là theo sau mà đến chính là hư ảnh chồng lên tam liên kích. Bất động minh vương ấn, đại kim cương luân ấn, ngoại sư tử ấn, này ba chiêu thi triển không hề khoảng cách, ầm ầm ầm liên kích, đánh Lâm Chân trên người cánh hoa bay tán loạn. Thật vất vả kháng hạ này tam liên kích, đối phương nội sư tử ấn lại phát ra rồi. Để đọc truyện tiếp cận 800 vạn thần lực, 4 lần chồng lên hiệu quả, này một kích ngăn cản không được. Chiến đấu liền kết thúc. Cho dù có hỗn nguyên giáp phòng ngự đều rất khó kiên trì, Lâm Chân cũng có thể thả ra này nhất chiêu, nhưng là lại so với hư ảnh chậm một đường. Thời gian giảm tốc độ. Sinh tử nháy mắt, Lâm Chân phát động mới nhất lĩnh ngộ tuyệt kỹ. Bên người một mảnh mênh mông lực tràng đột nhiên xuất hiện, 24 lần thời gian giảm tốc độ, làm này một kích tốc độ đột nhiên thả chậm. Xem ta đi. Lâm Chân đồng dạng đánh ra nội sư tử ấn, sau đó thời gian gia tốc. 24 lần gia tốc, này nhất chiêu ngạnh sinh sinh làm Lâm Chân biến thành phát sau mà đến trước. Vâng. Một cái thời gian kém đánh hư ảnh đột nhiên không kịp dự phòng, thân thể lăng không bay ngược đi ra ngoài, thân thể năng lượng giá trị nháy mắt bị xóa sạch 70%. Lâm Chân như bóng với hình, theo sát mà thượng, giảm tốc độ gia tốc qua lại cắt, song kiếm mãnh công. Chính là hư ảnh như cũ phi thường ngoan cường, ngạnh sinh sinh xóa sạch Lâm Chân 50% năng lượng giá trị lúc sau, mới bị Lâm Chân hoàn toàn đánh sát. Nhìn trước mắt chính mình hóa thành bụi mù biến mất, Lâm Chân đại đại ra một hơi. Rốt cuộc thành công. Tuy rằng này có gian lận hiểm nghi, nhưng là cuối cùng thắng một lần. Đối mặt tự mình, Lâm Chân cảm thấy so đối mặt nắng gắt như lửa còn muốn khó khăn. Trăm năm chính mình, thực lực đã ẩn ẩn ở nắng gắt như lửa phía trên, mà hiện giờ chính mình, Lâm Chân khiêu chiến căn bản không có khả năng có một chút thắng cơ hội. Tới rồi giờ khắc này, Lâm Chân trong lòng mới xem như có tự tin. Hơn 1.000 năm khổ tu, làm hắn thực lực tiến bộ vượt bậc, nhưng là lúc sau tu luyện hắn không thể tiếp tục ở chỗ này, hắn muốn tìm kiếm một cái tu luyện điểm. Lấy càng đoạn thời gian tới đạt được lớn nhất tăng lên. Cái này bệnh viện tựa hồ có chút không quá an toàn, ta còn là hẳn là rời đi nơi này. Đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên Lâm Chân cảm giác được không khí nội có một tia dao động. Có người. Lâm Chân hiện giờ tinh thần lực, trải qua ngàn năm tu luyện lúc sau, tuy rằng không có cố tình khổ tu, chính là tự nhiên tăng trưởng cũng là không ít, hắn hiện giờ đã đạt tới ngưng tinh 50%. Như thế cường đại tinh thần lực, giống nhau chuẩn chúa tể đều ở hắn dưới. Hắn có thể bắt giữ đến rất nhiều thường nhân bắt giữ không đến tin tức. Huống chi hắn hiện giờ ẩn thân ở vê đút cờ trong vòng, những người khác cũng không có chú ý tới nơi này sẽ có một người, tự nhiên tiết lộ tung tích. Thực hiện nhiên, đối phương cũng là có bị mà đến, trên người khẳng định cũng có ẩn thân võ trang. Chẳng qua hắn võ trang không có Lâm Chân lôi ẩn áo choàng hiệu quả hảo, lộ ra dấu vết. Cảm giác được có người tiến vào, Lâm Chân cũng không tưởng sinh sự, liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Chính là không chờ hắn rời đi, đột nhiên bệnh viện phòng khám bệnh lâu nội một đoàn màu tím quang ảnh hô vào ra. Không ngừng Lâm Chân một người đã nhận ra rất nhỏ dao động, xa ở phòng khám bệnh lâu Hướng Dương Ngân đồng dạng đã nhận ra dao động. Mang theo một cổ thanh hương một cổ kinh phong, Hướng Dương Ngân nhảy vào vê đút cờ nam sở trong vòng. Lâm Chân có thể nhận thấy được, vừa mới tiến vào người kia, liền dừng lại ở chính mình bên người không đủ một mét địa phương vẫn không nhúc nhích, tiết ra ngoài hơi thở đã biến mất, nhưng là người liền ở nơi đó. Lâm Chân trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Thực hiện nhiên gia hỏa này hẳn là cùng chính mình đánh giống nhau chủ ý, muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, nhưng là hắn cứ như vậy, lại rất dễ dàng đem chính mình cũng phá tan lộ. Quả nhiên, Hướng Dương Ngân tiến vào lúc sau, sắc mặt lãnh cơ hồ có thể rơi xuống băng tra. Trăm năm phía trước, ta liền tới nơi này xem xét quá, không nghĩ tới lúc ấy làm ngươi giấu trời qua biển, ngươi người này cư nhiên như thế lớn mật, còn dám lưu lại nơi này không đi, thật là chết chưa hết tội. Vê đút cờ nội trừ bỏ Hướng Dương Ngân thanh âm ở ngoài không hề động tĩnh, con người kia cũng vẫn không nhúc nhích, nhưng là Lâm Chân lại có loại cảm giác, tựa hồ có thể nghe được người này nổi trống tiếng tim đập. Trên thế giới nam nhân liền không có thứ tốt, trăm năm phía trước, ngươi nhìn thấy gì? Lâm Chân biết bên người người nhất định rất kỳ quái, phỏng chừng lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức, bởi vì hắn vừa mới tiến vào, nào có cái gì trăm năm phía trước. Chính là Lâm Chân chính mình biết, trăm năm phía trước, hắn đã từng nhìn đến Hướng Dương Ngân thay quần áo. Rất tuyệt dáng người, làm người phun huyết. Đến nay nhớ lại tới, Lâm Chân thậm chí còn sẽ không thể tránh khỏi có chút sinh lý phản ứng. Bên cạnh cái này huynh đệ xui xẻo chứng nhi, này hát qua bồi chính là có chút oan. Nhưng là Lâm Chân tuyệt đối sẽ không ra tiếng, hắn bắt đầu chậm rãi di động, chậm rãi từ chính mình trên buồn cầu mặt đứng lên. Ở hắn bên cạnh, chính là vê đút cờ nữ lùn tường, Lâm Chân tính toán lặng lẽ di động qua đi, vô thanh vô tức lật qua đi, tránh thoát hiện tại này một kiếp. Nhanh nhất đổi mới. Vô Bao Bút đọc thỉnh cất chứa. Chương 1261, kẻ chết thay. Lâm Chân dưới chân nhẹ nhàng hoạt động, chậm rãi rời đi buồn cầu. Bên kia Hướng Dương Ngân trong mắt sát khí đã vô cùng nồng hậu, chậm rãi nâng lên một con trong suốt tay ngọc, này chỉ tay thật xinh đẹp, nhưng lại là giết người dùng. Đời này, ta ghét nhất nam nhân tiến vào địa bàn của ta, càng thêm chán ghét bị nam nhân nhìn đến, ngươi cặp kia trong mắt hẳn là bị cầm đi uy cầu. Một cổ cực kỳ khủng bố hơi thở từ Hướng Dương Ngân trên người phát ra, tay nàng trưởng thượng nhẹ nhẹ từng đợt tinh thần lực ngưng tụ thành thúc, bắt đầu che kín toàn bộ vê đút cờ không gian. Ngươi không phải có thể tàng sao? Ta nhìn xem ngươi lần này còn hướng nơi nào tàng. Lâm Chân lúc này đã dịch chuyển tới rồi vách tường bên cạnh, một cái xoay người liền có thể bỏ chạy tiến vào vê đút cờ nữ. Thừa dịp hướng Dương Ngân tinh thần lực sợi tơ còn không có lan tràn lại đây, Lâm Chân liền chuẩn bị chạy thoát. Chính là liền ở ngay lúc này, một bóng hình vô thanh vô tức nhích lại gần. Nguyên lai người kia cũng đánh cùng Lâm Chân giống nhau chủ ý, muốn trốn vào vê đút cờ nữ tránh né. Nhưng là Lâm Chân như thế nào sẽ cho hắn cơ hội, nếu không phải người này chuyện xấu nhi, chính mình lúc này đã sớm trốn mất, đến bên ngoài đại khai sát giới. Cho nên đối với người này, Lâm Chân không có một tia hảo cảm. Tính huynh đệ, nếu ngươi đều bối hát qua, như vậy liền dứt khoát bối rốt cuộc đi. Lâm Chân không có một chút ít do dự, liền ở cái này người cùng chính mình gặp phải nháy mắt, hắn quyết đoán ngâng lên chân, đối với người này hung hăng đạp một chân. Sau lại tiến vào người nằm mơ không nghĩ tới trong vé đút cờ còn có người thứ ba, bị Lâm Chân một chân đá trúng, thân thể tức khắc bại lộ ra tới. Thân thể bay ngược đi ra ngoài, không đợi va chạm thượng vách tường, đã bị Hướng Dương Ngân tinh thần lực sợi tơ vây khốn. Hướng Dương Ngân đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng là lập tức liền cho rằng người này có thể là muốn lao ra đi, trên mặt mang theo cười lạnh đi vào đối thủ trước mặt, ngươi liền lựa chọn chết như thế nào quyền lợi đều không có. Không không không. Hướng Dương Ngân nữ hiệp, ta là thiên hành thủ hạ, ta xếp hạng ở 2000 năm trong vòng, ngươi buông tha ta nhất định. Thiếu cùng ta để bất luận kẻ nào, liền tính thiên hành tự mình đến ta trước mặt cũng là giống nhau kết cục, liền tính là kim bằng lao tổ tại đây, ta cũng muốn cùng hắn thấy cái chết sống. Hướng Dương Ngân hiển nhiên là hận cực kỳ người này, không hề có cấp thiên bia xếp hạng đệ tứ thiên hành mặt mũi, quyết đoán ra tay, hai căn nhỏ dài ngón tay ngọc, trực tiếp chảo ra người này trái tim. Một tay méo, trái tim đương trường bạo liệt trở thành huyết tương. Cái này chuẩn chúa tể cường giả đương nhiên không có dễ dàng như vậy chết, hắn còn ở điên cuồng chu lên, không không không. Ngươi nhất định là lầm, ta vừa mới đến nơi đây, nơi này còn có những người khác. Những lời này nói cho quỷ đi nghe đi, ngươi này song mắt chó thấy được ta, liền không cần lưu trữ. Hướng Dương Ngân lại lần nữa ra tay, một phen đào đi người này hai cái trong mắt. A nha nha, tránh ở bên trong đê tiện tiểu nhân, ngươi cái này vương bắt đản, cư nhiên dám đá ra ra. Hướng Dương Ngân mày đẹp nhăn lại, giơ tay chính là một kích, cắt bỏ đối phương đầu. Cho ta rách nát đi. Lực lượng cường đại tại đây nhân thân thể thượng tắc nước, rồi lại sẽ không lan đến địa phương khác, người này thực mau đã bị oanh sắt thành cha. Xếp hạng 2000 năm trong vòng người, thế nhưng không có chút nào sức chống cự. Mắt thấy người này thân thể đã tan thành mây khói, Hướng Dương Ngân lại còn khó hiểu trong lòng chi hận. Ta nơi này còn có một kiện thượng phẩm võ trang, còn đủ đuổi giết ngươi một lần, ngươi cho rằng chạy ra ảo cảnh trấn nhỏ là đến nơi sao? Ta hôm nay muốn ngươi chết. Trong nháy mắt, Hướng Dương Ngân chủ động thoát ly ảo cảnh trấn nhỏ. Trừ bỏ bị người đánh chết sẽ bị đào thải đi ra ngoài ở ngoài, bản nhân cũng có thể lựa chọn tự động thoát ly, chẳng qua không có người sẽ ngốc đến dễ dàng làm như vậy là được, rốt cuộc một lần chính là một kiện võ trang. Hiển nhiên võ trang ở Hướng Dương Ngân trong tay cũng không tính cái gì, cho dù còn thừa cuối cùng một kiện, nàng cũng là không chút nào buồn xịn, thực mau chạy ra khỏi trấn nhỏ, đuổi theo giết người này. Lâm Chân lúc này mới thật dài ra một hơi, hắn nhìn thoáng qua chính mình trên người, vừa mới không cẩn thận thời điểm thế nhưng bắn thượng huyết tương. Nhân huynh, thật sự là có chút xin lỗi, ngươi cũng dám xông vào nữ ma đầu địa bàn nhi, ngươi bất tử ai chết. Suy nghĩ một chút, Lâm Chân cảm thấy trên người quần áo ăn mặc không thoải mái, vì thế liền đem này đó dơ quần áo cởi xuống dưới. Chính là liền ở hắn vừa mới cởi quần áo, còn không có tới kịp đổi bộ đồ mới thời điểm, không gian dao động, Hướng Dương Ngân thế nhưng phải về tới. Không nghĩ tới nàng này nhanh như vậy liền đánh chết đối thủ, Lâm Chân tức khắc kinh hãi, cũng bất chấp lại mặc vào bộ đồ mới, đem dơ quần áo vừa thu lại. Lôi ẩn áo choàng một bọc, một cái nhẹ nhàng xoay người liền chạy tới vê đút cờ nữ bên kia. Bên này không có gì địa phương hào đốc, mặt sau thậm chí liền buồn cầu đều không có, đã bị Hướng Dương Ngân cải tạo thành một cái trang điểm thất, phòng thay quần áo, chỉ có một chỗ ngồi. Tả hữu nhìn nhìn, Lâm Chân dứt khoát ngồi ở Hướng Dương Ngân trang điểm ghế trên. Bởi vì không gian dao động là ở vê đút cờ nam sở bên kia chuyển đến, hắn ở chỗ này, hẳn là tạm thời an toàn. Hắn vừa mới ngồi xuống, Hướng Dương Ngân liền xuất hiện. Vô sỉ tiểu tặc, chết có ý nghĩa. Hướng Dương Ngân ở vê đút cờ nam trong sở mặt tả hữu nhìn nhìn, thậm chí lại dùng tinh thần lực sợi tơ quét một lần, không có phát hiện mặt khác dấu vết, sau đó chậm rãi đi vào vê đút cờ nữ bên này. Nàng một thân màu tím váy dài, vừa mới ở đánh chết đối thủ thời điểm bởi vì ra tay quá mức tàn nhẫn, lúc này cũng phun tung tóe thượng không ít vết máu. Cho nên tiến vào vê đút cờ nữ bên này lúc sau, Hướng Dương Ngân hai tay giãn ra, váy dài từ thân thể mặt trên chảy xuống. Nàng phỏng chừng là có thói ở sạch trứng, váy dài rơi xuống, nội y cũng toàn bộ trừ bỏ, sau đó thủy nguyên tố ở trên người lưu chuyển, đem trên người vết máu cũng hoàn toàn rửa sạch không còn. Đối mặt gương bên trong thiên tư quốc sắc, lại lạnh như băng xương mỹ nữ, Hướng Dương Ngân trố mắt trong chốc lát. Vì cái gì? Ngươi mày không hòa tan được. Chúa tể chính là ngươi chân chính muốn sao? Nàng đối với gương, thân thể đi phía trước thăm, cao cao nhếch lên tới, ngón tay vô về chơi đùa vài cái ấn đường. Nhưng là ấn đường sắc khí, lại không có bởi vì nàng nhẹ xoa mà có điều giảm bớt. Nàng tựa hồ có chút không cam lòng, lại cẩn thận xoa xoa, tựa hồ có chút giảm bớt, nhưng là thực mau lại khôi phục nguyên dạng, giống như này đã là nàng một loại bản năng. Không có cách nào, mới hạ mày, lại để bụng đầu. Hướng Dương Ngân hơi hơi thở dài một tiếng, đơn giản không hề để ý tới, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bàn trang điểm, phát ra một chuỗi len ken tiếng vang. Có lẽ cả đời này, cũng chỉ có thể như vậy. Chờ đợi tu luyện tiến triển, chờ đợi Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống, chờ đợi trở thành chúa tể, chính là trở thành chúa tể lúc sau lại như thế nào. Hướng Dương Ngân khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, giờ khắc này, nàng mới có một tia thuộc về nữ nhân yếu ớt. Cầm lấy trước bàn trang điểm bạch ngọc lược, chậm rãi nghiêng đầu, làm thác nước tóc dài rủ xuống, nàng bắt đầu trải vớt chính mình tóc đẹp. Trải vài cái, Hướng Dương Ngân cảm thấy đứng không quá thoải mái, hơi hơi về phía sau, bạch ngọc lê hình, chậm rãi ngồi xuống. Nhanh nhất đổi mới, vô bao bút đọc thỉnh cất chứa. Chương 1262, to gan lớn mật. Lâm Chân vẫn luôn đều cho rằng chính mình là một cái rất có định lực nam nhân. Nhưng là hôm nay tình huống có chút bất đồng. Lâm Chân chỉ có một kiện lôi ẩn áo choàng, mà trước mắt tuyệt sắc nữ tử càng là trần như nậu. Loại này dù hoặc không đơn giản nơi phát ra với nàng Mỹ, còn có một bộ phận là đến từ chính thân phận của nàng. Chuẩn chúa tể đứng hàng đệ nhị danh Hướng Dương Ngân, vĩnh viễn đều là như vậy lãnh khốc tuyệt tình, cao cao tại thượng, bất luận kẻ nào muốn nhìn đến nàng một chút ngoại lệ bộ dáng chỉ sợ đều là nhìn không tới, huống chi không mặc quần áo. Chính là dưới tình huống như vậy, Lâm Chân có phản ứng. Theo Hướng Dương Ngân lui về phía sau, vì tránh cho đụng vào, Lâm Chân chỉ có thể tận lực tách ra hai chân tránh né, kể từ đó, ngược lại nào đó không thể miêu tả bộ vị liền như vậy đổi ra. Theo Hướng Dương Ngân hạ ngồi, giờ khác này Lâm Chân trong lòng thiên sứ cùng ma quỷ ở chiến đấu. Ma quỷ rất cường đại, thiên sứ chống cự không đủ một giây liền quân lính tan rã. Dù sao lúc này chạy cũng khẳng định bại lộ, Lâm Chân dứt khoát liền cắn răng một cái, chẳng những không có chạy, ngược lại hướng lên trên một nên. Sự tình cũng không có Lâm Chân tưởng tượng thuận lợi vậy, Hướng Dương Ngân khẩn trí làm Lâm Chân hành động thất bại. Bất quá kia trong nháy mắt kích thích, tháng qua vạn ngữ ngàn ngôn miêu tả, Hướng Dương Ngân đột nhiên không kịp dự phòng bị đỉnh một chút, kêu lên một tiếng, dưới chân mềm nhũn ngồi một chút, dừng ở Lâm Chân trên đùi. Tuy rằng không đủ một giây đồng hồ nàng liền hoảng sợ bắn lên, phủi tay chính là quay đầu lại phát ra lôi đỉnh một kích. Mà Lâm Chân nếu dám như vậy làm, như vậy cũng đã sớm chuẩn bị tốt đối sách, nửa thành công không thành công đỉnh một chút lúc sau, Lâm Chân quyết đoán lựa chọn rời khỏi hảo cảnh trấn nhỏ. Hướng Dương Ngân quay đầu lại công kích, chỉ có thể đánh trúng Lâm Chân tàn lưu hư ảnh. Nháy mắt hỏa hướng xả, Hướng Dương Ngân chỉ cảm thấy chính mình đã chịu cuộc đời tới nay lớn nhất vũ nhục. Nơi này thế nhưng có một cái ẩn thân tặc tử, thừa dịp cơ hội này hơi kém phải xính, làm ra vô pháp tha thứ sự tình. Nàng cơ hồ cái gì đều không có tưởng, lập tức liền lựa chọn rời đi trấn nhỏ đuổi giết đối phương. Chính là nàng lao ra đi, rồi lại chỉ là nhìn đến một bóng người, biến mất ở cách đó không xa một cái thiên bia phía dưới. Người này lại đi trấn đông phương hướng. Hướng Dương Ngân phẫn nộ muốn sử dụng võ trang đuổi giết đến trấn đông, nhưng là lại đột nhiên phát hiện, chính mình đã không có thượng phẩm võ trang. Không có võ trang, liền vô pháp tiến vào, Hướng Dương Ngân lúc này bọc một kiện trường bào, đứng ở chúa tể chi lộ phía dưới, trong lòng một mảnh lạnh băng. Lúc này nàng đã minh bạch, chính mình đánh chết người kia, căn bản là không phải đầu sỏ gây tội, mà là liền giống như hắn biện giải như vậy, hắn căn bản là vừa rồi đã đến, nơi này còn có một cái người vô sỉ. Đáng tiếc lúc ấy Hướng Dương Ngân căn bản không tin hắn giải thích, nhanh chóng thu thập người này, lại rơi rất chân chính người xấu. Người này đủ hư, hơn nữa đủ bình tĩnh, cư nhiên có thể dưới tình huống như vậy không bị phát hiện, hơn nữa can đảm cẩn trọng, nhanh chóng ra tay không phải ra tay. Sau đó thế nhưng trực tiếp lựa chọn rời khỏi hảo cảnh trấn nhỏ. Cái này sách lược vô cùng chính xác, người này khẳng định biết chính mình đuổi giết phía trước người, dùng hết cuối cùng một kiện thượng phẩm võ trang, cho nên đuổi theo ra đi có thể, lại tiến vào liền khó có thể làm được. Như thế ra ra vào vào, đủ để ném rớt chính mình, liền tính chính mình lại bắt được võ trang đi vào, cũng vô pháp xác định ai mới là ám toán chính mình người. Nàng cũng không lo lắng cho mình vào không được, cùng lắm thì làm chính mình bằng hữu ra tới một cái, cấp chính mình đưa một kiện võ trang cũng đúng, nhưng là lại bởi vậy sai mất đuổi giết cơ hội tốt. Ngân Nha cắn ca ca rung động, Hướng Dương Ngân trong lòng hận ý khuynh tấn tứ hải chi thủy cũng là khó có thể rửa sạch. Hào một cái to gan lớn mật hỗn đản. Thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Thân thể của nàng đều thẳng run run, hảo hảo hảo ngươi chạy, có bản lĩnh ngươi liền vẫn luôn chạy xuống đi, đừng tưởng rằng ta không có thấy rõ ngươi bộ mặt, liền sẽ không biết thân phận của ngươi. Vừa mới trong nháy mắt tiếp xúc, ta chính là nhớ kỹ ngươi lớn nhỏ hình dạng. Nhớ lại vừa mới kia điện giật ngáy mắt, Hướng Dương ngân khí nước mắt đều phải chảy ra, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Bất quá nàng nhớ kỹ cái này đặc thủ, lại không thấy được có chỗ lợi gì, này muốn như thế nào đi nghiệm chứng đâu. Trong lúc nhất thời, Hướng Dương ngân lần đầu tiên cảm thấy chính mình có chút bất lực, chính là rồi lại lòng có không cam lòng. Lâm Chân tiến vào trấn đông khu vực, lập tức lựa chọn một chỗ tránh né, lôi ẩn áo choàng lại lần nữa bao trùm, nhìn đến Hướng Dương ngân không có truy lại đây, lúc này mới phát hiện chính mình khẩn trương trong lòng bang bang thằng nhảy. Xúc động quả nhiên là ma quỷ, bất quá cũng không kém, liền tính ta không làm như vậy, kết quả vẫn là bị này bà nương đuổi giết, một khi đã như vậy, trước thu một ít lợi tức cũng là đáng giá. Lâm Chân vô sỉ thế chính mình biện giải vài câu, trong lòng thực mau liền cân bằng. Hắn phi thường tự tin chính mình không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết làm đối phương có thể tìm được chính mình, sở hữu ở trấn đông đi rồi trong chốc lát, dứt khoát liền mở ra lôi ẩn áo choàng, hắn an toàn. Ảo cảnh trấn nhỏ trấn đông, có một cái siêu cấp tu luyện điểm, ở vào nhà ga, trước mắt bị thiên bia đệ tứ danh thiên hành chiếm cứ. Nhà ga giống nhau đều là ngư long hôn tạp địa phương, nơi này cũng không ngoại lệ, đi vào nơi này một ít chuẩn chúa tể, đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Nơi này về tu luyện điểm tranh đoạt cơ hồ mỗi ngày đều ở phát sinh. Trừ bỏ thiên hành siêu cấp tu luyện điểm không ai dám nghĩ cách, mặt khác tu luyện điểm thường xuyên sẽ phát sinh chiến đấu, đi ở trên đường đều không phải như vậy an toàn, cho dù không cướp đoạt tu luyện điểm, cũng sẽ có người cướp đoạt tích phân. Như vậy địa phương Lâm Chân ngược lại thực thích, võ giả, chính là muốn ở một cái chiến đấu bầu không khí mãnh liệt địa phương, như vậy mới có thể thời khắc đốc thúc chính mình tiến bộ lại tiến bộ. Đường Lâm Chân đi ở trên đường thời điểm, chung quanh trong phòng, chỗ rẽ chỗ, bóng ma trùng, truyền đến từng đạo đánh giá ánh mắt. Nơi này người ở cân nhắc, cảm giác Lâm Chân có phải hay không một cái dê béo, có đáng giá hay không bọn họ ra tay. Lâm Chân trực tiếp mở ra chúa tể thiên bia xếp hạng, tích phân bằng 0, xếp hạng 96.551. 96.551, chính là toàn bộ ảo cảnh trấn nhỏ nội nhân số, Lâm Chân tuyệt đối là xếp hạng đếm ngược đệ nhất. Nhìn đến Lâm Chân tích phân lúc sau, chung quanh tuyệt đại đa số ánh mắt đều thu trở về. Một chút tích phân đều không có tay mơ, giết sẽ không được đến bất luận cái gì tiền lời, có cái kia công phu, còn không bằng nhiều tu luyện trong chốc lát càng thêm đăng giá. Lâm Chân cười một chút, không nghĩ tới tích phân đếm ngược đệ nhất còn có chỗ tốt này. Chỉ cần không chịu đến mọi người vây công, Lâm Chân trước mắt chính là an toàn, hắn mục tiêu, chính là cướp lấy tu luyện điểm. Tùy tiện tìm một chỗ bên đường ngồi xuống, Lâm Chân kêu gọi Khắc Lệ Ti. Khắc Lệ Ti chạy nhanh cho ta xuất hiện. Cho ta giới thiệu một chút nơi này tu luyện điểm tình huống, ta muốn lựa chọn một cái thích hợp xuống tay mục tiêu. Qua hơn nửa ngày, ăn mặc màu trắng váy, tựa như tiểu nữ hài nhi Khắc Lệ Ti mới cọ tới cọ lui xuất hiện. Lâm Chân nhìn không có giống như dĩ vãng ngồi ở chính mình trên vai Khắc Lệ Ti, có chút kỳ quái nói, ngươi trốn như vậy xa làm gì? Lại đây. Khắc Lệ Ti do dự trong chốc lát, mới thử nói, kia chủ nhân ngươi sẽ không cũng trộm cho ta một chút đi. Lâm Chân vô ngữ. Không khí một lần xấu hổ tới rồi băng điểm. 8. Nhanh nhất đổi mới, vô bao bút đọc thỉnh cất chứa. Chương 1263, Thú Triều. Hướng Dương Ngân cũng không có từ bỏ đối với Lâm Chân truy tra. Trấn bệnh viện nội, mấy cái nữ tính võ giả đang ở khuyên giải nàng. Đại tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng giá làm ngươi trả giá 90% tích phân cùng một kiện cực phẩm võ trang phát động Thú Triều nha. Hướng Dương Ngân sắc mặt phi thường không tốt, loại chuyện này nguyên nhân nàng nói không nên lời. Nhưng là nếu không làm như vậy, nàng căn bản không có biện pháp tìm được Lâm Chân. Các ngươi đừng hỏi nữa, ta cần thiết tìm được một cái đắc tội ta người. Người này ta chỉ nhớ rõ hắn đại khái hình dạng không, nhớ kỹ hắn đại khái hình thể. Nhưng là người này rất có thể trốn đi, ta cần thiết đem hắn cấp bước ra tới. Hướng Dương Ngân tuy rằng không biết Lâm Chân là ai, nhưng là đối với đối phương tránh né năng lực là biết rõ. Có thể ở vê đút cờ nội trốn tránh lâu như vậy không bị chính mình phát hiện, hắn nếu thành tâm tránh né. Chính mình cái này ngậm bồ hòn liền an định rồi. Chính là đại tỷ, ngươi lại muốn bởi vậy trả giá một kiện cực phẩm bảo kiếm, còn cần ngươi 90% tích phân, kể từ đó, ngươi ở tích phân bảng mặt trên xếp hạng liền phải rơi xuống đến 1 vạn tả hữu đi. Hướng Dương Ngân xua xua tay, không sao, tích phân vốn dĩ chính là nơi phát ra với thú triều, bằng vào ta năng lực, lúc này đây thú triều phát động lúc sau, ta tích phân còn sẽ thực mau lên đây, liền tính ta một chút tích phân không có. Cũng sẽ không có người dám với lại đây xâm phạm ta siêu cấp tu luyện điểm. Hảo đi, nếu đại tỷ quyết tâm đã định, chúng ta tỷ muội nhất định toàn lực duy trì, đại tỷ muốn bắt hai cứ việc nói cho chúng ta biết. Không cần, ta muốn bắt người này, cần thiết ta tự mình động thủ, ta chỉ là mơ hồ có thể nhớ rõ hắn hơi thở, chỉ có thông qua phương thức này, người nhiều cũng sẽ không có dùng. Hướng Dương Ngân sau khi quyết định, lập tức lấy ra chính mình 90% tích phân, hơn nữa một phen bên người cực phẩm võ trang đoàn kiếm, phát động thú triều. Ân, có người phát động thú triều. Trong chấn khu vực, Kim Bằng lão tổ trước tiên đã nhận ra biến hóa. Hắn một xem xét thiên địa, phát hiện Hướng Dương ngân tích phân thế nhưng rất tới rồi một vạn nhiều danh, lập tức liền biết nàng chính là thú triều khởi xướng giả. Hướng Dương ngân muốn làm gì? Cư nhiên phát động thú triều, nàng liền không lo lắng nàng vị trí khó giữ được, chờ đến Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống thời điểm, nàng liền tranh đoạt chúa tể thần tinh, cơ hội đều không có sao. Kim Bằng lão tổ trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, bất quá hắn còn cảm thấy thực hảo, nếu Hướng Dương ngân bởi vậy mất đi tư cách, như vậy hắn đối với thần tinh tranh đoạt chính là nắm chắc. Hướng Dương ngân a Hướng Dương ngân, tuy rằng ta không biết ngươi xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nhưng là nữ nhân chính là hành động theo cảm tình. Ngươi cho rằng ngươi có thể mượn dùng thú triều cơ hội nhẹ nhàng trở lại nguyên lai vị trí thượng sao? Không đơn giản như vậy, những người khác sẽ không như vậy làm ngươi như nguyện. Kim Bằng lão tổ bên này đã biết, mặt khác mấy cái xếp hạng dựa trước người cũng đều đã biết. Đệ tam danh Tử Ngân Hà, đệ tứ danh Thiên Hành, thứ năm danh Phong Đao lão tổ, thứ sáu danh Núi Đá. Những người này đều là có hy vọng tranh đoạt chúa tể thần tinh người được chọn, Hướng Dương Ngân là một cái kình địch, bọn họ nhất không hy vọng chính là Hướng Dương Ngân lại lần nữa tham dự đến tranh đoạt bên trong. Nếu ngươi làm ra như vậy lựa chọn, như vậy liền không thể lại cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Tử Ngân Hà cái thứ nhất bắt đầu liên lạc những người khác, cùng mặt khác vài người thương nghị đối sách. Chủ nhân, đã tìm tòi ra tới. Khắc Lệ Ti đang ở cấp lâm chân hội báo tìm tòi tình huống. Trấn Đông cùng sở hữu 2.801 cái tu luyện điểm, trong đó 2.500 dân cư tu luyện điểm, 30 gấp đôi tốc tu luyện điểm cùng sở hữu 200, 40 lần 50 cái, 50 lần 30 cái, 60 lần 15 cái. 70 lần 5 cái, 80 lần 1 cái. Khoảng cách ta hiện tại tương đối gần đâu? Ở ngươi phụ cận 100 mét khu vực nội, 20 lần rất nhiều, tối cao có 1 cái 50 lần, 1 cái 40 lần, 2 cái 30 lần. Lâm Chân tự hỏi một chút, 50 lần cùng 40 lần tu luyện điểm, phòng trừng đều bị xếp hạng 1.000 trong vòng người chiếm cứ, muốn cấp lấy khó khăn rất lớn. Mà 20 lần Lâm Chân có năm chắc bắt lấy 1 cái, nhưng là lại còn có chút không cam lòng, vậy lựa chọn 30 lần hảo. Hắn xác định lúc sau, Khắc Lệ Ti lập tức cho hắn chỉ lộ. Tả phía trước có một cái tiệm bốn tóc, nội có 30 lần tu luyện điểm, hữu phía trước có cái quán ăn, cũng có 30 lần tu luyện điểm. Đi ăn cơm quán hảo, ta nhìn xem có thể chiếm cứ 30 lần tu luyện điểm, đến tột cùng ra sao cần người cũng. Hạ quyết tâm, Lâm Chân đứng lên, thẳng đến quán ăn phương hướng mà đi. Nhưng là không đợi đi đến quán ăn, đột nhiên trong không khí truyền đến một loại khủng bố hơi thở. Lâm Chân ngẩng đầu, chỉ thấy không trung bên trong xám xịt. Năm cái thật lớn lỗ thủng xuất hiện ở thị trấn Đông Nam Tây Bắc Trung năm cái phương vị, tựa hồ có thứ gì liền phải từ bên trong lao tới. Lâm Chân ngây ra một lúc, đây là thứ gì? Này không phải giả thuyết chấn nhỏ sao? Khắc Lệ Ti che mặt, chủ nhân ngươi hảo bối Nga. Vừa mới muốn cướp lấy tu luyện điểm, liền đã xảy ra thú triều xâm lấn sự tình, nhất định là ngươi làm chuyện xấu, đã chịu báo ứng. Lâm Chân vẻ mặt hắc tuyến, đừng nói này đó vô dụng, thú triều xâm lấn là chuyện như thế nào? Thú triều xâm lấn kỳ thật chính là chấn nhỏ tiện nội nhóm đạt được tích phân một loại phương thức nha, bình thường dưới tình huống, mỗi khoảng cách 3.000 năm, đều sẽ có một lần thú triều xâm lấn, dùng để cho mọi người kiểm nghiệm tu luyện thành quả hơn nữa đạt được tích phân, khôn sống ngóng chết. Bất quá ngươi tiến vào chấn nhỏ phía trước vừa mới kết thúc một đợt, lẽ ra không nên lúc này phát sinh nha, trừ phi là xếp hạng tiền tam người mạnh mẽ khởi động, à, ta biết là ai. Khắc Lệ Ti lập tức điều ra chúa tể thiên địa, chủ nhân. Hướng Dương ngân tích phân rất 90%, là nàng khởi động thú triều, nàng hẳn là muốn mượn dùng thú triều lực lượng đem ngươi cấp bước ra tới, chuẩn chúa tể cơ hồ đều là đã gặp qua là không quên được, chỉ cần nhìn thấy ngươi hoặc là ly ngươi cũng đủ gần, có lẽ Hướng Dương ngân là có thể nhận ra tới ngươi đâu. Lâm Chân lúc này mới hiểu được, mỗi người tiến vào ảo cảnh chấn nhỏ thời điểm tích phân đều là linh, như vậy này thú triều xâm lấn, chính là làm mọi người đạt được tích phân. Chẳng qua lúc này đây xâm lấn là không bình thường, là thuộc về Hướng Dương ngân cá nhân hành vi. Nữ nhân này, thật là đủ tàn nhẫn, nàng sẽ không sợ vì bắt ta, liền đạt được thần tình cơ hội đều mất đi sao. Lâm Chân không cấm có chút vô ngữ, này một thọc, xem như thọc tổ ong vỏ vẽ. Khắc Lệ Ti tiếp tục nói, chủ nhân, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, chẳng những nhìn đến Hướng Dương ngân muốn trốn rất xa, liền tính là đối mặt yêu thú cũng muốn cực độ cẩn thận, đừng tưởng rằng này tích phân thực hảo đạt được, này đó thú triều là bắt trước thú vương ngục thú triều. Mỗi một con yêu thú đều có đỉnh cấp thần vương hoặc là chuẩn chúa tể cấp bậc thực lực, mạnh nhất một con, thậm chí là chúa tể cấp bậc yêu thú, nếu một cái làm không tốt, chẳng những không thể đạt được tích phân, còn sẽ bị đào thải bị loại trừ đâu, ta nhớ rõ chủ nhân trong tay cũng không có nhiều ít thượng phẩm võ trang đi. Lâm Chân gật gật đầu, trong tay của hắn trước mắt có thể sử dụng chỉ có hai thanh kim chủ y, tộc đàn tích phân cũng là không có nhiều ít, nếu này hai thanh kim chủ y lại dùng rớt, hắn cũng không hảo lộng võ trang. Chủ nhân, thú triều xâm lấn, cũng là thực lực một lần nữa tẩy bài cơ hội, nguyên lai người chưa chắc có thể bảo hộ trụ hắn tu luyện điểm, chủ nhân có thể thừa dịp cơ hội này, tranh thủ một cái 30 lần trở lên gia tốc tu luyện điểm. Hảo, ta cũng là như vậy tưởng. Lâm Chân không có tiếp tục đi trước quán ăn, mà là cầm trong tay song kiếm, tránh né ở một cái âm u góc, nhìn không trung phía trên thật lớn lỗ thủng. Nhanh nhất đổi mới, vô bao bút đọc thỉnh cất chứa. Chương 1264-12 cầm tinh. Lâm Chân vừa mới tránh né lên, chấn đông nhà ga bên kia, vài bóng người bay ra tới. Trong đó đi đầu người một thân hắc y liễu, còn mang theo màu đen che mặt khăn, đỉnh đầu thiên bia phía trên, thình lình dấu hiệu thiên bia đệ tứ xếp hạng. Người này chính là chiếm cứ siêu cấp tu luyện điểm thiên hành. Thiên hành bên người, còn có mấy người xuống lại, này vài người đều không ngoại lệ, tất cả đều là xếp hạng trăm tên trong vòng siêu cấp cao thủ. Bọn họ xuất hiện lúc sau, thú triều còn không có buông xuống. Thiên hành đứng ở không trung ha ha cười, đối với Trấn Bắc Phương Hướng nói, hướng dương mội tử, sự tình gì đáng giá ngươi lớn như vậy nổi giận đâu. Cư nhiên phát động thú triều, thật là thật lớn bút tích nha. Lúc này Trấn Bắc Phương Hướng, hướng dương ngân cũng bay ra tới. Hướng Dương Ngân hôm nay xuyên một thân hồng cẩm, cả người giống như ngọn lửa rực rỡ lóa mắt. Nàng bên người còn có mấy cái nữ tử, cũng đều là thực lực mạnh mẽ người. Lâm Chân hướng bên kia xem qua đi thời điểm, Hướng Dương Ngân tựa hồ cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía Trấn Đông. Lâm Chân vội vàng thu hồi ánh mắt, biết nữ nhân này có thể là đang tìm kiếm chính mình. Lâm Chân vội vàng tránh né lên, hiện tại vô luận như thế nào không thể bị phát hiện. Bên kia Hướng Dương Ngân cùng Thiên Hành bọn họ nói chuyện với nhau cái gì Lâm Chân không biết, cũng không muốn biết. Hắn dọc theo đường phố bóng ma chỗ, muốn tìm kiếm một cái tương đối an toàn nơi, thú triều sắp đã đến, hắn tận lực không thể quá ngoi đầu. Đi rồi vài bước, nhìn đến một cái chuẩn chúa tể đang ở chuẩn bị vũ khí, hơn nữa còn cùng bên người đồng bạn nói, vô luận như thế nào, đứng vững đệ nhất sóng chuột triều, dựa vào địa hình chiến đấu trên đường phố, không cần bị lao thử cấp vây quanh. Đệ nhất sóng là lao thử sao? Lâm Chân hỏi một câu. Lúc này hắn bên cạnh một cái chuẩn chúa tể nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái, mới tới hay sao? Không sai, mới tới. Khó trách ngươi không biết tình huống, này 12 cẩm tinh thú triều cũng chưa nghe nói qua. Lâm Chân sửng sốt, 12 cẩm tinh thú triều. Không sai, chính là 12 cẩm tinh thú triều, này thú triều cũng sở hữu 12 sóng, là dựa theo cẩm tinh bài tự, chuột ngưu hổ thỏ long xà mã dương hầu gà cầu heo, một đợt so một đợt khó có thể đối phó, này đệ nhất sóng lao thử, tuy rằng thực lực so chuẩn chúa tể hơi chút thiếu chút nữa, nhưng cũng chính là một chút mà thôi, mỗi một con đều có đứng đầu thần vương lực lượng. Đương nhiên đó là đối ứng chúng ta tới nói, chúng ta trước mắt xem như chiến thần, này đó lao thử chính là cao cấp. Chiến tướng. Hơn nữa số lượng phi thường nhiều, mỗi một lần đến này một đợt đều không ít người chết, cũng không biết Hướng Dương Ngân hôm nay phát cái gì điên. Lâm Chân tự động xem nhẹ cuối cùng một câu, có chút không tin nói, những cái đó cao thủ đứng đầu không có khả năng sẽ chết đi, bọn họ ở chỗ này nhiều năm như vậy, tích phân hẳn là phi thường tài cao đúng rồi, sẽ không để ý điểm này nhi thú triều tích phân. Mới không phải đâu, trận này chiến đấu, liền tính Kim Bằng lao tổ cũng không dám bảo đảm hắn nhất định tồn tại, bởi vì này 12 song thú triều chẳng những sẽ bao trùm ảo cảnh trấn nhỏ mỗi một góc, hơn nữa có một đợt bên trong sẽ có một cái chúa tể cấp bậc mánh thú, ngươi nói chúng ta chuẩn chúa tể có thể bảo đảm tồn tại sao? Như vậy chết tới chết đi, rất nhiều tích phân đều bị lãng phí rớt, cho nên người ở đây tích phân cũng không phải đặc biệt cao, đừng nhìn ngươi hiện tại một chút tích phân không có, nếu có thể đủ sống đến cuối cùng. Ta bảo đảm ngươi có thể có đại thu hoạch, ít nhất tiến vào tiền tam ngàn danh. Lâm Chân méo nheo ngón tay, ta đây cần phải thử xem. Tiểu tâm một chút đi, thú triều tiền tam dịu to bản là phi thường lợi hại, lao thử, ngưu, lao hổ, này tam sóng chính là một cái thật lớn khảo nghiệm. Hắn nói âm chưa lạc, liền nhìn đến không trung bên trong, lỗ thủng trong vòng, bắt đầu có đại lượng lao thử bừng lên. Lúc này đây lão thử thật là làm Lâm Chân mở rộng tầm mắt. Mỗi một con lão thử đều có hắn xem qua tàng ngao lớn nhỏ, răng nanh sắc bén như đao, trên người hắc mao giống như cương châm tạo dựng lên, bộ mặt cực độ hung ác. Hơn nữa thứ này tốc độ phi thường mau, lấy vận tốc âm thanh tốc độ bay nhanh đi tới. Càng quan trọng, chính là nhiều. Vô biên vô hạn nhiều. Trấn nhỏ lớn như vậy địa phương, chen trúc gần 10 vạn chuẩn chúa tể liền phi thường tễ, mà này đó lao thử số lượng ước chừng có thượng trăm vạn. Một cái rửa gần một cái, thật giống như cá mòi đóng hộp từ không trung đi xuống tễ. Đem ánh mặt trời đều cấp che đậy, sắc trời tức khắc liền tối sầm xuống dưới. Nếu có hội chứng sợ mật độ cao người thấy như vậy một màn, chỉ sợ phải đường trường bệnh tim phát tác. Không trung thiên hành cái thứ nhất động thủ. Một bàn tay huy qua đi, không biết dùng cái gì chiến kỹ, không trung một mảnh kim hà lập lòe, đem thượng trăm chỉ thị huyết chuột khí hóa. Hắn vừa ra tay, liền thổi lên chiến đấu kèn, hướng Dương Ngân tựa hồ muốn cùng thiên hành tỷ thí giống nhau, vô số tinh thần lực sợi tơ bay lên trời, giống như mạng nhện giống nhau dày đặc, nháy mắt đem hơn 1000 chỉ lao thử đánh chết. Chuyện của tôi. Nàng tích phân tổn thất quá lớn, thừa dịp hiện tại trước nhiều giết chết một ít lao thử, bổ sung một chút tích phân. Một màn này cho vô số người chấn động, chấn bác phương hướng, rất nhiều nữ tử võ giả cùng kêu lên cho các nàng thủ lĩnh trầm trồ khen ngợi. Mặt đất phía trên, không ngừng có chuẩn chúa tể lên không dựng lên, tranh thủ trước đạt được một ít tích phân, ban đầu lao thử tuy rằng số lượng nhiều, nhưng cũng là tốt nhất thu hoạch tích phân cơ hội. Bởi vì tới rồi hậu kỳ, các loại yêu thú một đã đến, hôn tạp ở bên nhau thời điểm, chính là chuẩn chúa tể nhóm phòng ngự tác chiến lúc, khi đó liền phải lấy bảo mệnh là chủ. Tích phân quý giá, rốt cuộc muốn ở thị trấn nội đánh chết mặt khác chuẩn chúa tể vẫn là rất khó, cùng lắm thì thất bại người lựa chọn bỏ chạy, tự động rời khỏi. Thà rằng tổn thất tích phân cũng không cho ngươi được đến, cho nên tích phân cũng không tốt đạt được. Này đó chuẩn chúa tể chủ động đón đánh cũng không thể đối khổng lồ thú triều khởi đến cái gì ngăn cản tác dụng, rộng lượng thị huyết chuột dũng mãnh vào thị trấn bên trong, bắt đầu đối với thị trấn nội người công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ảo cảnh trấn nhỏ đều biến thành giết chóc chiến trường, nơi nơi đều là ở chiến đấu người cùng yêu thú. Lâm Chân nơi hẻm nhỏ bên trong cũng không ngoại lệ, bên người mấy cái chuẩn chúa tể đều bắt đầu rồi chiến đấu. Lâm Chân cũng múa may trong tay trường kiếm đón đi lên, hắn không nghĩ đương cái gì chim đầu đàn, nhưng là nên lấy tích phân hắn vẫn là muốn bắt. Một con thị huyết chuột chu lên hướng Lâm Chân đánh tới, Lâm Chân dưới chân hơi hơi vừa chuyển, tia chớp nhất kiếm từ này chỉ lao thử trong miệng đâm vào. Trường kiếm đâm vào cảm giác được phi thường đại sức chống cự. Giờ khắc này, Lâm Chân giống như về tới địa cầu, về tới lúc trước đánh chết biến dị thú thời điểm, lúc ấy, chiến thần chính là cường giả, mà hiện tại bọn họ chính là một đám chiến thần. Này đó lao thử cũng không tốt đánh chết một con cư nhiên cảm thấy có chút cố hết sức, này cơ hồ là không thể tưởng tượng. Lâm Chân mặt sau, một cái cầm trong tay trường côn chuẩn chúa tể mãnh nhào qua đi, có thể là đối với tích phân có chút quá mức lòng tham, trường côn quét ngang, muốn một kích nhiều giết chết mấy chỉ. Nhưng là liên tục mấy chỉ lao thử bổ nhào vào hắn trường côn thượng, ngạnh sinh sinh làm này trường côn luôn không đứng dậy, theo sau mấy chục chỉ lao thử một tổ ong dũng đi lên. Khoảnh khắc chi gian, cái này chuẩn chúa tể nơi vị trí liền biến thành một cái thật lớn lao thử đôi, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái này chuẩn chúa tể còn không cam lòng bị loại trừ, luyến tiếc võ trang, muốn bằng vào thần thể ngạnh kháng, nhưng là không đủ 10 giây đồng hồ, hắn liền chủ động bị loại trừ cơ hội đều không có. Lao thử tan đi, chỉ để lại một khối bạch cốt. Thấy như vậy một màn, Lâm Chân quyết đoán sử dụng Hỗn Nguyên Giáp cùng yêu thần cánh chim, đem chính mình hạng nặng võ trang phòng hộ lên. Đôi tay cầm kiếm, Lâm Chân sát nhập thị huyết chuột đàn. Lấy hắn trước mắt thực lực, chỉ cần không phải trong nháy mắt bị mấy trăm chỉ lao thử vây thượng, còn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Theo hắn trường kiếm không ngừng múa may, hắn tích phân cũng bắt đầu không ngừng bay lên. Chương 1265, năng lượng châu, ảo cảnh thương thành. Kim điêu trên thân kiếm mặt bị Lâm Chân phụ kim về sau, đạt tới kim hệ mạnh nhất trạng thái, không gì phá nổi. Này đó thị huyết chuột tuy rằng hung tàn, lại không thể đối Lâm Chân tạo thành quá lớn uy hiếp. Trường kiếm xẹt qua một con thị huyết chuột đầu. Đương trường đem này đánh gục, cái kia đầu bên trong, một viên xám xịt hạt châu lăn xuống ra tới. Đây là cái gì? Lâm Chân cảm giác được hạt châu mặt trên phát ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tựa hồ có nào đó lực lượng thần bí ở trong đó. Khắc Lệ Ti lập tức đối Lâm Chân nói, chủ nhân, chạy nhanh đem hạt châu này thu hồi tới, đây là duy trì chúa tể tôn vị, ảo cảnh trấn nhỏ trận pháp vận hành năng lượng châu, rất hữu dụng. Lâm Chân vội vàng giơ tay, một đạo dẫn lực đem màu xám hạt châu thu lên. Rốt cuộc thứ này có chỗ lợi gì? Chủ nhân, này đó yêu thú thân thể trong vòng, có chút liền sẽ ẩn chứa năng lượng châu, cộng chia làm hôi châu, bạc châu, kim châu ba loại, một cái hôi châu chính là một viên năng lượng thạch, có loại đồ vật này lúc sau, thứ nguyên vũ trụ nội liền sẽ tự động mở ra ảo cảnh thương thành, có thể ở bên trong đổi vật phẩm. Ảo cảnh thương thành. Ta nhìn xem. Bởi vì Lâm Chân trong tay có một viên hôi châu, ảo cảnh thương thành đã tự động mở ra, Khắc Lệ Ti thực mau cấp Lâm Chân mở ra, làm hắn xem xét. Vừa thấy này ảo cảnh thương thành, Lâm Chân nhịn không được hít hà một hơi. Nay ảo cảnh thương thành nội, là hắn bình sinh thấy tốt nhất lớn nhất, thương phẩm nhiều nhất thương thành. Nơi này kém cỏi nhất vật phẩm, đều là thượng phẩm võ trang. Vô số vũ khí áo giáp từ đồ vật trưng bày ở chỗ này, có thể sử dụng năng lượng châu đổi. Khó trách khó trách. Khó trách nơi này chuẩn chúa tể nhóm lặp lại bị đào thải còn có thể tiến vào, nguyên lai chính là thu thập năng lượng châu lúc sau, đổi một ít thượng phẩm võ trang duyên cớ, bằng không tất cả mọi người hẳn là không có tiền. Hiện tại giống nhau thượng phẩm võ trang đối với Lâm Chân tới nói đã không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể dùng để giao nộp vào bàn phí dụng. Nhưng là nơi này không đơn giản chỉ có bình thường thượng phẩm võ trang, còn có tinh thần loại, phụ trợ loại, lĩnh vực loại, phi hành cung điện loại, từ từ cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có cực phẩm võ trang tồn tại, chẳng qua giá cả đều phi thường sang quý, một cái đều phải thượng vạn năng lượng châu. Trong đó có một phen đá xanh thương, nhìn giống như đá cẩm thạch bóng loáng sáng ngời, làm Lâm Chân rất là tâm động. Đương nhiên này không phải bình thường cục đá, mà là một loại đặc thù tinh thạch chi tâm, cứng cỏi viễn siêu kim loại, hơn nữa nguyên tố không thương. Lâm Chân vẫn luôn khuyết thiếu một phen tốt trường thương, vẫn luôn dùng kiếm làm hắn cảm thấy có đôi khi không quá thuận tay, cây súng này hắn có tâm bắt lấy. Hơn nữa nơi này còn có gen nguyên dịch cung cấp, Lâm Chân trước mắt đã tu luyện tới rồi 6 tầng sinh mệnh gen, nhưng là cơ bản sở hữu chuẩn chúa tể đều tu luyện 7 tầng sinh mệnh gen, đây cũng là Lâm Chân trước mắt thực lực còn có điều khiếm khuyết một nguyên nhân. Trừ bỏ này đó còn có công pháp, nơi này trưng bày công pháp số lượng không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi mấy quyển, nhưng là này đó công pháp, đều là chúa tể cấp bậc công pháp. Muốn hấp dẫn này đó chuẩn chúa tể, giống nhau công pháp khẳng định là không được, chỉ có chúa tể cấp bậc sử dụng công pháp, mới có thể làm này đó chuẩn chúa tể cường giả xua như xua vịt. Một quyển sao trời điểm đánh, là thương pháp bí tịch, cũng chặt chẽ hấp dẫn Lâm Chân ánh mắt. Mấy thứ này giá cả đều hảo quý. Duy nhất tiện nghi một chút, là 7 tầng sinh mệnh gen nguyên dịch, cũng yêu cầu 1000 năng lượng châu mới có thể đổi. Chủ nhân, ngươi hẳn là nhiều hơn đánh chết yêu thú, càng là cường đại yêu thú, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng châu khả năng tính lại càng lớn, ngươi có thể ở chỗ này tìm kiếm một ít tinh anh cấp bậc yêu thú đánh chết, những cái đó có thể rơi xuống bạc châu, một viên tương đương 10 viên hôi châu. Kìa kim châu đâu? Ở địa phương nào có thể rơi xuống? Kim châu giống nhau đều tồn tại với vương cấp yêu thú trên người, tinh anh cấp cũng có khả năng rơi xuống, chẳng qua tỷ lệ rất nhỏ. Vương cấp yêu thú chính là mỗi cái tộc đàn thủ lĩnh, thực lực tương đối cường, 12 cẩm tinh cùng sở hữu 12 cái vương cấp yêu thú, không chuẩn xác nói là 11 cái, bởi vì còn có một cái là hoàng cấp yêu thú, cũng chính là tục xưng chúa tể cấp bậc yêu thú. Lâm Chân cười một chút, chúa tể cấp bậc yêu thú, làm này đó chuẩn chúa tể đánh chết, khó khăn không phải giống nhau đại. Không sai, nhưng là mỗi một lần cuối cùng vẫn là chuẩn chúa tể nhóm thắng lợi, một khi đánh chết chúa tể cấp bậc hoàng cấp yêu thú, khen thưởng cũng không phải giống nhau nhiều. Chủ nhân ngươi liền nhiều hơn nỗ lực lên, trận này thú triều, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không kết thúc. Nga. Sẽ như vậy gian nan sao? Đúng vậy, thú triều chỉnh thể thực lực là chuẩn chúa tể vô số lần, giống nhau đều phải trải qua nhiều năm lặp lại chiến đấu, một chút rửa sạch bao vây tiêu trừ, mới có thể cuối cùng thắng được. Cái này quá trình bên trong, không có người dám với bảo đảm không bị đào thải, cho dù là đệ nhất nhân kim bằng lão tổ, lại còn có muốn xem hoàng cấp yêu thú xuất hiện ở đâu một cái tộc đàn. Nếu xuất hiện ở lão thử, heo, dương, gà, thỏ loại này yêu thú bên trong còn hảo, lại cường cũng thực lực hữu hạn. Nếu xuất hiện ở tương đối cường yêu thú đàn trung, vậy không dễ làm, đánh cái mấy trăm năm hơn 1000 năm đều có khả năng. Khắc Lệ Ti đem trăm điều chúa tể ký ức từ từ kể ra, làm Lâm Chân rõ ràng nhận thức đến, trận này thú triều tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy vượt qua, không ai có thể đủ ở chỗ này hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Hướng Dương Ngân nữ nhân này, vì thu thập chính mình thật là không màng tất cả. Chủ nhân, nguy hiểm là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, trong khoảng thời gian này trong vòng, ngươi phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, có thể tìm được thích hợp tu luyện điểm liền lập tức tu luyện một đoạn thời gian, yêu thú tìm kiếm cơ hội chậm rãi đánh chết liền có thể, bởi vì thực mau này đó chuẩn chúa tể liền phải tiến vào chiến lược phòng ngự giai đoạn. Vì cái gì? Bởi vì ma ngưu đàn liền phải tới nha. Khắc Lệ Ti lời còn chưa dứt, không trung bên trong, thật lớn lỗ thủng bên trong, một mảnh đen nhánh nhan sắc lan tràn mở ra. Mu. Một mảnh thật lớn như giống tiếng động, tiêu chí 12 cẩm tinh đệ nhị loại yêu thú buông xuống. Vốn đang ở cùng thị huyết chuột chiến đấu chuẩn chúa tể nhóm, phần lớn đều lựa chọn trước tiên triệt thoái phía sau. Liên ở Lâm Chân đỉnh đầu phương hướng, một cái xếp hạng hơn 400 cường đại chuẩn chúa tể, đang ở đuổi giết một đầu tinh anh cấp bậc thị huyết chuột. Tinh anh thị huyết chuột xem như thực được hoan nên yêu thú, này trong cơ thể 100% sẽ rơi xuống hôi châu, 30% cơ hội rơi xuống bạc châu. Nhưng chính là như vậy một chút lòng tham, hắn bị ma ngưu đuổi theo. Những cái đó so phòng ở còn đại ma ngưu, rít gào vọt mạnh mà đến, đỉnh đầu thật lớn con rác xé rách không gian, hung hăng va chạm lại đây. Cái này chuẩn chúa tể trốn tránh không kịp, bị ma ngưu chính diện đánh sâu vào. Toàn bộ thân thể quay cuồng sau này ngã xuống, mặt sau đệ nhị đầu ma ngưu lại là một cái đi theo va chạm, thật giống như một đạo màu đen tia chớp, trực tiếp làm cái này chuẩn chúa tể trọng thương. Lúc sau chính là đại đàn thị huyết chuột phát tới. Khoảnh khắc chi gian đem này biến thành một khối khung xương. Thấy như vậy một màn, Lâm Chân đôi mắt hơi hơi mị một chút, Khắc Lệ Ti, có thể tra được người này nơi tu luyện điểm sao? Lúc này nơi đó hẳn là vô chủ nơi đi. Khắc Lệ Ti quyền hạn rất cao, thực mau liền cấp Lâm Chân một đáp án. "Chủ nhân, người này tu luyện điểm liền ở ngươi bên trái 400 mễ một cái khách sạn trong vòng, 50 gấp đôi tốc tu luyện điểm." Lâm Chân không nói hai lời, xoay người dọc theo đường phố chạy như điên, thừa dịp Ma Ngưu Đản còn chưa tới, đột phá thị huyết chuột vây quanh, hướng về khách sạn phương hướng mà đi. Chương 1266, tu luyện điểm khu vực tranh đoạt. Đường Lâm Chân tới khách sạn thời điểm, hắn dừng bước chân. Quả nhiên vẫn là tưởng quá ngây thơ rồi, nơi này cư nhiên có nhiều người như vậy nhớ thương. Chỉ thấy khách sạn phụ cận, đã có mười mấy chuẩn chúa tể tụ tập, phụ cận ngã xuống một tảng lớn thị huyết chuột cùng Ma Ngưu thi thể. Mà ở khách sạn bên trong, cách vách tường đều có thể cảm giác được bên trong từng luồng hung thần chi khí truyền đến, hiển nhiên bên trong có đại lượng yêu thú. Nhìn đến Lâm Chân lại đây, một cái đầu bạc võ giả ha ha cười, ngu xuẩn vẫn là thật nhiều, 50 lần tu luyện điểm như vậy hảo chiếm cứ đâu. Nơi này đã có mười mấy người, nhưng là đều sát không đi vào khách sạn, ngươi đã đến rồi cũng vô dụng. Lâm Chân cũng không có phản ứng người này, ánh mắt ở chung quanh nhân thân thượng sẽ qua. Thông qua thứ nguyên vũ trụ nội chúa tể thiên địa, nơi này mỗi người xếp hạng đều là có thể quan sát đến, thậm chí còn có thể nhìn đến tên. Nơi này mạnh nhất một cái, thiên địa xếp hạng đệ nhị trăm tam, là một cái trên người tràn đầy đông lạnh khí tràn ngập tóc vàng nam tử, gọi là Băng Tuyết Đại Đế. Sau đó chính là này đầu bạc võ giả, tên là Xương Cốt, xếp hạng đệ tứ hơn trăm. Lúc sau còn có vài cái ngàn danh trong vòng, trong đó một đôi nhi song bảo thai võ giả, xếp hạng ở 900 nhiều, gọi là Đao Xẻo Đao Ngân. Còn có một cái xếp hạng hơn 800, gọi là Yêu Cung, trong tay vũ khí là một phen thượng phẩm võ trang cung tiễn, thuộc về tương đối ít lưu ý vũ khí. Còn thừa mấy cái đều là ngàn danh ở ngoài, nhưng là trong đó kém cỏi nhất, cũng là ở 2000 nhiều trong vòng. Có thể thấy được cái này 50 lần tu luyện điểm, vẫn là phi thường hấp dẫn người, có thể dẫn tới nhiều như vậy cao thủ tiến đến. Lúc này cái kia gọi là Băng Tuyết Đại Đế võ giả mở miệng, cũng không thể nói hắn tới vô dụng, hắn đi vào nơi này liền vừa lúc có 12 người, có thể mở ra tranh đoạt. Nghe thế câu nói, người chung quanh ngươi xem ta ta xem ngươi, tựa hồ đều ở do dự. Lâm Chân không rõ nguyên do, trong lòng hỏi Khắc Lệ Ti, hắn nói 12 người tranh đoạt là có ý tứ gì? Chủ nhân, cái này thuộc về thú triều thời điểm đặc có công năng, 12 cẩm tinh thú triều mở ra thời điểm. Một khi đông đảo võ giả phát sinh về tu luyện điểm hoặc là mặt khác tài nguyên tranh chấp, chỉ cần thấu đủ rồi 12 người, liền có thể mở ra tranh đoạt chiến. Tranh đoạt chiến thời điểm, nay một mảnh không gian trong vòng đã chịu đặc thù lực lượng bảo hộ, mặt khác võ giả vô pháp tiến vào, thẳng đến này 12 người còn thừa cuối cùng một cái mới có thể kết thúc, hơn nữa sau khi chấm dứt, còn sẽ được hưởng một năm thời gian bảo hộ kỳ. Bảo hộ kỳ. Đúng vậy, tỉ như các ngươi tranh đoạt chính là cái này 50 lần tu luyện điểm. Như vậy chỉ cần cuối cùng người thắng được, cái này tu luyện điểm không gian vô luận là người vẫn là yêu thú đều không thể tiến vào quấy rầy ngươi, một năm trong vòng, ngươi có thể an tâm ở chỗ này tu luyện. Lâm Chân lúc này mới bừng tỉnh gật gật đầu, nguyên lai ảo cảnh trấn nhỏ nội còn có nhiều như vậy quy củ tri thức. Lúc này Băng Tuyết Đại Đế lại lần nữa nói, muốn được đến, liền phải có gan mạo hiểm, nếu các ngươi không dám tranh đoạt, vậy khiêu chiến, lẫn nhau hai hai đào thải, cuối cùng thắng được người bắt lấy cái này tu luyện điểm. Yêu cầu này mặt khác võ giả càng không đồng ý, nếu một chọi một nói, hiển nhiên Băng Tuyết Đại Đế là nơi này người mạnh nhất, từng bước đánh, cuối cùng thắng được người khẳng định là hắn. Vẫn là Xương Cốt dẫn đầu mở miệng, ta đồng ý tranh đoạt chiến. Hắn cùng Băng Tuyết Đại Đế xếp hạng chi kém hơn 200, cũng không phải đặc biệt sợ hãi đối phương, 12 người chiến đấu, tình huống như thế nào đều khả năng phát sinh, hơn nữa Băng Tuyết Đại Đế thực lực mạnh nhất, rất có khả năng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn cảm thấy chính mình rất có cơ hội. Sau đó Đao Xẻo Đao Ngân cũng tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ hai người liên thủ, thực lực không thua Băng Tuyết Đại Đế cùng Xương Cốt, cơ hội cũng là phi thường đại. Yêu Cung cũng tỏ vẻ đồng ý, hắn làm viễn trình thư sát giả, đối với loại này loạn cục là thích nhất. Còn lại vài người còn ở do dự thời điểm, Lâm Chân tỏ vẻ nói, ta cũng đồng ý. Bên cạnh một cái gọi là Hắc Cá Mập, xếp hạng 1700 cao lớn võ giả ha ha cười, thật là có dũng khí, ngươi một cái xếp hạng lót đế người đều có gan tranh đoạt. Chúng ta những người này còn có cái gì không dám, lao tử làm. Lâm Chân tuy rằng đánh chết mấy chỉ thị huyết chuột, nhưng là rốt cuộc vừa mới tiến vào, xếp hạng như cũ lót đế. Theo Lâm Chân cùng Hắc Cá Mập đồng ý, còn lại vài người cũng sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Tuy rằng hoàn toàn chi nhất cơ hội, nhưng là vì 50 lần tu luyện điểm, vẫn là đáng giá mạo hiểm một bác. Hảo, nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vậy chạy nhanh bắt đầu đi, lão hổ triều thực mau liền tới rồi, mở ra tranh đoạt chiến khu vực. Sẽ không bị mặt khác võ giả quấy rầy, yêu thú tiến vào lượng cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, vẫn là tương đối bất lo. Vài người sôi nổi gật đầu, tranh đoạt chiến mở ra khu vực lúc sau, đại đa số yêu thú đều sẽ đường vòng đi, đây cũng là một loại bảo hộ thi thố. Bọn họ mấy cái đem tranh đoạt điểm giả thiết vì 50 lần khu vực, sau đó mở ra tranh đoạt. Lâm Chân Thứ Nguyên Vũ Trụ Nội nhận được một cái mệnh lệnh, do hỏi có đồng ý hay không mở ra tranh đoạt, mặt trên có một chuỗi tên, tổng cộng 11 cái, dựa theo xếp hạng trình tự tới. Hiện tại đã đốt sáng lên 7-8 cái, thắp sáng liền đại biểu đồng ý. Lâm Chân cũng thắp sáng, là 10 cái. Cuối cùng đồng ý chính là Đao Xẻo Đao Ngân hai huynh đệ, chờ đến 12 người tên toàn bộ thắp sáng, tranh đoạt bắt đầu rồi. Trung quanh hơi thở biến đổi, một tầng hơi hơi bạch quang bao phủ phạm vi 100 mét. Lấy 50 lần tu luyện điểm vì trung tâm, 100 mét phạm vi nội đều là tranh đoạt khu vực, từ giờ trở đi, đến tranh đoạt kết thúc một năm lúc sau, nơi này sẽ không lại có mặt khác võ giả tiến vào. Mà giờ phút này toàn bộ trấn nhỏ bên trong, cùng loại tranh đoạt khu vực đã mở ra mấy trăm cái. 12 đạo quang mang trận lóe, mỗi người đều bị tùy cơ truyền tống tới rồi 100 mét nội tùy ý khu vực. Đại gia lẫn nhau cũng không biết đối phương vị trí, Lâm Chân cũng là, hắn xuất hiện địa phương, cư nhiên là một cái dân cư tầng hầm ngầm. Vốn dĩ dân cư nội ứng nên có một cái 20 lần tu luyện điểm, nhưng là giờ phút này tranh đoạt mở ra, mặt khác tu luyện điểm liền đều đóng cửa, thậm chí bình thường khu vực gấp 10 lần ra tốc hiệu quả cũng đã không có. Lâm Chân không đợi quyết định như thế nào làm, liền nhìn đến xếp hạng ở chính mình phía trên, một cái 2.000 nhiều võ giả đã bị đào thải bị loại trừ, tranh đoạt người chỉ còn dư 11 cái. Ta đi, nhanh như vậy. Lâm Chân âm thầm liễu lưới, chuẩn chúa tể chi gian chiến đấu, thực lực không quá cách xa nói, phân ra thắng bại có thể, còn muốn đánh chết rất khó, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người bị đào thải. Chủ nhân, ta kiến nghị ngươi không cần lập tức cùng người tranh đấu, tranh đoạt chiến không phải như vậy hào đánh, chim đầu đàn thường thường sẽ chết thực mau, hơn nữa đại gia cho rằng ngươi là mềm quả hồng, ngươi càng hẳn là tiểu tâm một ít, hiện tại đệ tam sóng thú triều đã xuất hiện, cho dù là khu vực này trong vòng cũng sẽ có rất nhiều yêu thú, các ngươi không riêng muốn cùng người chiến đấu, còn muốn cùng yêu thú chiến đấu, cho nên ngươi hẳn là trước thu thập năng lượng châu. Trước thu thập năng lượng châu. Có như vậy nhu cầu cấp bách sao? Một ít thứ tốt đều yêu cầu đại lượng năng lượng châu, ta khi nào mới có thể thu thập đủ? Không, không phải trước đổi những cái đó quá tốt vật phẩm, ngươi ít nhất hẳn là thu thập 2.000 năng lượng châu, đổi một cái gấp đôi tu luyện hiệu quả mảnh nhỏ. Gấp đôi tu luyện hiệu quả? Không sai, đây là thú triều trong lúc đặc sắc thương phẩm, một cái gấp đôi tu luyện hiệu quả mảnh nhỏ, sử dụng thời gian chính là một năm, là có thể cùng tu luyện điểm cùng với thời gian giảm tốc độ hiệu quả chồng lên, hơn nữa là lớn nhất hiệu quả chồng lên, ngươi có thể tính toán một chút, nếu ngươi được đến 50 lần tu luyện điểm, lại gấp đôi chồng lên nói, ngươi tu luyện một ngày tương đương bao lâu? Lâm Chân tính toán một chút, tính ra kết quả lúc sau, hắn ngây ngẩn cả người. Chương 1267, vận may. Lâm Chân ở gấp 10 lần tu luyện hiệu quả khu vực nội, 1 phút đồng hồ thời gian tương đương một ngày. 50 lần khu vực, kia tương đương 5 ngày. Lại có gấp đôi chồng lên, đó là 10 ngày. 1 phút đồng hồ tương đương 10 ngày, 1 giờ là 600 thiên. 1 ngày là 14.400 thiên. Kia cũng là 39 nhiều năm, tiếp cận 40 năm. Mà ở nơi này tu luyện 1 năm, kia tương đương 14.400 năm. Lâm Chân trọng sinh đến bây giờ cũng không đến vạn năm thời gian, tại đây hoàn cảnh chấn nhỏ 1 năm, cư nhiên tương đương lâu như vậy tu luyện hiệu quả, cái này làm cho Lâm Chân như thế nào không khiếp sợ. Có này 10.000 nhiều năm thời gian, Lâm Chân thậm chí có thể tu luyện đúng chỗ thần hậu kỳ, nếu có gen nguyên dịch nói, còn có thể tu luyện ra tầng thứ 7 sinh mệnh gen, thậm chí còn có thể tiếp tục tu luyện chồng lên 9 ấn pháp. Mắt sáng lên một tia tinh quang, Lâm Chân cười một chút, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta cùng bọn họ chậm rãi chơi chơi, nhiều thu thập một ít năng lượng châu, không đơn giản đổi một cái tu luyện mảnh nhỏ, tranh thủ lại làm ra gen nguyên dịch, một lần tu luyện cái sảng. Chủ nhân cố lên. Nơi này kỳ thật tao ngộ cũng không dễ dàng, bởi vì thực mau nơi nơi đều là yêu thú, mỗi người đều phải thật cẩn thận, trận chiến đấu này có đánh đâu. Lâm Chân gật gật đầu, đang ở chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem thời điểm, tầng hầm ngầm nội truyền đến động tĩnh. Thực mau, tầng hầm ngầm một góc thổ địa phiên động, một con thị huyết chuột toát ra đầu. Lao thử là lao thử, cho dù là vũ trụ chi lao thử, cũng là thay đổi không được đảo thành động thiên tính. Khắc Lệ Ti lúc này đang ngồi ở Lâm Chân bả vai, rất là tán đồng điểm đầu nhỏ. Cùng chủ nhân ngươi có một chút nhi giống Nga. Lâm Chân vừa mới muốn ra tay kiếm đỉnh trệ một chút, theo sau mạnh mẽ đem Khắc Lệ Ti thu hồi thứ nguyên vũ trụ chi. Chuyện của tôi. Cái này Khắc Lệ Ti bề ngoài nhìn như là một cái tiểu lõ ly, nhưng là hấp thu vô số ký ức nàng, kỳ thật căn bản là một cái siêu cấp tài xế giả, có đôi khi ô Lâm Chân đều khó có thể tin. Tuy rằng nàng nói chính là lời nói thật, chính là Lâm Chân không muốn nghe. Tay kim điêu kiếm đột nhiên múa may, thừa dịp lao thử vừa mới ra tới nháy mắt. Đêm này chỉ thị huyết chuột xử lý. Đinh. Một viên hôi châu rớt ra tới, làm Lâm Chân đại hỉ. Quả nhiên, vận khí tốt tới. Bình thường thị huyết chuột cư nhiên cho ta đệ nhị viên hôi châu. Giơ tay thu hồi, trong cơ thể năng lượng châu số lượng biến thành nhị. Khoảng cách gấp đôi tu luyện hiệu quả mảnh nhỏ còn có 1998 chênh lệch, ta tới. Lâm Chân không thể không nói xuất hiện vị trí thật tốt quá, cư nhiên xuất hiện ở tầng hầm ngầm bên trong, nơi này một cái lỗ thủng chi, chỉ có thể cất chứa một cái lao thử thông qua, Lâm Chân chỉ cần đứng ở cửa động trước không ngừng múa may trường kiếm có thể. Suốt 3 ngày thời gian, Lâm Chân không có ra tầng hầm ngầm. Trong vòng 3 ngày, Lâm Chân ước chừng giết chết 2000 nhiều chỉ thị huyết chuột, tổng cộng đạt được 50 viên năng lượng châu. Chi chi chi. Cửa động chỗ tựa hồ có chút chen chúc, theo ầm vang một thanh âm vang lên, cửa động biến đại rất nhiều. Một con thật lớn thị huyết chuột vọt tiến vào. Tinh anh cấp bậc thị huyết chuột. Bình thường thị huyết chuột chỉ có đứng đầu thần vương thực lực, Lâm Chân đánh chết lên không có gì khó khăn, nhưng là tinh anh cấp bậc thị huyết chuột, kia có sơ cấp chuẩn chúa tể thực lực, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Nhưng là đối với Lâm Chân tới nói cũng không phải rất khó, hắn giơ tay, lấy tinh thần lực ngự kiếm, lôi hầu, hỏa hạc, hàn quạ, chu tước, bốn thanh kiếm lên không dựng lên, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem đang ở hướng chính mình đánh tới thị huyết chuột đường trường đinh ở mặt đất. Lâm Chân vốn là một cái cường đại tinh thần niệm sư, hiện tại ở hảo cảnh trấn nhỏ nội, đại gia thực lực ước chừng là chiến thần giai đoạn, hắn tinh thần lực ngự kiếm biện pháp hết sức dùng tốt. Thị huyết chuột ngắn nhỏ tứ chi bị đinh trụ, Lâm Chân đôi tay vận kiếm, trực tiếp không gian chạm. Một đạo hắc quang hiện lên, tinh anh thị huyết chuột đầu to bị sinh sôi cắt xuống dưới. Ken ken ken. Theo vài tiếng thanh thúy tiếng vang, một viên màu bạc hạt châu cùng hai viên màu xám hạt châu rớt xuống dưới. Ha ha. Bạc châu, một cái tương đương 10 cái. Lâm Chân cao hứng nhặt lên 3 viên hạt châu, loại này tinh anh yêu thú nhất định sẽ rơi xuống hôi châu, nhưng là rơi xuống bạc châu tỷ lệ chỉ có 30%, hắn vận khí thật đúng là không tồi. Năng lượng châu từ 50 biến thành 62, này một cái thị huyết chuột thu vào, tương đương Lâm Chân không sai biệt lắm một ngày thu vào. Theo tinh anh thị huyết chuột tử vong, nhóm người này lao thử giống như chết sạch, hơn nửa ngày không có tân láo thử vào được. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi ra ngoài nhìn xem, hiện tại đã qua đi 3 ngày, các ngươi 12 người đã đào thải 4 cái, hiện tại chỉ có 7 người ở bên ngoài, hơn nữa không nhất định ở đâu cái góc cất giấu, ngươi tiểu tâm một ít sẽ không dễ dàng như vậy gặp được. Nga, đã chết 4 cái. Lâm Chân nhìn thoáng qua, quả nhiên, hiện tại tham gia tranh đoạt 12 người, còn thừa băng tuyết đại đế, xương cốt, đao xẻo đao ngân, yêu cùng, hắc cá mập, còn có một cái gọi là độc cô võ giả, còn có là chính hắn. Đúng vậy, chỉ có 8 người, hơn nữa 3 ngày qua đi, 12 cẩm tinh yêu thú đã toàn bộ đã đến, ngươi hẳn là nhiều đánh chết một ít cường đại yêu thú, đạt được năng lượng châu số lượng sẽ như vậy mau rất nhiều. Lâm Chân gật gật đầu, lưu tại tầng hầm ngầm đã mất đi ý nghĩa, sẽ đào thành động trừ bỏ lao thử là xà, hiện tại còn không có nhìn đến xà xuất hiện, sắp thật hẳn là rời đi. Hắn rút kiếm hướng đi, thực mau tới rồi tầng hầm ngầm xuất khẩu. Chủ nhân thỉnh cẩn thận, cái này dân cư trước mắt là hoang phế trạng thái. Phòng trừng trong nhà sẽ có một ít yêu thú chiếm cứ, ngươi tốt nhất mượn dùng cái này điệu lợi, tận lực tiêu hao yêu thú số lượng. Lâm Chân nhẹ nhàng đẩy ra tầng hầm ngầm môn, một tia ánh sáng chiếu xạ tiến vào. Ngao. Một đạo hắc ảnh đột nhiên mãnh nào tới, buồn máu mồm to đối với Lâm Chân hung hăng cắn lại đây. Là cẩu. 12 cẩm tinh chi, lão thử, con thỏ, dương, heo, gà, này 5 loại yêu thú tương đối nhược, hoặc là công kích tính thấp một ít. Ma cẩu, ngưu, mã, con khỉ. Xà, này 5 loại tương đối so cường, công kích tính cũng cường. Long hổ 2 loại còn lại là toàn bộ cầm tinh đỉnh yêu thú, thực lực mạnh nhất, bình thường yêu thú cũng giống nhau tinh anh thú muốn lợi hại nhiều. Đây là một con màu đen cự khuyển, ập vào trước mặt, cường đại áp bách hơi thở thậm chí tinh anh thị huyết chuột. Bất quá Lâm Chân cũng là sớm coi chuẩn bị, bên ngoài thân hoa sen nở rộ, một mảnh cánh hoa trống rông xuất hiện, con ngạnh sinh sinh thay đổi này chỉ đại cầu tiến công đường bộ. Trở tay nhất kiếm, từ miệng chó bên trong đâm đi vào. Thần lực bùng nổ, trực tiếp tạc lạn nó đầu góc. Đinh. Lại là một viên hôi châu rớt ra tới. Thực hảo, quả nhiên cường đại một chút yêu thú, này rơi xuống tỷ lệ cũng lao thử lớn hơn nữa. Lâm Chân vui sướng thu hồi này một quả hôi châu, tổng số biến thành 63. Chủ nhân, ngươi thật đúng là vận may, căn cứ trăm điều chúa tể ký ức, hắn lúc trước ở hảo cảnh trấn nhỏ thời điểm, muốn được đến năng lượng châu chính là không có ngươi dễ dàng như vậy. Bị Lâm Chân thu hồi đi khắc lệ ti lại ngoi đầu. Ha ha. Đó là đương nhiên, tốt xấu ca cũng là sáng tạo 2 lần vũ trụ tu luyện ký lục người. Tuy rằng trong nhà còn có yêu thú vọt tới, chính là đã chịu cổ vũ Lâm Chân đã không sợ chút nào, cầm trong tay trường kiếm sát ra tầng hầm ngầm. Bờ cờ đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trạm. Chương 1268, đột biến. Tranh đoạt chiến khu vực nội, một chỗ nóc nhà phía trên. Ba người đang ở giằng co, trong đó một cái là xương cốt, mặt khác hai người còn lại là đao xẻo đao ngân. Xương cốt thực lực không tồi, nhưng là đối mặt đối phương hai người vẫn là ở vào hạ phong. Bất quá xương cốt không sợ chút nào, hắc hắc cười, các ngươi hai huynh đệ, ngàn vạn không cần đầu góc phạm xuẩn, hiện tại chúng ta giết hại lẫn nhau nói, chỉ biết tiện nghi cái kia băng tuyết đại đế, hắn nhạc không được thấy như vậy một màn. Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Đao xẻo cẩn thận hỏi. Rất đơn giản, chúng ta vài người hẳn là liên thủ, trước đem người mạnh nhất xử lý, sau đó các bằng bản lĩnh tranh đoạt đệ nhất, dù sao các ngươi huynh đệ hai người một lòng, có cái gì hảo lo lắng. Đao ngân đao xẻo hai người liếc nhau, sôi nổi gật gật đầu, cảm thấy phương pháp này còn tính đáng tin cậy. Xương cốt nói có đạo lý, một đám người chiến đấu, chính là hẳn là trước diệt trừ người mạnh nhất. Hiện tại băng tuyết đại đế liền ở cái này kiến trúc phía dưới, chúng ta ba cái cùng nhau tiến công, hắn tuyệt đối ngăn cản không được. Đao xẻo do dự một chút, băng tuyết đại đế cũng không tốt đối phó, chúng ta mấy cái động thủ, chỉ sợ tiện nghi những người khác. Không quan hệ, ta đã liên hệ độc cô cùng hắc cá mập, bọn họ lập tức liền đến lúc đó chúng ta 5 người liên thủ, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Một lát sau, độc cô cùng hắc cá mập hai người cũng đi tới nóc nhà. 5 người đạt thành ngắn ngủi chiến lược đồng minh, cùng nhau tiến vào trong nhà. Băng tuyết đại đế vừa mới đánh chết một cái người cạnh tranh, còn không có nghỉ ngơi bao lâu, liền tao ngộ đột nhiên tập kích. Một hồi chiến đấu kịch liệt ở trong nhà đấu võ. Băng tuyết đại đế đối mặt vây công ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là người này xác thật thực lực đủ cường, cuối cùng thời khắc, cường công giết chết độc cô, cuối cùng còn lôi kéo hắc cá mập đồng quy vu tận. Ba người bị đào thải, bọn họ bắt được năng lượng châu lăn xuống đầy đất. Đao xẻo huynh đệ nhìn đến đại lượng năng lượng châu tức khắc đỏ mắt, đao ngân gắt gao để phòng xương cốt, đao xẻo lập tức xông lên đi cướp đoạt năng lượng châu, hai người chuẩn bị độc chiếm. Xương cốt nhìn như thực xuất ruột, muốn động thủ lại không dám bộ dáng, làm đao ngân yên tâm xuống dưới, bọn họ huynh đệ hai người, đã là nơi này mạnh nhất lực lượng. Giáp băng. Một tiếng thanh thúy dây cung tiếng vang, tùy theo một đạo lợi kiếm xé rách không gian, trực tiếp đinh ở đao xẻo hết hầu thượng. Ách yêu cung. Bạch bạch bạch. Liên hoàn tam tiễn đoạt mệnh mà đến, liên tục đinh ở hắn tinh thần thức hải, đan điền khí hải, cùng với trái tim vị trí thượng. Đã trọng thương đao xẻo không chịu nổi như vậy mãnh liệt đả kích, bị gắt gao đinh trên mặt đất, đường trường bị mất mạng. Cùng lúc đó, xương cốt đột nhiên bùng nổ, trực tiếp manh công đao ngân, bị đao xẻo chết mà phân tâm đao ngân hoàn toàn không phải xương cốt đối thủ, hai người giao thủ không đủ 10 giây đồng hồ cũng đã bị thương, hơn nữa yêu cung âm thầm đánh lén, đao ngân nuốt hận xong việc. Kết quả đao xẻo huynh đệ, xương cốt đối với nơi xa đài cao vươn một cây ngón tay cái. Yêu cung, hảo bản lĩnh. Nơi xa trên đài cao, yêu cung hiện thân, hắn lạnh lùng nói, năng lượng châu trước tiên ở ngươi nơi đó bảo quản, chờ đến thu thập cuối cùng một cái tiểu bọ chó lâm chân, chúng ta lại đến quyết một sống mái. Ha ha, lão đệ, vi huynh xin khuyên ngươi một câu, bác sư cần dùng toàn lực, bác thỏ cũng cần dùng toàn lực, không bằng ngươi ta hai người lại liên thủ một lần, trước cùng nhau thu phục cái kia lâm chân. Yêu cung hơi suy tư gật gật đầu, có thể. Đi, xuất phát. Hai người kia tích phân đều dâng lên không ít, kế hoạch thực chu đáo cẩn thận à, phỏng chứng bước tiếp theo chính là đối ta động thủ đi. Nhìn đến tích phân bảng thượng hai người tích phân tình huống, trên xương cốt tăng tới 100 nhiều, yêu cung cũng dâng lên tới rồi 300 nhiều, kinh nghiệm chiến trận Lâm Chân cơ hồ lập tức sẽ biết đại khái tình huống. Tình huống có chút nguy hiểm nha. Lâm Chân thật dài phun ra một hơi, hắn tuy rằng đã biết đối phương khẳng định phải đối chính mình xuống tay, nhưng là biết với biết, muốn đối mặt, lại có nhất định khó khăn. Lấy Lâm Chân hiện giờ thực lực, đơn độc đối mặt yêu cung, không bị đối phương kéo ra khoảng cách, hắn có tương đương nắm chắc có thể thắng. Đơn độc đối mặt xương cốt, thắng suất tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 tầng. Vốn dĩ Lâm Chân tính toán thừa dịp hỗn chiến thời điểm đánh lén, nhưng là không nghĩ tới xương cốt hai người phát động nhanh như vậy, thế nhưng đêm này dư 5 người một lưới bắt hết. Kể từ đó, bọn họ hai người khẳng định sẽ không lẫn nhau chém giết, miễn cho làm Lâm Chân ngư ông đắc lợi, vậy trước hết cần diệt trừ Lâm Chân. Khu vực này chỉ có 100 mét phạm vi, muốn tránh né không dễ, tuy rằng đường xá thượng có không ít yêu thú ngăn trở, nhưng là Lâm Chân phòng trường, 10 phút trong vòng hai người kia nhất định tìm tới môn tới. Xem ra còn phải sử dụng cái này mới được. Lâm Chân ánh mắt nội coi chính mình trong cơ thể, là kia một quả hỗn độn thanh liên hạt sen. Này một quả hạt sen, là 8 đại thần phân thân biến thành, bên trong diễn biến chư thiên hỗn độn lực lượng, diệu dụng vô cùng. Thượng một lần Lâm Chân sử dụng quá một lần, cứu hắn cùng sinh tử nguy nan là lúc. Lúc sau hỗn độn thanh liên liền yêu cầu bổ sung năng lượng, không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Chân là không bỏ được sử dụng. Bất quá lúc này đây Lâm Chân không tính toán sử dụng hỗn độn hạt sen, hắn muốn sử dụng là chúa tể chi dịch. Lâm Chân đã dùng quá 2 lần chúa tể chi dịch, lần đầu tiên 100% tăng lên lực lượng, lần thứ 2 80%. Lần thứ 3 nói, còn có thể tăng lên 60%. 60% cũng không ít, đặc biệt là ở Lâm Chân hiện giờ thần lực như thế cường đại dưới tình huống. Ta liền không tin, các ngươi hai tên gia hỏa sống rất nhiều trăm triệu năm, còn có sử dụng chúa tể chi dịch cơ hội. Lâm Chân lấy ra chúa tể chi dịch cái chai, bên trong cũng chỉ có cuối cùng một giọt chất lỏng. Chờ đến lần này sự tình qua đi, hắn vẫn là muốn bổ sung 2 giọt, thời khắc mấu chốt, 40%, 20%, giống nhau có thể cứu mạng. Ảo cảnh trấn nhỏ nội cũng có thể sử dụng chúa tể chi dịch, bởi vì nơi này chính là chúa tể tôn vị sở tại, cùng hiện thực có rất nhiều liên hệ chỗ. Trong tay nhéo cái chai, Lâm Chân yên lặng ngồi ở cái này tạm thời bị hắn rửa sạch ra tới trong nhà, chờ đợi đối phương đã đến. Chính là nơi này. Xương cốt cùng yêu cung trước sau đi tới Lâm Chân nơi phòng trước, dừng lại bước chân. Ha ha. Tiểu tử này mệnh cũng không tệ lắm, truyền tống tới rồi trong nhà, làm hắn kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, bất quá cũng chỉ có như thế, chúng ta vào đi thôi. Xương cốt vây vây tay, yêu cung không có động, cung tiễn thủ sẽ không đem chính mình bối để lại cho địch nhân. Thật là cẩn thận, chẳng lẽ ta sẽ đem chính mình bối nhường cho một cái cung tiễn thủ sao? Ta đi môn, ngươi đi cửa sổ. Đồng ý. Hai người thương nghị xong, đồng thời tiến vào trong nhà. Xương cốt hai người cũng đủ cẩn thận, bọn họ kế hoạch cũng thực chu đáo cẩn thận, thuận lợi thu thập rất uy hiếp lớn nhất. Nhưng là bọn họ không có khả năng chân chính để ý Lâm Chân, một cái xếp hạng lót đế mặt hàng, còn không đáng bọn họ quá mức để ý. Hai người cùng nhau động thủ, cũng không phi chính là lẫn nhau giám sát thôi. Cho nên bọn họ sẽ không nghĩ đến, bọn họ lại ở chỗ này tao ngộ Lâm Chân nhất công kích mãnh liệt. Chương 1269, thu phục. Xương cốt hiện giờ thiên bia xếp hạng 190 nhiều, tuyệt đối là thuộc về cao thủ đứng đầu kia một hàng liệt. Hủ thư võng. Hắn nằm mơ không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ tao ngộ Lâm Chân mãnh liệt công kích. Vừa mới tiến vào trong nhà, hắn liền cảm giác được một cổ cực kỳ khổng lồ lực lượng ập vào trước mặt. Còn không có động thủ, khiến cho hắn có loại đối mặt những cái đó trước 50, thậm chí tiền tam 10 biến thái cao thủ cảm giác. Xương cốt tự thân thần lực vượt qua 800 vạn, thần lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, tự thân thần lực vượt qua 3.500 vạn. Chính là loại thực lực này, đối mặt này cổ cường đại lực đánh vào, hắn đệ nhất cảm giác chính là không địch lại. Hỏng rồi. Cư nhiên là chúa tể chi dịch. Xương cốt cũng coi như là quyết đoán, hắn trước tiên chính là quay đầu đào tẩu. Chính là Lâm Chân đã chờ đợi bọn họ lâu ngày, há có thể lại cho hắn cơ hội đào tẩu. Nhìn đến xương cốt tiến vào, hắn trước tiên liền phát động không gian bí pháp. Tất cả mưu hoa nhập núi này, chạy chơi không khỏi nắng vạn nhận sơn, các ngươi hai cái lưu lại đi. Vành bốn. Trong nhà toàn bộ trên không, bị Lâm Chân cực phẩm lĩnh vực võ trang vạn nhận sơn hoàn toàn bao trùm. Phối hợp không gian bí pháp, phòng này đã trở thành một cái không gian ngoại không tiến độc lập không gian. Lâm Chân khoanh tay đứng thẳng, nhìn có chút luống cuống, giống như không đầu rồi bỏ xương cốt cùng yêu cùng, cười lạnh một tiếng, không cần bạch bận việc, muốn rời đi nơi này, duy nhất lộ chính là đánh bại ta. Xương cốt cùng yêu cùng nếm thử vài cái, lập tức liền minh bạch này vạn nhận sơn là không thể lay động. Hai người cơ hồ đồng thời xoay người, không nói gì, nhưng là chiến đấu tư thái đã bày ra tới. Vô dụng, các ngươi không có cơ hội. Lâm Chân thần lực toàn bộ khai hỏa, 60% chúa tể chi dịch tăng lên hiệu quả, làm hắn thần lực cực đại trực tiếp vượt qua 5.000 vạn. Phối hợp 100% lợi dụng suất, hắn công kích giờ phút này vô cùng sắc bén. Bá. Một cái hổ phát thẳng đến xương cốt, cường đại lực đánh vào làm xương cốt ra mặt nháy mắt sau này lôi kéo. Ngươi tưởng bắt lấy ta, liền phải chuẩn bị tốt trả giá đại giới. Xương cốt thê lương chu lên một tiếng, liền phải cùng Lâm Chân cứng đối cứng. Hắn không thể lui, cũng căn bản không đường tối lui, hắn duy nhất hy vọng chính là Lâm Chân trong khoảng thời gian ngắn không thể đánh chết chính mình, do đó cấp yêu cung lưu lại chi viện chính mình thời gian. Chỉ cần yêu cung bên kia hỏa lực mở ra, một trận chiến này có lẽ còn có một chút hy vọng. Cho nên xương cốt vừa ra tay, liền lấy ra hắn áp đáy hòm tuyệt học. Rồi sau đó mặt yêu cung cũng là ngầm hiểu. Lập tức cấp tốc triệt thoái phía sau, 0.01 giây trong vòng hoàn thành dương cung cài tên, mãnh liệt quang mang đã ở mũi tên tiêm mặt trên lập lòe, tìm kiếm cơ hội ngắm bắn Lâm Chân. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Lâm Chân ra tay chính là một cái nguy trang, đương hắn bày ra nội sư tử ấn ra tay tư thế sau, thế nhưng trực tiếp thuần di. Người khác không thể thuần di, nhưng là Lâm Chân có thể, tinh thông không gian pháp tắc hắn, trực tiếp thuần di đến yêu cung trước mặt. Cho ta đảo. Từ thuần di đến ra tay. Thời gian này khoảng cách vô hạn tiếp cận với Linh, bên kia xương cốt ra tay thất bại, mà yêu cung lại không có chuẩn bị tốt, làm Lâm Chân thong dong ra tay. Một tiếng thật lớn sư giống, tuy rằng yêu cung cũng ở cuối cùng thời điểm bắn ra trong tay mũi tên, chính là hắn lại không có đứng lên cơ hội. hắn cũng không phải huyết ngưu hình chuẩn chúa tể, thân thể năng lượng cũng không nhiều, huống hồ không nghĩ tới Lâm Chân có thể thuần gì, không có phòng ngự chuẩn bị, rất nhiều hộ thể võ trang thậm chí không có vận dụng, như thế nào có thể chịu đựng trụ Lâm Chân như thế cường đại một kích, dưới, hắn thần thể năng lượng trực tiếp giảm xuống tới rồi 10% dưới. Thân thể quay cuồng bị oanh kích tới rồi vách tường góc, trong lúc nhất thời hoàn toàn mất đi sức chống cự. Hắn muốn khôi phục, cũng không có khả năng quá nhanh, lần này thương quá nặng. Lâm Chân một kích đắc thủ, liền không có lại quản yêu cung, mà là quay đầu lại đối mặt xương cốt, phát động mưa rền gió dữ giống nhau công kích. Xương cốt tuyệt vọng. Hắn phạm vào mấy cái chí mạng sai lầm, cái thứ nhất chính là bị Lâm Chân xếp hạng che mắt, người này không nói có thể xếp hạng trước 100, nhưng là trước 400, thậm chí 300, tuyệt đối không có vấn đề. Xương cốt đối mặt Lâm Chân, cũng không có ưu thế áp đảo, huống chi là ở Lâm Chân thần lực tăng lên 60% dưới tình huống. Hắn càng thêm sẽ không nghĩ đến Lâm Chân cư nhiên có thể sử dụng chúa tể chi dịch, hắn nhận thức chuẩn chúa tể, đã sớm ở mấy trăm triệu năm trước đêm này vài lần cơ hội cấp dùng hết. Liên tục phán đoán sai lầm, làm cho thai nạn tính hậu quả. Lâm Chân thần lực ở hắn phía trên, võ kỹ cũng không thua kém với hắn, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lại còn có cường hãn hộ thể võ trang. Hai người giao thủ một phút đồng hồ lúc sau, Lâm Chân đột nhiên thi triển thời gian gia tốc, đánh xương cốt một cái đột nhiên không kịp dự phòng. Hắn hấp tấp phòng ngự không có thể ngăn cản Lâm Chân cường đại thần lực đánh bất ngờ, liên tục đòn nghiêm trọng mánh oanh ở xương cốt ngực. Răng rắc xương ngực vỡ vụn, nội tạng hóa thành huyết bọt từ trong miệng phun tới, xương cốt cực độ hề bại. Lâm Chân sẽ không cấp đối thủ bất luận cái gì xoay người cơ hội, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Nam thanh trường kiếm liên hoàn, vẽ ra một đạo kiếm vòng nhi, xương cốt liều mạng đón đỡ bốn kiếm, lại bị Lâm Chân cuối cùng nhất kiếm chém đầu. Đầu bạc đầu rơi xuống đất, Lâm Chân trực tiếp tiến lên, vạn kiếm tề phi, đem xương cốt thân thể băm thành thịt nát. Ai biết này đó chuẩn chúa tể có phải hay không có cái gì sống lại thủ đoạn, muốn động thủ liền hoàn toàn xử lý. Giết chết xương cốt, Lâm Chân xếp hạng từ lót đế, nhảy tới rồi 400 danh trong vòng. Dùng một lần tăng lên 9 vạn nhiều danh. Mà càng thêm làm Lâm Chân hưng phấn, chính là xương cốt sau khi chết, trên người rơi xuống rất nhiều năng lượng châu. Lâm Chân bàn tay vung lên, trực tiếp toàn bộ cuốn đi. Không có kim châu, hôi châu cùng bạc châu số lượng cũng vượt qua 500. Ha ha ha. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Được đến năng lượng châu, làm Lâm Chân tâm tình rất tốt, khoảng cách mua sắm thương phẩm lại đi tới một đi nhanh. Bất quá hắn cũng không có quên chính sự nhi, đó chính là còn chưa chết đi yêu cung. Yêu cung còn ở gian nan muốn khôi phục, thậm chí muốn đào tẩu, nhưng là ở Lâm Chân vạn nhận sơn lĩnh vực trong vòng, hắn muốn chạy đều đi không xong, chỉ có thể trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Vốn dĩ gửi hy vọng xương cốt có thể nhiều kiên trì trong chốc lát, không nghĩ tới không đủ một phút đồng hồ đã bị xử lý, yêu cung tuyệt vọng. Hắn vốn dĩ muốn tự động rời khỏi, không nghĩ tới Lâm Chân liền cơ hội như vậy đều không cho hắn. Trực tiếp tinh thần đánh sâu vào, khóa hồn. Yêu cung một khi rời đi, khu vực tranh đoạt chiến liền kết thúc, kia đối Lâm Chân cũng không phải có lợi nhất. Cho nên hắn cần thiết lưu lại yêu cung, thừa dịp đối thủ suy yếu, mạnh mẽ khóa hồn. Ngưng tinh kỳ 50% tinh thần lực, cưỡng chế yêu cung một bậc, 3 phút lúc sau, khóa hồn thành công. Yêu cung bái kiến chủ nhân. Suy yếu yêu cung cấp Lâm Chân thi lễ, Lâm Chân gật gật đầu, nhanh lên nhi dưỡng thường, chờ ngươi khôi phục, liền phụ trách cho ta hấp dẫn yêu thú đã đến, phối hợp ta đánh chết, bởi vì ta chúa tể chi dịch qua đi sẽ có một năm suy yếu kỳ, này một năm trong vòng, chính ngươi không cho phép đánh chết bất luận cái gì yêu thú, tích phân đều là của ta, năng lượng châu cũng là của ta. Yêu cung minh bạch, nhất định vi chủ nhân hiệu khuyển mã chi lao. Nhìn trước mắt đã hoàn toàn chung với chính mình yêu cung, Lâm Chân biết, hắn nhật tử liền phải hào quá đi lên. Khu vực tranh đoạt chiến tuy rằng còn có hai người, nhưng là trên thực tế đã kết thúc, một năm trong vòng, thu thập đại lượng năng lượng châu, Lâm Chân nhất định có thể lại lần nữa tiến bộ vượt bậc. Chương 1270, cường giả liên thủ. 30 phút qua đi, Lâm Chân thần lực khôi phục bình thường. Không phải bình thường, mà là suy yếu kỳ, không đủ chúa tể cảnh giới sử dụng chúa tể chi dịch, thuộc về mạnh mẽ tăng lên, nhất định sẽ lưu lại một ít di chứng, yêu cầu một năm thời gian tới khôi phục. Cái này suy yếu kỳ chính là thần lực giảm phân nửa, làm thói quen cường đại lực lượng Lâm Chân nhất thời còn có chút không thích ứng. Giảm phân nửa lúc sau thần lực, đã không có khả năng ở ảo cảnh trấn nhỏ nội tung hành, bất quá cũng không trở ngại, hiện tại ở khu vực tranh đoạt chiến địa bàn trong vòng, yêu cung bị thu phục, những người khác đã bị đào thải, cũng sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Bằng vào chỉ có một nửa lực lượng, Lâm Chân cùng yêu cung phối hợp, bắt đầu rồi dài dòng quá trình chiến đấu. Tuy rằng lực lượng không đủ, nhưng là Lâm Chân phòng ngự vẫn là cường biến thái, vô luận cái gì yêu thú muốn nhanh chóng đánh chết Lâm Chân đều là không có khả năng, cho dù là một đám. Hơn nữa yêu cung cường đại công kích hỏa lực cũng đền bù Lâm Chân hiện tại lực lượng không đủ khuyết điểm, hai người lẫn nhau phối hợp, đánh chết yêu thú tốc độ vẫn là phi thường mau. Cơ bản mỗi một ngày, Lâm Chân đều có thể đủ có 50 đến 80 tả hữu năng lượng châu tiên trướng. Một tháng thời gian, Lâm Chân liền có thể thấu đủ gấp đôi thời gian trồng lên mảnh nhỏ. Bất quá Lâm Chân muốn mua sắm đồ vật nhưng không ngừng như vậy một chút, đã có một năm thời gian, kia hắn liền phải tận lực nhiều tranh thủ tích góp năng lượng châu, vì tu luyện làm chuẩn bị. Khu vực tranh đoạt chiến bên ngoài, đệ nhất sóng tranh đoạt đã cơ bản kết thúc. Bị đào thải lại tiến vào, thắng lợi người bắt đầu tu luyện, sau đó những cái đó đào thải lại lần nữa bắt đầu tranh đoạt, vòng đi vòng lại. Yêu thú dày đặc ảo cảnh trấn nhỏ, cũng đủ mọi người tu luyện hảo một trận. Nay cũng ra ngoài hướng Dương Ngân đoán trước ở ngoài, nàng ban đầu là hy vọng đem cái kia trộm chiếm chính mình tiện nghi mao tặc bức ra tới, chính là không nghĩ tới, hoàng cấp yêu thú xuất hiện. Nếu hoàng cấp yêu thú xuất hiện ở hầu, gà, cẩu, heo trên người, hướng Dương Ngân tin tưởng cái kia mao tặc tuyệt đối che giấu không được, chính là trăm triệu không nghĩ tới, hoàng cấp yêu thú cư nhiên xuất hiện ở đệ tam sóng, cũng chính là lao hổ trên người. 12 cẩm tinh bên trong, long hổ yêu thú mạnh nhất, lão hổ thực lực chút nào không thua kém long tộc. Thậm chí thân thể lực lượng còn ở long tộc phía trên, chỉ là phi hành phương diện kém một chút một ít. Chúa tể cấp bậc lão hổ buông xuống lúc sau, mọi người sôi nổi mở ra khu vực tranh đoạt, tránh cho cùng hổ vương tao ngộ. Muốn đối phó loại này hổ vương, cần thiết là tập hợp mọi người lực lượng liên thủ chiến đấu, đơn đả độc đấu bất luận kẻ nào đều là chịu chết. Nhưng là thú triều vừa mới bắt đầu, trước mắt nhiệm vụ là thu thập năng lượng châu cùng rửa sạch tiểu yêu thú, còn căn bản không cơ hội khiêu chiến hổ vương, cho nên cần thiết tạm thời tránh đi mũi nhọn. Kể từ đó, hướng Dương Ngân kế hoạch liền thất bại, tuy rằng hận ngứa răng cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra khu vực tranh đoạt, sau đó tu luyện. Chẳng qua nàng khu vực tranh đoạt phi thường đơn giản, nàng 80 lần tu luyện điểm không ai có thể đủ cấp đi, bất luận cái gì muốn tới nhặt tiện nghi người, đều thành hướng Dương Ngân hết giận đối tượng, chết phi thường khó coi. Ảo cảnh trấn nhỏ nội cục diện, dần dần vững vàng xuống dưới. Kim Bằng, lần này hành động ngươi cần thiết tham gia nha, nếu hướng Dương Ngân chủ động từ bỏ tích phân phát động thú triều, vậy tuyệt đối không thể lại cho nàng xoay người cơ hội. Xếp hạng đệ tam tử Ngân Hà phá lệ nhiệt tâm, lần hai nguyên vũ trụ nội liên hệ Kim Bằng lao tổ. Bọn họ là ở một cái đàn liêu trong vòng, phương diện này chẳng những có Kim Bằng lao tổ cùng tử Ngân Hà, còn có Phong Đao lao tổ, Thiên Hành, núi đá từ xếp hạng top 10 siêu cấp cao thủ. Những người khác đều cảm thấy hẳn là đem hướng Dương Ngân đào thải, chỉ có Kim Bằng lao tổ vẫn luôn không có tỏ thái độ, làm cho bọn họ trong lòng có chút không đế. Phong Đao lão tổ cũng gia nhập khuyên nhủ hàng ngũ. Kim Bằng lão huynh, ngươi là nơi này người mạnh nhất, có thể nói như vậy, duy nhất một cái có tư cách cùng ngươi tranh đoạt thần tinh, chỉ sợ cũng là hướng Dương Ân, chúng ta những người này còn kém một chút hỏa hậu, lúc này đây thu thập hướng Dương Ân, chúng ta cũng không nghĩ tranh đoạt, chủ yếu là đại gia Ninh thành một sợi dây thừng, đem nữ nhân này hoàn toàn đánh tiếp, chúng ta hy vọng, kỳ thật là ở đại lần sau Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống thời điểm. Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống cũng không có cố định thời gian. Mỗi khi có chúa tể tử vong, chúa tể thần tình quay về hỗn độn thời điểm, Vĩnh Hằng Chi Sơn liền sẽ ở trong tối quang giới buông xuống. Trong lịch sử thậm chí từng có một năm buông xuống 3 lần Vĩnh Hằng Chi Sơn tình huống, nhưng là cũng có hàng tỷ năm không buông xuống một lần thời điểm. Nay đó chuẩn chúa tể suốt ngày ở chỗ này tu luyện, chính là vì chen vào tiền 30 người, có thể tham dự chúa tể thần tình tranh đoạt, vì chính là thành tựu kia vô thượng tôn vị. Phong Đao lão tổ nguyên bản gọi là Thiên Đao lão tổ, chính là cùng Kim Bằng lão tổ một trận chiến lúc sau, chính hắn cải danh Phong Đao lão tổ, cũng là ở trận chiến ấy bị đánh phục. Thiên Hành cùng núi đá đám người cũng sôi nổi mở miệng, biểu đạt chính mình cái nhìn. Tóm lại đại gia ý kiến cơ bản nhất trí, hướng Dương Ngân nữ nhân này quá hùng, thực lực cũng rất mạnh, là đại gia mạnh mẽ đối thủ, có thể đem nàng đào thải, vậy một chút đều không cần khách khí. Bị mọi người khuyên nhủ, Kim Bằng lão tổ rốt cuộc mở miệng. Các ngươi có như thế nào kế hoạch? Kế hoạch rất đơn giản, bởi vì chúng ta nhân số đông đảo, trực tiếp thực lực nghiền áp là được. Không cần bất luận cái gì mưu kế, chỉ cần đại gia giết qua đi, đem hướng Dương Ngân đào thải ra chấn nhỏ, sau đó mọi người rời đi chấn nhỏ, đến bên ngoài đem này bản thể đánh chết, xong hết mọi chuyện. Từ Ngân Hà kế hoạch nói xong, mọi người sôi nổi gật đầu, cái này kế hoạch đơn giản nhất, cũng nhất thực dụng, càng nhất vô giải. Ta đồng ý Từ Ngân Hà lão huynh ý kiến, tuy rằng nữ nhân này giết chết thật sự là có chút đáng tiếc, bất quá hẳn là không có người dám với thu lưu một cái muốn mệnh cọp mẹ tại bên người. Xác thật có chút đáng tiếc. Bất quá cùng chúa tể tôn vị so sánh với, còn không phải một cái lượng cấp, nếu ta hiện tại đã trở thành chúa tể, kia thật đúng là nguyện ý nhận lấy nàng ấm giường. Các ngươi những người này sống nhiều năm như vậy, như thế nào vẫn là sắc tâm bất tử? Thật là làm lão phu khinh bỉ. Những người này phát ra một trận hắc hắc tiếng cười, là nam nhân đều hiểu. Ở những người khác trước mặt bọn họ là cao cao tại thượng chuẩn chúa tể, nhưng là ở đồng cấp bên trong, bọn họ cũng là người bình thường. Kim Bằng lão tổ bên kia sau một lúc lâu mở miệng nói, các ngươi kế hoạch, con ta cơ bản đồng ý, nhưng là theo ta thấy, các ngươi mấy cái liên thủ liền đủ để thu phục Hướng Dương Ân, ta ra không ra tay căn bản không quan trọng. Nhưng là ta còn là đáp ứng các ngươi, nếu có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh thời điểm, ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, nếu các ngươi chính mình có thể thu phục, ta đây liền xem náo nhiệt. Nghe được Kim Bằng lão tổ đáp ứng, những người khác đều là một trận trầm trồ khen ngợi. Chỉ cần hắn đáp ứng rồi liền hảo, còn lại sự tình bọn họ mấy cái đủ để bãi bình. Còn có một việc, chính là không cần đuổi ở hiện tại động thủ, lúc này đây hoàng cấp yêu thú là hổ vương, phi thường chi cường đại, đánh chết hổ vương thời điểm, còn cần mượn dùng Hướng Dương Ngân lực lượng, chờ đến chuyện này kết thúc, lại đến trở mặt cũng không mượn. Nghe được Kim Bằng nói, còn lại người sôi nổi gật đầu. Nói phi thường có đạo lý, đánh chết hổ vương còn không rời đi Hướng Dương Ngân, chờ đến đây sự kết thúc, vậy vắt tranh bỏ vỏ, qua cầu rút ván. Một khi đã như vậy, vậy làm Hướng Dương Ngân sống lâu 2 năm đi. Thứ Ngân Hà cuối cùng xác định phương án. Chương 1271, thu hoạch tràn đầy. Những cái đó tranh đoạt chiến xác định thắng lợi giả, kết thúc 1 năm thời gian, tu luyện kết thúc. Này 1 năm thời gian, ảo cảnh trấn nhỏ nội yêu thú đã bị rửa sạch gần nửa, nhưng là còn không đạt được thông suốt nông nỗi. Rất nhiều người mở ra lần thứ 2 tranh đoạt chiến, chân chính cùng yêu thú quyết chiến thời điểm, hẳn là tại hạ 1 năm. Mà những người này lần thứ 2 tranh đoạt chiến mở ra thời điểm, Lâm Chân còn không có kết thúc năng lượng châu thu thập. 1 năm thời gian, Lâm Chân bắt đầu thời điểm thu thập năng lượng châu tốc độ so chậm, tới rồi sau lại cùng yêu cung phối hợp càng thêm thành thạo, thu thập tốc độ cũng tăng lên đi lên. Bắt đầu mỗi một ngày chỉ có thể thu thập mấy chục cái năng lượng châu, tới rồi sau lại mỗi ngày đều sẽ hơn 100, thậm chí quá 200. 1 năm lúc sau, Lâm Chân trong tay năng lượng châu đã vượt qua 6 vạn. 1 năm lúc sau, Lâm Chân suy yếu kỳ cũng đã kết thúc, thần lực khôi phục bình thường. Khôi phục đến bình thường, Lâm Chân lập tức liền mở ra cuồng bạo hình thức, cùng yêu cung lẫn nhau phối hợp, mỗi ngày đánh chết hiệu suất mấy lần để cao, nhiều nhất thời điểm, một ngày ít nhất có thể thu thập hơn 1000 năng lượng châu. Một lần hai người liên thủ, thậm chí đem tiến vào bọn họ khu vực vương cấp yêu thú con thỏ đánh chết. Đánh chết con thỏ, rơi xuống hơn 20 viên kim châu, lúc này đây chính là 2000 nhiều năng lượng châu. Lại qua hơn 10 ngày, Lâm Chân nơi khu vực 100 mét phạm vi, cơ bản nhìn không tới yêu thú tung tích. Mà Lâm Chân giờ phút này trong tay năng lượng châu, đã đột phá 10 vạn đại quan. Ngày này, Lâm Chân rốt cuộc kết thúc năng lượng châu thu thập. Đi tới tu luyện điểm phụ cận, Lâm Chân đầu tiên mở ra ảo cảnh trấn nhỏ thương thành, hắn muốn đổi vật phẩm. Đầu tiên, Lâm Chân đổi gấp đôi chồng lên tu luyện mảnh nhỏ, 2000 năng lượng châu. Đáng tiếc loại đồ vật này mỗi người chỉ có thể đổi một cái, thậm chí không thể tích lũy, người khác chuyển tặng đều không được. Lâm Chân chỉ có thể bắt được một mảnh. Đổi xong rồi cái này lúc sau, Lâm Chân lựa chọn đổi đá xanh thương. Đá xanh thương, giá trị 5 vạn năng lượng châu, cực phẩm võ trang trường thương, Lâm Chân đã sớm nhìn chúng. 5 vạn năng lượng châu trong nháy mắt đã không có, đá xanh thương tới tay. Thương trường 7 mễ, toàn thân mượt mà bóng loáng, có một mặt nhàn nhạt thanh quang di động. Cầm trong tay cảm giác có chút lạnh cả người, Lâm Chân chụp động hai hạ thương thân, phát ra rất nhỏ chấn động, co giãn cũng là thật tốt. Quả nhiên là thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, thế nhưng có loại này kỳ thạch có thể chế tạo hơn nữa, loại đồ vật này không sợ hỏa, không dẫn điện, cũng không sợ quang, quả thật kỳ vật. Lâm Chân cầm kim điêu kiếm phụ kim lúc sau, lặp lại chém đánh thí nghiệm, đều không thể thương tổn đá xanh thương mảy may. Cực phẩm võ trang chính là cực phẩm võ trang, không phải thượng phẩm võ trang có thể lay động. Được đến đá xanh thương lúc sau, Lâm Chân lại lần nữa mua sắm điểm tinh thương pháp. Điểm tinh thương pháp, nguyên tự chủ tể truyền thừa. Sáng tạo giả tên là Bá Vương Chúa Tể. Bá Vương Chúa Tể cuộc đời chính là dùng thương, này một bộ điểm tinh thương pháp là hắn sáng tạo độc đáo, cộng chia làm 7 thức. Một chút tinh hỏa nhậm bình sinh. Song nguyệt bài không chiếu ưu minh. Tam tinh vờn quanh thiên ngai lộ. Thứ phương thổi quét ngân hà động. Ngũ lôi sụp đổ tận thế lâm. Quét ngang hoàn vũ băng. Thất thất về vừa đứt thù tình. Này thương pháp 7 thức, làm Bá Vương Chúa Tể tung hoành vũ trụ, mấy vô đối thủ, ở 81 cái chúa tể bên trong. Bá Vương Chúa Tể vững vàng chiếm cứ trước 5. Chúa Tể chiến kỹ, uy lực đại không thể tưởng tượng, liền tính là thức thứ nhất, cũng không phải chuẩn Chúa Tể có thể ngăn cản. Dùng thương chuẩn Chúa Tể số lượng cũng không nhiều, thương pháp vốn là khó có thể tu luyện, đa số võ giả vẫn là dùng kiếm. Hơn nữa cơ bản không có người có thể, nếu Lâm Chân tính kê chu toàn, có thể khóa hồn một cái khác chuẩn Chúa Tể, ở khu vực tranh đoạt nội trợ giúp hắn thu thập năng lượng châu, cho nên này một quyển điểm tinh 7 thức vẫn luôn không có bị đổi đi ra ngoài. Bắt lấy trường thương cùng thương pháp lúc sau, Lâm Chân trong lòng một trận nhẹ nhàng. Hắn vẫn luôn hy vọng được đến một phen thích hợp trường thương, hôm nay rốt cuộc thực hiện, kiếm pháp tuy rằng cũng không tồi, lại không có hắn dùng thương thời điểm như vậy thuận tay. Đổi xong rồi này tam dạng, Lâm Chân trong tay năng lượng châu, khó khăn lắm còn có thể đổi một kiện đồ vật, cũng chính là tầng thứ 7 gen nguyên dịch. Lúc này đây đổi gen nguyên dịch, Lâm Chân cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi, hắn muốn đổi biến dị sao trời huyền vũ gen. Thiên địa chi gian có tứ thánh thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thanh Long uy mãnh, Bạch Hổ cuồng bạo, Chu Tước linh động, Huyền Vũ cứng cỏi. Huyền Vũ từ trước đến nay này đây phòng ngự tăng trưởng, đổi Huyền Vũ gen, chủ yếu mắt là luyện ra. Lâm Chân phòng ngự đã phi thường xuất sắc, nếu là ở thần vương giai đoạn, những cái đó thần vương thậm chí không có khả năng đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, nhưng là ở chuẩn chúa tể bên trong, này đó chuẩn chúa tể vẫn là có thể thông qua chiến kỹ bí pháp đối hắn tạo thành sát thương. Hắn đã có cực kỳ khổng lồ năng lượng giá trị, còn có võ trang giảm thương, nếu lại cô đọng Huyền Vũ gen, như vậy hắn lực phòng ngự ít nhất còn sẽ phiên bội. Kể từ đó, chuẩn chúa tể bên trong, đem không người có thể lấy Lâm Chân tánh mạng, liền tính là lại nhiều người, Lâm Chân đều có đảo tẩu thời gian. Phòng ngự vô địch, mới có thể lập với bất bại chi địa. Loại này biến dị sao trời Huyền Vũ gen cũng không nhiệt tiêu, rất ít có người sẽ chủ động tu luyện, bởi vì tới rồi thứ 7 cấp, chỉ cần phía trước có một tầng không có đạt tới 100% hấp thu cô đọng, mặt sau đều không thể lại dùng biến dị gen. Ít nhất theo Lâm Chân biết, hắn còn không có gặp qua bất luận cái gì một người mỗi một cái giai đoạn đều có thể hoàn thành biến dị gen tu luyện. Trừ bỏ chính hắn. Hạ quyết tâm, Lâm Chân đem còn thừa năng lượng châu đổi biến dị sao trời Huyền Vũ gen, đổi xong lúc sau, hắn năng lượng châu hoàn toàn khô kiệt. Có thể, có gấp đôi chồng lên mảnh nhỏ, ta ở chỗ này tu luyện một năm chẳng khác nào một vạn nhiều năm, này một vạn nhiều năm, ta nhìn xem ta có thể tiến bộ đến một cái gì trình độ. Đem tất cả đồ vật chuẩn bị tốt, xác định chính mình trạng thái đã đạt tới tốt nhất. Lâm Chân cấp yêu cung hạ đạt một cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh phi thường đơn giản, đó chính là làm yêu cung tự sát. Yêu cung bị Lâm Chân nô dịch một năm, nhưng là bản nhân cũng không tự biết, một khi hắn rời đi ảo cảnh trấn nhỏ, hắn ý thức cũng đem khôi phục, đến lúc đó phỏng chừng muốn hận chết Lâm Chân. Nhưng Lâm Chân cũng không để ý, yêu cung đã kết thúc hắn sứ mệnh, ghen ghét chính mình một năm trong vòng hắn cũng không có khả năng trở lại khu vực này tới báo thù, chỉ có thể chờ đợi một năm lúc sau chính mình rời đi. Mà cho đến lúc này, con Lâm Chân tự tin đem nhảy tiến vào đứng đầu chuẩn chúa tể hàng ngũ, liền càng thêm sẽ không để ý yêu cung. Yêu cung nhận được mệnh lệnh, lập tức không chút do dự tự bạo mà chết, thân ảnh biến mất. Yêu cung biến mất lúc sau, khu vực tranh đoạt chiến rốt cuộc kết thúc, Lâm Chân cái này tranh đoạt chiến có thể là tốn thời gian nhất lâu, một năm còn muốn nhiều một chút. Thứ nguyên vũ trụ nội lập tức truyền đến nhắc nhở. Khu vực tranh đoạt chiến kết thúc, chúc mừng Lâm Chân đạt được đệ nhất danh, ngươi hiện tại có thể đi trước 50 lần tu luyện điểm tu luyện. Tu luyện điểm chính thức khởi động, đếm ngược một năm thời gian, bắt đầu. Lâm Chân liền ở tu luyện điểm bên cạnh, nhìn đến tu luyện điểm bạch quang chợt lóe, hắn lập tức ngồi đi lên, đồng thời sử dụng gấp đôi chồng lên mảnh nhỏ. Trung quanh thời gian tức khắc biến sền sệt đọng lại lên, thời gian tốc độ chạy cực chậm cực chậm. Lâm Chân nhìn đến một viên bụi bặm ở không trung di động, hơn nửa ngày đều không có đi tới một hào mễ. Bắt đầu rồi, 14.000 nhiều năm tu luyện. U. Chương 1272, Thượng vị thần hậu kỳ cường đại. 14.000 năm là một cái gì khái niệm? Nhân loại văn minh sử gấp 3, thậm chí có thể kinh nghiệm bản thân sinh mệnh tiến hóa quá trình. Lâm Chân hai đời làm người, cũng bất quá là đã trải qua 6-7.000 năm mà thôi, lúc này đây tu luyện, so với hắn hai đời thêm lên còn muốn nhiều đến nhiều. Nếu võ giả không có năng lực đem chính mình thân nhân bằng hữu mang nhập tu luyện con đường, như vậy khả năng hắn một lần tu luyện kết thúc, liền cố hương tinh cầu đều đã nổ mạnh, càng đừng nói nhìn thấy cố nhân. Đây là tu luyện đại giới. Là võ giả bi ai. Lâm Chân hiện tại không có cái này nỗi lo về sau, hắn thân nhân ái nhân, đều đã đi lên tu luyện con đường, mỗi người đều ở trường sinh phía trên, hơn nữa đều ở phi thường an toàn địa phương. Cho nên hắn có thể yên tâm tu luyện tìm hiểu, không có bất luận cái gì tạp niệm. Hắn đầu tiên bắt đầu tiến hành, là về gen nguyên dịch cô đọng dung hợp. Trong cơ thể có vũ trụ căn nguyên lúc sau, loại này dung hợp đối Lâm Chân tới nói đã không có gì khó khăn, hao phí 3 năm thời gian, dung hợp xong. 3 năm tới. Lâm Chân trên người đã tràn đầy cho bụi, nhưng là ở dung hợp xong kia một khắc, hắn bên ngoài thân như cũ có một tia u quang lập lòe, cực kỳ mịt mờ. Hắn làn ra phía trên, nếu cầm kính hiển vi cẩn thận quan khán nói, có thể nhìn đến một tia tầng tầng lớp lớp tinh mịn hoa văn. Hoa văn chặt chẽ, phân bố cực kỳ hợp lý, liền giống như huyền vũ sắc ngoài, cho hắn mang đến cực cường phòng ngự. Có thể nói như vậy, Lâm Chân một khối làn da nếu bắt được trên địa cầu, thậm chí bắt được tân giới, những cái đó khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại vũ trụ quốc căn bản đều không có hủy hoại hắn làn da năng lực. Cho dù là một chút bột phấn, bọn họ đều không thể phá hư, một tế bào đều phân liệt không ra. Đây là trình tự thượng kinh ngạc, liền tính là thần vương cao thủ, cũng tuyệt đối vô pháp xúc phạm tới Lâm Chân thân thể, bọn họ công kích đối với Lâm Chân tới nói, chỉ có thể là cưỡng chế tính giảm bớt một chút năng lượng mà thôi. Thành. Tầng thứ 7 gen, tuy rằng không có cho ta mang đến lực lượng tốc độ gia tăng, nhưng là lại cho ta mang đến cực cường phòng ngự, này một tầng huyền vũ gen làng ra, hiệu quả thậm chí so hỗn nguyên giáp còn muốn hảo một chút. Lâm Chân chính mình thí nghiệm vài lần, cuối cùng trải qua khắc lệ ti đo lường tính toán, xác định Lâm Chân huyền vũ ngoại gia, cho hắn mang đến 70% giảm thương, cùng với cường độ là nguyên lai gấp 2 phòng ngự. Hơn nữa hỗn nguyên giáp 50%, đây là 20% giảm thương, hơn nữa Lâm Chân hiện giờ phòng ngự, có thể hữu hiệu thương tổn người của hắn, thật sự là quá ít, cho dù là chuẩn chúa tể. Hơn nữa Lâm Chân bất tử chi thân có cường đại khôi phục lực, đây là Lâm Chân tự tin. Hô! Ở phòng ngự thượng, ta khả năng đã đứng ở chuẩn chúa tể đỉnh cảnh giới, trước mắt có điều khiếm khuyết, chính là ta lực sát thương, lực công kích, chiến kỹ. Thủ cường công lược, cũng không phải kế lâu dài, ít nhất đối người khác cũng không có quá cường uy hiếp lực, muốn ở chuẩn chúa tể bên trong đứng ở đệ nhất tập đoàn, ta còn cần tăng lên. Dung hợp huyền vũ gen lúc sau, Lâm Chân bước tiếp theo phải làm, là trước tu luyện chồng lên chiến pháp thứ 5 thức. Ngoại trói ấn. Ngoại trói ấn có thể tăng lên 5 lần lực công kích, là chồng lên dấu tay trùng kiên cũng là đường danh giới, không học được này nhất chiêu, liền không coi là chân chính nhập môn. Tìm hiểu ngoại trói ấn, bình thường dưới tình huống khả năng muốn mấy trăm năm hơn 1000 năm, nhưng là Lâm Chân giờ phút này căn bản không thiếu thời gian, 900 nhiều năm qua đi lúc sau, Lâm Chân tìm hiểu thành công. Tìm hiểu hoàn thành. Lâm Chân cũng không có đi nếm thử này nhất chiêu uy lực, ngày sau thực chiến có rất nhiều cơ hội, hắn kế tiếp phải tiến hành chính là hạng nhất gian khổ nhiệm vụ, cũng là lần này bế quan chủ yếu mắt. Đó chính là đột phá đến thượng vị thần hậu kỳ. Lâm Chân trước mắt tự thân thần lực là 783 vạn, hắn cùng mặt khác chuẩn chúa tể tương đối quá, miễn cưỡng xem như chuẩn nhất lưu, khoảng cách nhất lưu cường giả, tỉ như hướng dương ngân cái loại này, vẫn là có nhất định chênh lệch. Tự thân thần lực mới là cơ sở. Lâm Chân quyết định đột phá đến thượng vị thần hậu kỳ, chân chính tiến vào đệ nhất tập đoàn. Chỉ cần tiến vào thượng vị thần hậu kỳ, mới có thể chân chính chuẩn chúa tể bên trong đứng vững gót chân, này hảo cảnh trấn nhỏ nội cũng không cần lại sợ hai ai, tiến vào thiên bia tiền 30 người, sắp tới. Vứt bỏ trong lòng hết thảy tạp niệm, Lâm Chân tiến vào dài dòng tu luyện kỳ. 500 năm chính là ruộng dâu biển cả, 5000 năm chính là nhân thế biến ảo. Một vạn năm thời gian, là một cái làm người tuyệt vọng dài lâu chờ đợi. Liên tính là Lâm Chân như vậy cường đạo, một lần bế quan vào năm, hắn ký ức thậm chí đều cảm giác được xa xôi mà lại mơ hồ. Ngoại giới hết thảy đều ảnh hưởng không đến hắn, đắm chìm ở chính mình tu luyện thế giới bên trong, không trung hải rộng, mây cuộn mây tan. Sau lại hắn động tác thậm chí có chút máy móc, xuất phát từ bản năng cảm giác được trong cơ thể năng lượng không đủ, sau đó liền lấy xuất thần thạch cắn ướt, thu hoạch lực lượng tiếp tục tu luyện. Một đám hành công chu thiên ở trong cơ thể tuần hoàn, một tia thần lực không ngừng hội tụ. Tiểu vũng nước biến thành lũ lụt toa biến thành hồ nước biến thành biển rộng lại biến thành vô biên vô hạn đại dương. Tu luyện, chính là tích tiểu thành đại, kiên cường. Tinh vệ lớp biển, ngu công rời núi, còn không đủ để hình dung tu luyện khó khăn, đặc biệt là Lâm Chân hiện giờ cảnh giới. Thượng vị thần trung kỳ đến hậu kỳ quá trình, sở tiêu hao thời gian cùng tinh lực, vượt qua hắn cuộc đời tu luyện chi tổng hòa. Suốt một và năm. Lâm Chân đã ở cái này 50 lần tu luyện thượng ngây người 1.000.000 năm, trong đó tu luyện gen nguyên dịch cùng chồng lên chiến pháp thứ 5 thức thời gian thêm lên, chỉ có 1.000 năm, tu luyện đến thượng vị thần hậu kỳ, lại tiêu hao 1.000.000. 1.000.000 lúc sau, Lâm Chân đối với tên của mình đều có chút phai nhạt, nhưng là hắn lại không có quên một sự kiện. Đột phá. Mặt khác hết thể không cần nói tỉ mỉ, đương đột phá tiến đến thời điểm, Lâm Chân chỉ cảm thấy thiên linh thượng ẩn ẩn lạnh cả người, quanh thân thư thái, đan điền mênh ngông. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T tuy rằng chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá, nhưng là mang đến thay đổi như cũng là thật lớn. Thượng vị thần lúc đầu đến trung kỳ, mang cho hắn 150 vạn tăng lên, mà đến hậu kỳ cái này quá trình, còn lại là mang cho hắn 300 vạn thần lực tăng lên. Này một cái tăng lên, làm Lâm Chân tự thân thần lực trực tiếp tiêu lên tới 1.083 vạn. Lúc trước hắn nhìn đến hướng dương ngân thời điểm, phỏng chừng đối phương thần lực cũng chính là ngàn vạn xuất đầu. Khả năng còn không bằng Lâm Chân hiện tại thần lực cao. Nay một cái đột phá, cũng đại biểu Lâm Chân chính thức tiến vào chuẩn chúa tể đứng đầu hàng ngũ. Mà theo hắn đột phá, trong cơ thể 8 đại thần phân thân hội tụ hỗn độn thanh liên, lại lần nữa đạt được thật lớn tăng lên. Phía trước 8 đại thần phân thân mỗi cái là 125 vạn thần lực, cùng sở hữu thần lực 1000 vạn, hiện tại mỗi cái thần lực đều tới rồi 170 vạn nông nỗi. Thần lực cũng tùy theo tăng lên tới 1360 vạn. Hơn nữa thần chi lĩnh vực tăng lên 8 phần, Lâm Chân thần lực đã đạt tới 4400 vạn. Đương Lâm Chân hoàn thành đột phá thời điểm, Khắc Lệ Ti nói cho hắn một sự kiện. "Chủ nhân, một viên chúa tể thần tinh mang đến thần lực là 5000 vạn, đây là chuẩn chúa tể cùng chúa tể khác nhau lớn nhất, nếu ngươi có thể ở tiến vào chúa tể phía trước, làm tự thân thần lực vượt qua 5000 vạn, như vậy ngươi khoảng cách giống nhau chúa tể chênh lệch liền không phải quá xa." Căn cứ trăm điều chúa tể ký ức, chưa từng có chuẩn chúa tể có thể làm được điểm này, nhưng là lại có cái này truyền thuyết ở truyền lưu, một khi có người thành công, khả năng sẽ có rất lớn chỗ tốt đâu. Chương 1273, Bá Vương khảo nghiệm. Sau khi đột phá, Lâm Chân chậm rãi mở to mắt. Trước mắt là gần như đỉnh trệ không gian, cơ hồ đỉnh trệ thời gian. Hắn mở to mắt lại nhắm lại, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. "Ta là Lâm Chân. Tu luyện tới rồi thượng vị thần hậu kỳ, này đối với Lâm Chân tới nói là một cái thật lớn đột phá, ở chuẩn chúa tể bên trong, hắn hiện giờ tuyệt đối đi ở đứng đầu kia một cái hàng ngũ bên trong. 10000 năm đi qua, còn có 3400 năm, lần này tu luyện điểm liền kết thúc. Lâm Chân đã hoàn thành lần này tu luyện hơn phân nửa mục tiêu, kế tiếp hắn còn có một việc phải làm, đó chính là tu luyện điểm tinh thương pháp. Được đến cực phẩm võ trang đá xanh thương lúc sau, Lâm Chân thực lực vô hình bên trong lại ở dâng lên, vì đối kháng những cái đó cường đại chuẩn chúa tể cường giả, tu luyện chúa tể chiến kỹ là tất nhiên. Chân chính đứng đầu chuẩn chúa tể, cũng đều sẽ tu luyện chúa tể chiến kỹ, cường đại chiến kỹ, mới có thể làm thần lực được đến lớn nhất phát huy cùng lợi dụng. Bình phục mấy ngày, làm cảnh giới ổn định ở thượng vị thần hậu kỳ lúc sau, Lâm Chân bắt đầu rồi tân một vòng tu luyện. Thứ nguyên vũ trụ đấu trường đơn người tràng, một mảnh u ám sao trời, phương xa có hành tinh ở sáng lên, hành tinh ở vận chuyển. Lâm Chân một tay đề thương, đứng ở vũ trụ trong hư không. "Chủ nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, ngươi có thể bắt đầu tu luyện, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tu luyện chúa tể chiến kỹ cũng không phải đơn giản như vậy, đầu tiên muốn thông qua chúa tể khảo nghiệm, quá nhiều người mua sắm chúa tể chiến kỹ, lại căn bản tu luyện không được, nếu mỗi người đều có thể tùy ý tu luyện, chủ nhân ngươi ở ảo cảnh trấn nhỏ nội căn bản vô pháp sinh tồn." Nói xong lúc sau, Khắc Lệ Ti ở Lâm Chân đầu vai biến mất, cấp Lâm Chân để lại độc lập không gian. Trong tay nắm chặt đá xanh thương báng súng, Lâm Chân mở ra điểm tinh thương pháp bí tịch. TERUISNCUATUIVN. Nay buồn bí tịch sáng tạo giả tên là Bá Vương Chúa Tể, tung hành vũ trụ gần như vô địch, 81 cái chúa tể bên trong cũng là cầm cờ đi trước tồn tại. "Ta, Kình Thiên Bá Vương, tu luyện 9200.4000 vạn năm, thành tựu chúa tể tôn vị, đem suốt đời đối với thương pháp lĩnh ngộ dung hồi nối liền, sáng tạo điểm này tinh thương pháp. Này thương pháp cộng chia làm 7 thức, uy lực vô cùng, ta bằng vào này thương pháp đánh bại đông đảo chúa tể cường giả, phàm là được đến ta điểm tinh bí tịch người, yêu cầu ghi nhớ một chút. Ta thương pháp không phải bất luận kẻ nào có thể tu luyện, tâm trí không kiên giả, khí thế không đủ giả, đầu óc ngu xuẩn giả đều không pháp lĩnh ngộ, chỉ có cường giả chân chính, vương bá chi tài, mới có tu luyện khả năng, cho nên ta an bài một cái thí nghiệm, làm ngươi chờ nếm thử, hiện tại bắt đầu." Lâm Chân vừa mới nhìn đến nơi này, cơ hồ còn không có bất luận cái gì tư tưởng chuẩn bị, toàn bộ hoàn cảnh tức khắc biến đổi. Hắn dưới chân, biến thành một cái bờ biển, trước mắt là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Biển rộng ở cuồng phong gợi lên dưới rít gào, nhấc lên ngập trời sóng lớn, đang ở đối với bờ biển đánh tới, đây là một hồi thật lớn sóng thần. Mà ở hắn bên người, có một đám bộ mặt mơ hồ người, Lâm Chân không biết bọn họ là ai, nhưng là bản năng lại cảm thấy những người này hẳn là cùng chính mình có quan hệ, không thể nói quá mức quan trọng, nhưng là cũng không thể nói song toàn không quan trọng. Mà Lâm Chân giờ phút này cảnh giới, là một cái tinh cảnh lúc đầu. Tinh cảnh lúc đầu, chính là vừa mới đột phá chiến thần cảnh giới, trong cơ thể ngưng kết tinh hạch thời điểm. Cái này cảnh giới, đối mặt thật lớn sóng thần chạy trốn không có vấn đề, thậm chí tiến vào sóng biển bên trong cũng sẽ không đã chịu cái gì thương tổn, nhưng là hắn người bên cạnh, lại chỉ là một ít người thường, tuyệt không khả năng ở như thế thật lớn sóng thần dưới chạy trốn. Cứu người? Vẫn là không cứu người? Cứu vài người? Vẫn là cứu mọi người? Cứu mọi người chỉ sợ lực có không bằng, nhưng là không cứu, nhất định lưu lại tiếc nuối. Đây là một lựa chọn khó khăn, hơn nữa căn bản là không có nhiều ít tự hỏi thời gian. Bên người người phát ra từng đợt khóc thút thít tru lên thanh, có người phi công trở về chạy, có người hốt hoảng muốn chui vào hạt cát, còn có người dứt khoát choáng váng, đứng ở nơi đó dọa mãi bất động chân. Bọn họ có thể là bằng hữu, có thể là hàng xóm, có thể là lao sư đồng học, Lâm Chân trong lúc nhất thời đã vô pháp phân biệt. Sóng biển nếu ma quỷ bao trùm mà đến, hắn cần thiết lập tức làm ra lựa chọn. Lâm Chân căn bản không có ý thức được đây là ở ảo cảnh bên trong, hắn trước tiên động. Hắn không có đào tẩu, mà là vọt mạnh qua đi, ra tay như điện. Bang! Chào một cái đã bắt được một cái chạy vội tiểu nữ hài nhi, Lâm Chân trực tiếp đem này ném vào chính mình phía sau. Bạch bạch bạch bạch. Trong cơ thể tinh hạch dẫn lực bùng nổ, Lâm Chân bằng mau tốc độ, đem một ít hài tử, cùng với nữ nhân lão nhân, toàn bộ kéo đến chính mình phía sau. Đến nỗi một ít thanh tráng niên nam tử, Lâm Chân còn lại là không có đi quản, cũng căn bản quản bất quá tới, bởi vì sóng biển đã tạp tới rồi chính mình trước mắt. Lâm Chân trong tay có một phen trường thương, cũng không biết là cái gì thương, hắn đem trường thương một hoành, toàn thân lực lượng bùng nổ. Bất động như núi. Chiêu thức ấy Lâm Chân vô số năm trước lĩnh ngộ chiến kỹ, giờ khác này phát huy tác dụng, trường thương diễn biến thành xoay tròn trong chóng, thủy bát không tiến. Lâm Chân thời trẻ liền làm được bất động như núi thủy bát không tiến bản lĩnh, này sóng biển tuy rằng cuồn mãnh, nhưng là ở Lâm Chân phòng ngự trong phạm vi, Lâm Chân vẫn là có thể làm được một giọt thủy đều sẽ không lậu lại đây. Duy nhất nguy hiểm chính là sóng biển thật lớn lực đánh vào, khả năng sẽ muốn hắn mệnh. 20 giây. Lực lượng của ta chỉ có thể kiên trì 20 giây, nếu 20 giây còn không thể cứu những người này, ta sẽ lựa chọn từ bỏ. Ầm ầm ầm. Thật lớn sóng biển tạp xuống dưới, Lâm Chân cũng tùy theo phát ra giống giận, bảo vệ phía sau người, xoay tròn trường thương, chầm eo ngồi mã, tử thủ ba thước phạm vi, nhất định muốn sát ra một con đường sống. Biển cả giàn rùa, phương hiện anh hùng bản sắc. Phía sau người lộ ra hy vọng ánh mắt, nhìn Lâm Chân bóng dáng. Sóng biển tạp xuống dưới, sau đó tùy theo hóa thành bọt biển, tan thành mây khói. Lại giây tiếp theo, Lâm Chân đã về tới thứ nguyên đấu trường bên trong, về tới kia phiến u ám sao trời trong vòng, sở hữu ảo tưởng toàn bộ biến mất không thấy. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được chính mình vừa mới đã trải qua một hồi cái gì. Quả nhiên là chúa tể cường giả, thế nhưng có thể dễ dàng đem người mang nhập ảo cảnh, ta thế nhưng không có phát hiện. Liên ở Lâm Chân khiếp sợ thời điểm, điểm tinh thương pháp bí tịch mặt trên xuất hiện một ít chữ viết. Thật cao hứng ngươi có thể làm ra như vậy lựa chọn. Ta lựa chọn là chính xác sao? Lâm Chân hỏi. Đúng vậy, ít nhất ở ta góc độ xem ra, ngươi là chính xác. Đầu tiên ngươi không có lựa chọn xoay người đào tẩu, đây là rất quan trọng một bước. Nếu ngươi lựa chọn, như vậy ngươi chính là một cái không hề nhân tính người, ta bí tịch sẽ không truyền thụ cho ngươi. Tiếp theo, ngươi lựa chọn nhất thích hợp phương pháp, cứu lao nhân phụ nữ nhi đồng, đến nội những cái đó nam nhân, nếu là nam tử hán. Vậy chính mình đi đối mặt đi, đây là nam nhân ý tưởng, hợp ta ăn uống. Còn có một chút, chính là ngươi tư tưởng, ngươi không có ngu dốt muốn vì những người này liều mạng đến chết, nghĩ thật sự lực không thể cập thời điểm, sẽ lựa chọn từ bỏ. Nếu ngươi lựa chọn kiên trì đến cùng, vậy ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ngốc tử, trừ bỏ ra tăng thương tổn vô ích cùng tử vong ở ngoài cái gì đều thay đổi không được. Lý trí, bình tĩnh, có đảm đương cũng sẽ không ngớ ngẩn, này đó đều là trở thành vương bá chi tài quan trọng đặc tính. Ngươi chỉ cần thiếu làm một chút, như vậy ngươi thương pháp bí tịch liền bạch mua. Chúc mừng ngươi, thông qua khảo nghiệm, có thể bắt đầu tu luyện. Bí tịch lại lần nữa phiên trang, xuất hiện thức thứ nhất, một chút tinh hỏa nhậm bình sinh. Chương 1274, Bá Vương chi thương. Thông qua Bá Vương khảo nghiệm, Lâm Chân cũng là trường ra một hơi. Cũng may là Bá Vương chúa tể, nếu là một cái đáng khinh lưu chúa tể, hắn này buồn bí tịch vẫn là bạch mua đâu. Trước mắt bí tịch phía trên, xuất hiện một người cầm súng đồ án. Người là bộ dáng gì không quan trọng, quan trọng là ra thương tư thế. Đây là một cái sẽ động đồ án, ra thương tư thế có rất nhiều cái phân giải động tác, mỗi một động tác yêu cầu đều đạt tới hà khắc trình độ, không thể có một chút ít lệch lạc. Một khi có điều lệch lạc, liền sẽ khiến cho ra thương hiệu quả không đạt được, cuối cùng vô pháp hoàn thành điểm tinh. Lâm Chân hơi hơi híp hai mắt, nhìn cái này mơ hồ bóng người dùng thương, trong lòng cảm xúc mênh mông. Đối với thương pháp một đạo, hắn tự nhận tạo nghệ sâu đậm, nhưng là bá vương chúa tể này chiêu thứ nhất, khiến cho Lâm Chân lâm vào trầm tư bên trong. Này một thương hảo khó. Hắn ra thương, chẳng những đối với tư thế yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa lực lượng dần dần phát lực trình độ, góc độ yêu cầu chi tinh chuẩn, còn có toàn thân tinh khí thần hợp nhất, phối hợp thần lực mà ra, đủ loại điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Tốt xấu cũng coi như thương pháp đại gia, Lâm Chân thực mau nhìn ra này một thương ảo diệu. Nhìn ra quy thuận nhìn ra tới, muốn làm được, kia cũng là một cái cực kỳ gian nan quá trình. Lúc sau nhật tử, Lâm Chân liền lần hai nguyên đấu trường sao trời trong vòng tu luyện, càng cảm thấy này thương pháp chi bác đại tinh thâm. Có thể sáng tạo chúa tể chiến kỹ người, quả nhiên đều là ngút trời kỳ tài, ta tuy rằng cũng từng tự nghĩ ra một ít chiến kỹ, nhưng là những cái đó chiến kỹ trình độ liền chuẩn chúa tể cấp bậc đều không đủ trình độ, ta trước mắt sở sử dụng, đều là những người khác công pháp. Lâm Chân từ tứ đại thánh địa học kiếm pháp, hơn nữa hiện tại thương pháp, đều là người khác sáng chế, cái này làm cho Lâm Chân có chút không cam lòng. Hắn cũng muốn chứng minh chính mình, sáng tạo thuộc về chính mình chiến kỹ. Chúa tể cấp bậc chiến đấu, chiến kỹ phi thường mấu chốt. Những cái đó chúa tể cường giả sống vô số năm, đối với mặt khác chúa tể độc môn chiến kỹ cơ hồ đều đúng rồi như lòng bàn tay, nói vậy cũng đều có thể ứng đối. Nếu thực lực không phải kém quá xa, như vậy độc đáo chiến kỹ, đặc biệt tân chiến kỹ, chính là thủ thắng pháp môn. Chẳng qua Lâm Chân trước mắt muốn sáng tạo chúa tể chiến kỹ vẫn là có chút khó khăn, phải biết rằng này đó chiến kỹ đều là chúa tể cường giả sáng tạo ra tới, chuẩn chúa tể cấp bậc chỉ có thể học tập, còn không có nghe nói qua có sáng tạo. Này trước mắt còn chỉ là một cái ý tưởng, nhưng là đã ở Lâm Chân trong lòng mọc dễ nảy mầm. Trước mắt hắn phải làm sự tình, vẫn là mau chóng học tập điểm tinh thương pháp. Trải qua hai lần vũ trụ căn nguyên rèn luyện lúc sau, Lâm Chân ngộ tính chi cường không thể tưởng tượng. Ở Khắc Lệ Ti trong miệng, hắn biết được muốn lĩnh ngộ chúa tể chiến kỹ, người bình thường không có cái mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đều không thể làm được. Thường thường một môn chúa tể chiến kỹ cho nào đó chuẩn chúa tể, bọn họ tương lai hàng tỷ thâm niên quang liền đem đều ở vào học tập bên trong. Ảo cảnh trấn nhỏ nội này đó chuẩn chúa tể chính là như thế, mỗi ngày chuyên nghiên, chính là chiến kỹ xảo môn, cho dù ở có tu luyện điểm gia tốc dưới tình huống, tiến độ cũng là cực kỳ thong thả. Lâm Chân tu luyện này nhất chiêu thượng trăm năm, đã đem sở hữu kịch bản tư thế sơ thủ, thậm chí tinh khí thần vận dụng cũng phi thường đúng chỗ, nhưng là lại trước sau vô pháp đánh ra hình ảnh chung cái loại cảm giác này. Ngày này, Lâm Chân lựa chọn nghỉ ngơi. Đây là hắn tu luyện chi đạo, thật sự khó có thể đột phá thời điểm, liền thay đổi đầu óc. Khắc Lệ Ti, có cái gì tiêu khiển đồ vật sao? Khắc Lệ Ti lần hai nguyên vũ trụ nội tìm tòi một chút, chủ nhân, muốn hay không nhìn xem điện ảnh? Điện ảnh. Lâm Chân ngây ra một lúc, hắn biết điện ảnh, đó là hắn quê nhà bên trong, công nguyên thời đại một loại giải trí phương thức, lấy quay chụp hình thức hiện ra đủ loại chuyện xưa. Vậy nhìn xem đi. Nhìn cái gì đó loại hình? Chiến tranh. Khắc Lệ Ti thực mau cấp Lâm Chân tìm ra một đống phim nhựa, hiện đại chiến tranh, cổ đại chiến tranh, nhiều vô số. Này đó phim nhựa ở Lâm Chân xem ra, bên trong tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Đặc biệt là đánh nhau trường hợp, quá nhiều vô dụng hoa chiêu, rõ ràng có thể một kích bị mất mạng, lại lặp đi lặp lại đánh thật lâu, cách đấu trình độ ở hắn xem ra cha về đến nhà. Lâm Chân không để bụng đánh nhau, hắn xem chính là mặt khác đồ vật. Thì như chuyện xưa, thì như tinh thần. Hắn xem phi thường mau, tu luyện thời gian gia tốc giảm tốc độ lúc sau, thân thể hắn khí quan có thể thích ứng các loại trường hợp, hắn đem điện ảnh mau phóng 16 lần. Nhìn còn cảm thấy có chút chậm. Từng bộ phim nhựa xem qua đi, cuối cùng Lâm Chân thấy được một cái kêu Bá Vương biệt cơ điện ảnh. Đánh nhau không yêu xem, lừa tình có chút giả. Nhưng là Lâm Chân lại thâm chịu chấn động. Sau khi xem xong, hắn tắt đi điện ảnh, trong đầu mặt yên lặng dư vị. Bá Vương, sở dĩ được xưng là Bá Vương, là cái loại này dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới khí thế, tuy rằng điện ảnh bên trong nhân vật cũng không có đạt tới cực hạn, chính là cái loại này tinh thần lại ở. Xá ta này ai? Từ xưa đến nay, vũ trụ mênh mông, được xưng là bá vương người rất nhiều, phàm là có loại này xưng hô người, trên người đều có này đó tính chất đặc biệt. Trong óc nội đột nhiên linh quang chợt lóe, Lâm Chân khoát đứng lên. Ta hiểu được. Ta chính là quá để ý chiêu thức vận dụng, quá để ý chi tiết đúng chỗ, ngược lại mất đi một ít căn bản đồ vật, đó chính là tuyệt đối khí phách, không thể có một chút ít do dự cùng tạm dừng, một thương ra, liền phải phá hủy hết thảy. Liền giống như ta năm đó lĩnh ngộ vào ý, bất động như núi, mặc cho địch nhân như thế nào cường đại cũng không thể lay động ta mảy may, không gì phá nổi, mặc cho đối thủ như thế nào cưng cỏi cũng muốn đem này đánh vỡ. Ta đã có tuyệt cường phòng ngự, có thể bỏ xuống hết thể nỗi lo về sau, thẳng tiến không lùi. Bởi vì lâu không cần thương, ngày xưa võ ý thậm chí có chút bị Lâm Chân phai nhạt, nhưng là hiện tại nhớ tới, võ ý mới là nhất chân quý đồ vật, vô luận tới rồi khi nào đều có thể đủ sử dụng. Đứng thẳng sao trời bên trong. Không gì phá nổi võ ý ở Lâm Chân trên người bước lên dựng lên. Trước mắt hắn, là một mảnh sao trời. Rầm. Trong tay đá xanh thương run lên, ánh mắt kiên nghị như lang. Điểm tinh, chính là bằng mau mạnh nhất thương thức, tia chớp đánh chết sao trời. Không hơn, mặt khác hết thể đều có thể hoàn toàn không bận tâm, mới có thể phát huy thương chi chân lý. Ha ha ha. Đã hiểu. Chân đạp sao trời, đi phía trước một bước, hư không đều ở Lâm Chân một bước dưới dạng nước, trong tay trường thương giống như cầu vồng quá ngày. Đối với nơi xa sao trời đánh chớp nhoáng mà ra. Thế giới giả thuyết bên trong, mục tiêu là một viên so Thái Dương còn muốn lớn hơn mấy chục lần thật lớn hành tinh. Loại này hành tinh đổi làm Lâm Chân phía trước, muốn phá hủy cũng không phải không thể làm được, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quá nhẹ nhàng. Chính là hiện giờ một thương gia, trong hư không một cái quán bán quang, trực tiếp đâm thủng sao trời. Cực nóng năng lượng ở hành tinh bên trong kiếp nổ, không gian vũ trụ vì này phát sinh vang lớn. Thật lớn hành tinh, ở Lâm Chân một thương dưới, nổ mạnh. Không phải đánh xuyên qua cũng không phải phá hủy, mà là trực tiếp thứ bạo. Trước mắt hỏa cầu giống như một cái vô địch thật lớn đạn hạt nhân, hủy thiên diệt địa bạo liệt mở ra. Đương nhiên này ở hoàn toàn lĩnh ngộ quang hỏa chân lý Lâm Chân trước mặt không thể tạo thành cái gì thương tổn, hắn liền đứng ở trong hư không, mặc cho cuồn cuộn sóng nhiệt thổi quét mà qua. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Đây là bá vương thương chân lý, lúc sau học tập, đơn giản. Chương 1275, đã đến giờ. Hoàn thành thức thứ nhất thương pháp, một chút tinh hỏa nhậm bình sinh lúc sau, Lâm Chân lúc sau tu luyện liền đơn giản rất nhiều. Nói là đơn giản, chỉ là ý cảnh mặt trên đơn giản, lúc sau mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, càng là phiên bội phức tạp, yêu cầu thời gian càng nhiều. Bất quá Lâm Chân bây giờ còn có thời gian, hoàn toàn có thể chậm rãi tu luyện, một chút lĩnh ngộ. Bế quan đệ nhất vạn nhất ngàn 100 năm, hắn lĩnh ngộ thức thứ nhất.